Vài phút về sau, hắn rơi xuống đất, bóp nát hồn ngọc. Lại đợi một hồi, ở giữa hư không không gian thông đạo xuất hiện, hắn một bước phóng ra, vọt vào. Thời gian cũng không lâu, Sở Kinh Thiên liền từ không gian thông đạo vọt ra, Đinh Minh Chủ đang đứng tại thông đạo vừa chờ lấy hắn. Thế nào, có kết quả sao? Đinh Minh Chủ nhìn từ trên xuống dưới Sở Kinh Thiên, xác định Sở Kinh Thiên an toàn về sau, cái này mới hỏi một câu. Xem như có kết quả. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, chúng ta về trước Thiết Bích Thành lại nói. Đinh Minh Chủ nhãn tỉnh sáng lên, tiện tay vung lên, mang theo Sở Kinh Thiên biến mất không thấy gì nữa. Vũ Thánh cấp cường giả, xuyên Việt hư không đã là cực kỳ chuyện bình thường. Trong nháy mắt, hai người liền xuất hiện ở Thiết Bích Thành thành chủ phủ trên không. Sau khi rơi xuống đất, Đinh Minh Chủ trực tiếp mang theo Sở Kinh Thiên tiến nhập đại thính nghị sự. Lúc này trong đại sảnh, lúc trước hắn thấy qua 5 vị Minh Chủ cũng tại, hiển nhiên tất cả mọi người cấp tốc cắt muốn biết hắn dò thăm tin tức. Đinh Minh Chủ ra hiệu Sở Kinh Thiên ngồi xuống, sau đó nói ra, tốt, bây giờ nói đi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, ngồi xuống, nói ra, ta hẳn là nhìn thấy ma tộc người kia. Chương tiết nội dung kết thúc GT, CNT hệ GT, CNT hệ GT. Chương 602, khen thưởng. Chương tiết nội dung bắt đầu GT. Ta hẳn là nhìn thấy ma tộc người kia, nhưng là ta không xác định hắn có phải hay không bán tổ. Sở Kinh Thiên nói. Nói một chút tình huống cụ thể. Đinh Minh Chủ nói. Còn lại 5 vị Minh Chủ, cũng đem ánh mắt nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Chuyện lạ như thế này lúc này, Sở Kinh Thiên liền đem hắn nhìn thấy ma tộc lao tổ tình huống kỹ càng nói cho mấy vị Minh Chủ. Bất quá, hắn giảng thuật thời điểm là lấy hắn thị giác tới nói, biến mất như mộng cùng thiên đố tháp tồn tại. Mà lại hắn cẩn thận giảng thuật ma tộc lao tổ lúc tu luyện chung quanh thân thể xuất hiện loại dị tượng cùng cảm giác kỳ quái. Đây chính là ta gặp được, về phần người kia có phải hay không bán tổ, ta không xác định, nhưng là từ mấy vị siêu cấp trưởng lao đối nó tôn kính thái độ cùng xưng hô đến xem, người kia hẳn là ma tộc đầu lĩnh lĩnh không thể nghi ngờ. Sở Kinh Thiên sau cùng nói. Các ngươi thấy thế nào? Đinh Minh Chủ nhẹ gật đầu, nhìn về phía mấy vị khác Minh Chủ. Nói như vậy, hắn khả năng chỉ là bước ra một bước kia, nhưng còn không có đạt tới bán tổ cảnh giới. Diệp Minh Chủ nói. Ta cũng cho là như vậy, căn cứ ghi chép, nếu như đạt tới bán tổ thân thể người nọ phụ cận sẽ không có cái kia loại không gian vặn vẹo cảm giác. Tiêu Minh Chủ cũng nói. Điểm này ta tán đồng. Sở Minh Chủ nói ra, bất quá, có thể làm cho chúng quanh thân thể xuất hiện cái kia loại dị tượng, cũng đã nói rõ người kia cách bán tổ cảnh giới không xa, có lẽ lúc nào cũng có thể đột phá, chúng ta không thể không phòng a. Làm sao phòng? Nếu như người kia thật đột phá, chúng ta căn bản không có cách nào ngăn cản. Lý Minh Chủ nói. Hắn là Sở Kinh Thiên trước đó chưa thấy qua hai cái Minh Chủ một trong. Ai, nếu là hắn tại liền tốt. Một cái khác Sở Kinh Thiên trước đó chưa thấy qua Minh Chủ, Cao Minh Chủ mở miệng nói. Nghe được câu này, Sở Kinh Thiên ngây ra một lúc, không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Đinh Minh Chủ, người nào có thể làm cho mấy vị Minh Chủ nói lời như vậy. Kỳ thực người này ngươi hẳn nghe nói qua. Đinh Minh Chủ nói ra, liền là các ngươi Thương Long Học Viện Viện Trưởng. Viện Trưởng. Sở Kinh Thiên trực tiếp ngây ngẩn cả người, hắn thực sự không nghĩ tới, mấy vị Minh Chủ trong miệng, cái kia có thể giải quyết vấn đề người lại là Thương Long Học Viện Viện Trưởng. Thế nhưng là, chuyện này không có khả năng lắm đi. Lấy lại tinh thần, Sở Kinh Thiên nói ra, theo ta được biết, viện trưởng tại 160 năm trước xuất hiện thời điểm liền đã 220 tuổi, hắn làm sao có thể sống đến bây giờ. Người bình thường là không có khả năng, nhưng là tại cấp bậc kia trên thân người, cơ hồ không có gì không có khả năng. Đinh Minh Chủ nói. Cấp bậc kia, viện trưởng khó cũng là bán tổ. Sở Kinh Thiên chấn kinh hỏi. Đinh Minh Chủ không trả lời thẳng, mà là nói ra, ngươi biết các ngươi viện trưởng 160 năm trước vì cái gì xuất hiện sao? Sở Kinh Thiên lắc đầu. Là vì giúp người tộc giải quyết phiền phức, lúc ấy nhân tộc cũng gặp phải bị ma tộc xâm lấn nguy cơ, là Thương Long viện trưởng lẻ loi một mình giết tới ma tộc, đem ngay lúc đó ma tộc đỉnh tiêm cao thủ quét ngang không còn, mới ngăn trở ma tộc thế công. Đinh Minh Chủ nói, mà các ngươi viện trưởng, đúng vậy tại giải quyết ma tộc về sau, mới đi Thương Long học viện. Sở Kinh Thiên cảm xúc bành trướng, lấy lực lượng một người bại tận cao thủ ma tộc, này sẽ là bực nào tư thế oai hùng. Hắn hận không thể mình sinh ra sớm 200 năm. Tận mắt đi mở mang kiến thức một chút cảnh tượng như vậy. Giờ khắc này, trong đầu của hắn xuất hiện một cái vĩ ngạn thân ảnh kia đứng lơ lửng trên không, bệ nghệ lấy phía dưới đông đảo ma tộc, phong thái tuyệt thế. Vậy ngài biết không biết, chúng ta viện trưởng tên gọi là gì? Đè xuống trong lòng bành trướng, hắn hỏi. Trói Thương Long. Đinh Minh Chủ nói ra, Thương Long học viện đúng vậy lấy tên của hắn mệnh danh, còn có liền ngay cả Thương Long quốc cũng thế. Lúc đầu Thương Nô Vương triều bá chủ nước liền gọi Thương Nô, về sau mới đổi tên Thương Long. Chói Thương Long. Sở Kinh Thiên sâu nhớ kỹ ở cái tên này. Có thể lấy lực lượng một người bại lui ma tộc, có thể làm cho một quốc gia lấy tên của hắn làm tên, cái này là bực nào anh hùng. Được rồi, không nói trước những thứ này. Diệp Minh Chủ nói ra, Chói Thương Long tiền bối hành tung bất định, chúng ta cũng không thể đem hy vọng toàn bộ để ở chỗ này, vấn đề vẫn là muốn chính chúng ta giải quyết. Dứt lời, hắn nhìn về phía Sở Kinh Thiên, ngươi còn có cái gì tình báo muốn bổ sung sao? Sở Kinh Thiên nghĩ nghĩ, xuất ra mấy cái chữ vật giới chỉ đưa cho cách hắn gần nhất Đinh Minh Chủ, nói ra, ta trở về thời điểm, thuận liền đi nằm ma tộc tư nguyên kho, bên trong có một ít dược thảo, khoáng thạch cùng binh khí, toàn bộ đều ở nơi này. Nhân ma lưỡng tộc khai chiến, nhân tộc đồng dạng cần tư nguyên, hắn xuất ra những vật này, cũng coi là vì nhân tộc làm chút cống hiến. Cái này đúng là chúng ta cần, ta đại biểu cả nhân tộc cảm ơn ngươi. Đinh Minh Chủ nói, trực tiếp cầm lên giới chỉ, thế nhưng là một giây sau, trên mặt của hắn liền đột nhiên lộ ra một tia chấn kinh, có chút kinh ngạc nhìn Sở Kinh Thiên, làm sao nhiều như vậy. Nghe vậy, mấy vị khác Minh Chủ đều là sững sờ. Hiện tại thế nhưng là lưỡng tộc khai chiến thời khắc mấu chốt, cần dược thảo, khoáng thạch, binh khí, đó cũng đều là một cái con số không nhỏ. Mà ở thời điểm này có thể làm cho Đinh Minh Chủ nói ra một cái nhiều chữ, có thể thấy được cái kia số lượng là thật không nhỏ. Lúc này, mấy người liền nhao nhao tiếp nhận giới chỉ nhìn lại, tuy nhiên sau khi xem, mấy người lại đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Đinh Minh Chủ nhìn lấy Sở Kinh Thiên, Sở Tiểu Ca, ngươi sẽ không rời chống ma tộc tư nguyên kho à? Ừm. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, mười mấy gian thạch thất, đều để ta rời chống, ở trong đó để đó, hẳn là ma tộc gần đoạn thời gian thu thập sở hữu tư nguyên. Ha ha ha, nghe được Sở Kinh Thiên, mấy vị Minh Chủ lại là đồng thời phá lên cười. Chỉ có Sở Kinh Thiên có chút mạc danh kỳ diệu, đúng vậy một số dược thảo cùng khoáng thạch, binh khí mà thôi, tuy nhiên số lượng rất nhiều, nhưng cũng không trở thành để mấy người hiệu suất cao quả đến nước này đi. Sau một lát, tiếng cười ngừng, Đinh Minh Chủ lúc này mới nói ra, có phải là kỳ quái hay không, chúng ta mấy cái vì cái gì cao hứng như vậy? Ừm. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Tiểu gia hỏa, ngươi biết không biết, ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta nhân tộc đại công thần A. Một bên Diệp Minh Chủ nói ra, ngươi cầm lại những vật này, chí ít có thể lấy để ma tộc toàn diện tiến công trì hoãn nửa năm. Mà chúng ta có những vật này, thời gian chuẩn bị liền có thể rút ngắn nửa năm, cứ kéo dài tình huống như thế, ngươi suy nghĩ một chút điều này có ý vị gì. Nói xong, Diệp Minh Chủ trên mặt nhịn không được lại lộ ra nụ cười, hắn thật sự là thật cao hứng. Không có những tư nguyên này, ma tộc tổng tiến công vô pháp phát động, mà nhân tộc tư nguyên lại càng thêm phong phú. Dạng này một khi lưỡng tộc khai chiến, nhân tộc tại tư nguyên tiếp tế phương diện, đem chiếm hưu ưu thế cực lớn. Suy nghĩ một chút, một khi lưỡng tộc khai chiến, một bên trên thân người đều mang đại lượng đan dược, mà một bên khác trên thân người không có đan dược, cái này sẽ tạo thành ảnh hưởng gì? Còn có, một bên nhân vũ khí hư hại liền đổi, mà một bên khác người nhưng không có vũ khí nhưng đổi, cái này lại sẽ như thế nào? Hào nói không khoa trương, cái này đem trực tiếp ảnh hưởng đến chiến cuộc thắng bại. Đương nhiên, là tại song phương đỉnh tiêm cao thủ cũng bảo trì thăng bằng điều kiện tiên quyết. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên cũng cười, nói ra, công thần chưa nói tới, vì nhân tộc xuất lực, là ta phải làm. Có những vật này, chúng ta cũng sẽ không cần quan tâm tư nguyên, có thể toàn thân toàn ý nghĩ biện pháp đối phó cái kia bán tổ. Tiêu Minh Chủ cười nói, mấy vị khác Minh Chủ cũng đều nhận đồng nhẹ gật đầu, tuy nhiên mấy người sắc mặt cũng đều là có chút nặng nề, một cái bán tổ, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Sở Kinh Thiên thấy được mấy vị Minh Chủ thần sắc, nhưng lại lực bất tòng tâm, hắn hiện tại mới là một cái nho nhỏ vũ tông mà thôi, thực lực này phóng tầm mắt nhìn đại lục khả năng đã không yếu, nhưng là tại nhân ma lưỡng tộc trong chiến tranh, lại vừa mới có tư cách tham gia tranh đấu mà thôi, thật sự là quá nhỏ bé. Đúng rồi Sở Tiểu Huynh Đệ, dựa theo quy định, ngươi lập công lớn liên minh là nhất định phải tưởng thưởng cho ngươi, nói một chút đi, muốn cái gì, liên minh sẽ tận lực vì ngươi cung cấp. Đinh Minh Chủ nói, cái này coi như xong đi. Sở Kinh Thiên nói, đây đều là ta phải làm. Không được, thưởng phạt phân minh là liên minh nhất quán quy định, quy củ này là tuyệt đối không thể phá hư. Một bên Diệp Minh Chủ nói, đúng vậy à, vô quy củ bất thành công viên, ngươi vẫn là mau nói đi, cá nhân ngươi cần một ít gì đó, cũng không biết cho liên minh mang đến ảnh hưởng gì. Tiêu Minh Chủ cũng phụ họa nói, như vậy, tiểu tử liền cả gan đề. Sở Kinh Thiên nói ra, ta cần nguyên tố chi linh cùng tông tinh đan. Hai thứ đồ này, đều là có thể trợ giúp hắn tăng thực lực lên, nhân ma lưỡng tộc toàn diện khai chiến sắp đến, hắn cũng muốn mau sớm tăng thực lực lên, vì nhân tộc xuất lực. Cần gì thuộc tính? Một mực không có mở miệng Sở Minh Chủ mở miệng. Sở Kinh Thiên do dự một chút, nói ra, bất luận cái gì thuộc tính đều có thể. Nghe vậy, mấy vị minh chủ đều là chấn kinh ngạc một chút, câu nói này ý vị như thế nào, bọn hắn tự nhiên là nhất quá là rõ ràng. Bất quá, mấy người liếc nhau một cái về sau, lại đều cái gì cũng không có hỏi. Sau cùng, từ đinh minh chủ nói ra, tông tinh đan thứ này, trong liên minh ngược lại là có mấy cái, đều lúc trước thăm dò bí cảnh phát hiện, bởi vì không biết thuộc tính, những người khác cũng không dám phục dụng, có thể đều cho ngươi. Về phần nguyên tố chi linh, liên minh không, tuy nhiên có thể để người ta giúp ngươi. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên lộ ra một tia ý mừng, một cái tông tinh đan liền mang ý nghĩa nhất trọng thực lực, mấy cái kia thực lực của hắn liền có thể tăng lên mấy nặng. Lúc này cười nói, cái kia liền đà tạ minh chủ. Ha ha, ngươi liền chớ khách khí, hay nói một chút, ngoại trừ những này còn cần gì sao? Đinh minh chủ lại hỏi. Không cần. Sở Kinh Thiên lắc đầu, liên minh cho hắn những vật này, đã rất quý giá. Vậy được rồi. Đinh minh chủ xuất ra một cái cỡ nhỏ trận bàn đưa cho Sở Kinh Thiên. Cái này trận bản có thể trực tiếp liên hệ đến ta, ngươi về sau có gì cần, có thể liên hệ ta, liên minh sẽ vì ngươi nghĩ biện pháp. Đa tạ minh chủ. Sở Kinh Thiên tiếp nhận trận bản thu vào. Bất quá hắn lại ẩn ẩn cảm giác kỳ quái, mấy vị này minh chủ đối với hắn thật sự là quá tốt, coi như hắn lần này lập công lớn, cũng không đáp dạng này à. Ừm, thật tốt nỗ lực, mau sớm tăng thực lực lên đi. Đinh minh chủ vỗ vỗ Sở Kinh Thiên bả vai, nói ra, nhân tộc hy vọng ngay tại thân ngươi. Các ngươi những người trẻ tuổi này trên thân. Chương tiết nội dung kết thúc GT, CNT hệ GT, CNT hệ GT. Chương 603, toàn lực bồi dưỡng. Chương tiết nội dung bắt đầu GT. Đi ra đại sảnh, Sở Kinh Thiên nhưng trong lòng càng phát nghi ngờ, hắn luôn cảm giác, đinh minh chủ sau cùng câu nói kia, tựa hồ là thâm ý sâu sắc. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại cảm thấy không có gì, giống như đúng vậy trưởng bối đối vãn bối căn dặn mà thôi. Suy nghĩ nửa ngày, không nghĩ ra cái nguyên cớ, hắn cũng liền không nghĩ, dù sao mấy vị này mình chủ hẳn là sẽ không hại hắn chính là. Lúc này, hắn liền tìm tới phiên đinh, để kỳ vi hắn an bài một cái phòng. Hắn đang đợi tông tinh đan, vừa rồi minh chủ nói tông tinh đan chẳng mấy chốc sẽ để cho người ta đưa tới, hắn muốn chờ lấy được tông tinh đan mới sẽ rời đi. Ngồi trong phòng, Sở Kinh Thiên lách mình tiến vào thiên đô tháp, sau đó tay lật một cái, đem chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật một mạch toàn bộ đem ra. Sau đó, thiên đố tháp bên trong liền nhiều hơn một tòa tiểu sơn. Tuy nhiên hắn đã đem dược thảo, khoáng thạch cùng vũ khí đều xuất ra đi giao cho liên minh, nhưng ở ma tộc thánh trong tháp càn quét cái kia đông đảo vật phẩm bên trong, ngoại trừ cái này ba loại bên ngoài, còn có thật nhiều những vật khác hắn chưa kịp chỉnh lý, vừa vặn thừa dịp hiện tại sửa sang một chút. Có lẽ, hắn có thể từ trong đó phát hiện một số vật hữu dụng cũng nói không chừng đấy chứ. Mà nhìn thấy cái kia một tòa núi nhỏ, một bên như ngậm cùng Dạ Mặc trừ khiếp sợ ra, cũng chỉ đành cười khổ tiến lên hỗ trợ sửa sang lại, không thể không nói, đây là một cái đại công trình. Sở Kinh Thiên nhìn thấy hai người thần sắc, cười nói, cái này có tính không mệt mỏi cũng khoái lạc lấy. Tuy nhiên câu nói này đổi lấy, chỉ là Dạ Mặc cùng như mộng hai cái khinh khỉnh. Thiết Bích Thành thành chủ phủ, sáu vị minh chủ ngồi đối diện nhau, tuy nhiên địa điểm, cũng đã đổi được trong một gian mật thất. Ta cảm giác, Sở Tiểu Ca giống như có lẽ đã cảm giác được cái gì. Đinh minh chủ nói, cảm giác được cũng rất bình thường. Dù sao chúng ta đối với hắn thực sự tốt có chút quá mức. Diệp Minh chủ nói. Thế nhưng là không rất được à, thời gian cấp bách, hắn là nhân tộc hy vọng, chúng ta nhất định phải để hắn cường đại lên mới được. Tiêu Minh chủ nói. Ai, đều tại chúng ta những lao gia hỏa này vô dụng a. Sở Minh chủ nói ra, nếu như chúng ta những lao gia hỏa này bên trong có ai có thể phóng ra một bước kia, có lẽ cũng không cần đem gánh nặng đặt ở một người trẻ tuổi trên thân. Lão sở, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Một bước kia, cần nhờ một điểm mệnh số, chúng ta đều không cái kia mệnh mà thôi. Cao Minh chủ nói ra, trong liên minh, hiện tại chỉ có lao cổ sở đến một bước kia bên dưới, thế nhưng là khoảng cách chân chính phóng ra một bước kia cũng còn có không khoảng cách ngắn. Cho nên, chúng ta hiện tại hy vọng, cũng chỉ có thể đặt ở lão cổ cùng Sở Kinh Thiên trên thân. Các ngươi nói, Lý Minh chủ nhìn lấy mấy người, có chút do dự nói ra, nếu như, ta nói là nếu như đem thiên đố tháp cho lão cổ, có thể hay không giúp hắn sớm đi bước ra một bước kia? Không thể. Không thể. Ở đây bên trong, chỉ ít ba người cùng nhau phát ra quát chói tai. Đinh Minh chủ thần sắc nghiêm khắc nhìn lấy Lý Minh chủ, lão Lý, ngươi nhưng ngàn vạn không có thể có ý nghĩ như vậy. Đúng vậy à, lão Lý, về sau hồ đồ như vậy lời nói, tốt nhất vẫn là đừng nói nữa, ngươi nhưng đừng quên hắn. Diệp Minh chủ nghiêm túc nói. Ta nhìn lão Lý ngươi là hồ đồ rồi đi, không nói đến ngươi động Sở Kinh Thiên hắn sẽ như thế nào. Ngươi có muốn hay không qua, nếu như đem thiên đố tháp cho lão cổ lại không thành công, chúng ta là không phải ngay cả Sở Kinh Thiên cái này hy vọng cũng bị mất, cái này loại tự tuyệt đường lui sự tình ngươi cũng dám muốn. Tiêu Minh Chủ lanh lanh nói nói, nghe được mấy người lời nói, Lý Minh Chủ lộ ra một nụ cười khổ, các ngươi cần thiết hay không? Ta mới nói là nếu như mà thôi. Nếu như cũng không được. Đinh, lá, Tiêu Tam người cùng kêu lên quát chói tai. Thật tốt tốt, không bằng quả, không bằng quả. Lý Minh Chủ liên tục gật đầu. Được rồi, vẫn là nói chính sự đi. Sở Minh Chủ nói ra, lão cổ nơi đó, muốn phóng ra một bước kia, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hiện tại chúng ta có thể làm, cũng chỉ có giúp Sở Kinh Thiên mau chóng tăng thực lực lên, nói nói ý nghĩ của các ngươi đi. Thế nhưng là, Sở Kinh Thiên hiện tại mới vũ tông, muốn để hắn đạt tới cảnh giới của chúng ta, liền coi như chúng ta nâng cả nhân tộc chi lực giúp hắn, cũng cần chí ít thời gian 3, 5 năm, ma tộc sợ là mấy người không cho đến lúc đó liền sẽ khai chiến đi. Cao Minh Chủ nói nói, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Nếu quả như thật là nói như vậy, đó cũng là nhân tộc ta mệnh số. Bất quá, chỉ cần có thể bảo trụ Sở Kinh Thiên, ta tin tưởng, nhân tộc liền có xoay người ngày đó, các ngươi đừng quên hắn đã từng là bực nào tư thế oai hùng. Đinh Minh Chủ nói nói, tốt, đã như vậy, vậy thì toàn lực bồi dưỡng Sở Kinh Thiên, ta cũng không tin, tụ tập nhân tộc ta toàn bộ tộc quần chi lực, còn bồi dưỡng không ra một người tới. Diệp Minh Chủ phong khoáng nói nói, ha ha, nói hay lắm, đến lúc đó nhất định phải làm cho ma tộc hối hận khai chiến. Sở Minh Chủ cười nói, tuy nhiên còn có một chút, tại Sở Kinh Thiên trước mặt, chúng ta vẫn là muốn dương giả không biết thiên đố tháp sự tình. Tiểu gia hỏa này nhất quán đê điều, mà lại đem mình giấu giếm rất sâu, xem bộ dáng là biết rõ Hoài Bích Kỳ tội đạo lý, nếu như phát hiện chúng ta biết thiên đố tháp, rất có thể sẽ đối với chúng ta sinh ra phòng bị. Đinh Minh Chủ nói, ừm, không chỉ có như thế, lấy tiểu gia hỏa kia tính cách, đoán chừng không sẽ chủ động tìm liên minh muốn tư nguyên, chúng ta phải nghĩ biện pháp, không để lại dấu vết đem tư nguyên đưa cho hắn mới được. Tiêu Minh Chủ nói nói, đã như vậy, vậy thì từ giờ trở đi, toàn lực thu thập tài nguyên tu luyện đi, không chỉ có muốn Vũ Tông, còn có Vũ Hoàng, Vũ Thần, đều muốn chuẩn bị. Chủ nhân, bên ngoài có người gõ cửa. Thiên đố tháp bên trong, đang giúp bận biểu chỉnh lý vật phẩm như Ngộng đột nhiên nói nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên trực tiếp lách mình xuất hiện trong phòng, hẳn là đưa tông tinh đan người đến. Mở cửa phòng, Phiền Đinh đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy Sở Kinh Thiên về sau. Lập tức xuất ra một cái giới chỉ đưa tới, Sở huynh đệ, đây là mấy vị minh chủ để cho ta giao cho đưa cho ngươi. Sở Kinh Thiên tiếp nhận giới chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh, chiếc nhẫn kia bên trong, lại có dòng dã 4 cái tông tinh đan. Ngay cả hiếm thấy như vậy tông tinh đan đều có 4 cái này khiến hắn không khỏi thầm than liên minh tư nguyên dự trữ. Kỳ thực hắn không biết là, bởi vì tông tinh đan đặc thù tính, cho nên kháng ma liên minh cũng không tận lực thu thập, đây đều là vô ý lấy được. Nếu không lấy kháng ma liên minh năng lực, số lượng này sợ là tăng gấp đôi nữa cũng không có vấn đề gì. Phải biết, kháng ma liên minh thế nhưng là cả nhân tộc liên minh, trong đó đã bao hàm cả người 80% trở lên cao thủ, cái này năng lượng thế nhưng là cực kỳ to lớn. Thu hồi giới chỉ, Sở Kinh Thiên cười nói nói, hiện tại, phiền phức phiền thành chủ tiễn ta về nhà nhân tộc không gian đi. Được. Phiền Đinh lên tiếng, quay người dẫn đường, sau đó tự mình đem Sở Kinh Thiên đưa đến Thiên Hiền Thành. Sở Kinh Thiên nói lời cảm tạ về sau không có lưu thêm, đi thẳng tới ngoài thành, tìm chỗ sơn động nấp kỹ một tòa hư không chi môn, một bước bước vào. Một giây sau, hắn liền xuất hiện ở Thương Long học viện trong thạch thất. Tuy nhiên để cho tiện, Thiên Hiền Thành tòa kia hư không chi môn, hắn cũng không có thu hồi lại. Hiện tại, hắn 9 tòa hư không chi môn phó môn, 2 tòa tại ma tộc, 1 tòa ở chính giữa lập không gian xạ y hệ trong tay, 1 tòa tại Thiên Hiền Thành, 1 tòa tại Thương Long học viện, 1 tòa tại Dạ Mặc trong tay. Trong tay hắn còn sót lại 3 tòa. Trong đó, ma tộc cái kia 2 tòa, hắn đạt được ma tộc không gian mới có thể thu hồi, trung lập không gian tòa kia hắn muốn tới trung lập không gian mới có thể thu hồi. Mà còn lại phía dưới vài tòa, hắn tùy thời có thể lấy thu hồi. Đi ra thạch thất, Sở Kinh Thiên đầu tiên là tìm tới cha mẹ cùng Chu Phó Viện trưởng, Trương Bách Nham bọn người, cùng bọn hắn hàn huyên trò chuyện gần nhất Thương Long học viện tình huống. Biết được hết thảy thuận lợi về sau, hắn liền cùng cha mẹ đơn độc ngốc ở cùng nhau. Từ khi đem cha mẹ từ ma tộc cứu sau khi trở về, ngoại trừ lúc đầu đi đường mấy cái kia tháng, hắn liền không chút bồi qua cha mẹ, hiện tại có thời gian, hắn vừa vặn đền bù một chút. Đương nhiên, Dạ Mặc cái này chuẩn nhi tức cũng tại. Cùng cha mẹ hai người cùng một chỗ qua 10 ngày ấm áp gia đình sinh hoạt, Sở Kinh Thiên liền lại dẫn Dạ Mặc, Thương Diệp cùng Dạ Lãnh cùng một chỗ trở lại Thiên Đố Tháp đi. Sở Kinh Thiên đi ma tộc, trước sau ngây người có thời gian gần một tháng, mà Thương Diệp cùng Dạ Lãnh đi qua trong khoảng thời gian này ở chung về sau. Đã biến rất quen thuộc. Tuy nhiên hai người còn không có xác lập quan hệ, nhưng là từ Thương Diệp nụ cười trên mặt đến xem, hẳn là đã rất nhiều tiến triển. Nhất là Dạ Lãnh, lần này nhìn thấy Sở Kinh Thiên về sau, cảm xúc đặc biệt lớn. Đã từng, nàng cảm thấy Sở Kinh Thiên chính là cái này trên đời ưu tú nhất nam tử, cho nên trong lòng của nàng chưa bao giờ cân nhắc qua người khác, đây cũng là nàng và Mạc Tử Khôn cùng một chỗ lâu như vậy, lại chưa bao giờ có tiến triển nguyên nhân, bởi vì Mạc Tử Khôn chưa bao giờ từng tiến vào con mắt của nàng. Thế nhưng là tháng gần nhất cùng Thương Diệp tiếp xúc, nàng nhưng dần dần phát giác Thương Diệp một số ưu điểm, cái này khiến nàng ý thức được, nguyên lai trên đời ngoại trừ Sở Kinh Thiên bên ngoài, vẫn là có khác ưu tú nam tử. Ý nghĩ thế này xuất hiện, để trong nội tâm nàng Sở Kinh Thiên cái bóng tựa hồ thời gian dần trôi qua mơ hồ, ngược lại là Thương Diệp thân ảnh càng phát rõ ràng. Đối với điểm này, Dạ Lãnh mới đầu có chút khủng hoảng, thế nhưng là sau nàng nhưng dần dần ý thức được, nguyên lai nàng dị vãng đối với Sở Kinh Thiên cảm giác, cho tới bây giờ đều không phải là yêu. Sở Kinh Thiên giống như là trong nội tâm nàng một loại hoàn mỹ biểu tượng, mà cái này loại hoàn mỹ nhưng thật ra là trong nội tâm nàng đối với ái tình hư huyễn tưởng tượng, là không chân thực. Nhưng Thương Diệp xuất hiện, lại là phá vỡ cái này loại hư huyễn, để nàng nhìn thấy chân thực. Cho nên, từ từ, đối với Sở Kinh Thiên thân ảnh trong lòng nàng làm nhạt, nàng cảm thấy cũng không có gì, mà lại khi nhìn rõ hiện thực về sau, nàng quyết định để hết thảy thuận theo tự nhiên phát triển, về phần sau cùng kết quả, tùy tâm, cũng tùy duyên. Một bên, cảm nhận được Thương Diệp cùng Dạ Lãnh giữa hai người biến hóa, Dạ Mặc cùng Sở Kinh Thiên liếc nhau, đều là lộ ra mỉm cười. Sở Kinh Thiên là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mà Dạ Mặc thì là lộ ra phá lệ cao hứng, Dạ Lãnh từ huyết duyên lên nói vẫn là tỷ tỷ của nàng, nếu như Dạ Lãnh có thể hạnh phúc, đây cũng là nàng kỳ vọng nhìn thấy. Sau đó, Sở Kinh Thiên đem chọn lý một đống phẩm vật kia trách nhiệm giao cho Dạ Mặc mấy người về sau, mình liền một thân một mình nhảy vào linh khí chi hải. Thừa dịp thời gian bây giờ, hắn muốn đem cái kia mấy cái tông tinh đan toàn bộ hấp thu luyện hóa, nhanh tăng thực lực lên. Ngồi xếp bằng, hắn trực tiếp lật tay xuất ra một cái tông tinh đan, để vào trong miệng. Chương tiết nội dung kết thúc GT, CNT hệ GT, CNT hệ GT. Chương 604, cự đại tăng lên. Chương tiết nội dung bắt đầu GT. Sau một tháng, linh khí chi hải bên trong Sở Kinh Thiên chậm rãi mở mắt. Mà lúc này, Thiên Đố Tháp trong tầng thứ nhất, cũng chỉ có Như Mộng vẫn còn ở đó. Dạ Mặc ba người nhìn thấy Sở Kinh Thiên cố gắng như vậy, tại chỉnh lý xong cái kia một đống đồ vật về sau, liền chạy đến đệ tứ tầng tu luyện đi. Nhảy ra linh khí chi hải, Sở Kinh Thiên hoạt động một chút thân thể, phát ra liên tiếp giòn vang về sau, liền cất bước hướng một bên cái kia như ngọn núi nhỏ chắc lực bia trước mặt đi tới. Đi qua một tháng này tu luyện, thực lực của hắn có cự đại tăng lên. Bốn cái tông tinh đan, để thực lực của hắn trực tiếp bạo tăng đến Vũ Tông đệ bát trọng đỉnh phong, chỉ thiếu một chút liền có thể bước vào đệ cửu trọng. Tuy nhiên đáng tiếc là, cái này bốn cái tông tinh đan, trong đó hai cái là thủy thuộc tính, mà hai cái khác thì là một thổ một cây, cho nên bốn cái tông tinh đan chỉ đem hai loại nguyên tố ý chí cảm ngộ tăng lên tới võ tông cảnh giới. Hiện tại, hắn tăng lên tới võ tông cảnh giới nguyên tố ý chí cảm ngộ có 5 loại, theo thứ tự là lửa, lôi, thủy, thổ, gỗ. Nói cách khác, hắn hiện đang sử dụng cái này 5 loại bên trong bất luận cái gì một loại thuộc tính đều có thể làm đến nguyên tố ý chí ngưng châm cảnh giới, lực chiến đấu như vậy, muốn so lúc trước hắn tăng lên gấp bội. Trừ cái đó ra, bốn cái tông tinh đan còn để tinh thần lực của hắn lại có trình độ nhất định tăng trưởng. Không qua tinh thần lực của hắn tựa hồ là đạt đến nào đó loại bình cảnh, lần này hấp thu bốn cái tông tinh đan, trong đó tuyệt đại bộ phận tinh thần lực đều bị phù văn thụ hút lấy đi. Hiện tại phù văn thụ đã có cao một thước thấp, thành nhân lớn bằng cánh tay, thứ bảy cái chạc cây phía trên, nhan sắc khác nhau lá cây càng phát nhiều, nhìn lấy thật phảng phất như là một gốc cắm loại không lâu cây nhỏ. Tuy nhiên nó trên phiến lá không ngừng thoáng hiện các loại huyền ảo phù văn, lại là nói rõ bất phàm của nó. Mà lại Sở Kinh Thiên có thể mơ hồ cảm giác được, theo phù văn thụ sinh trưởng lớn mạnh, phù văn của hắn tạo nghệ cũng đang thong thả tăng lên lấy. Đó là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác quá trình, hắn cũng không có chủ động đi học, nhưng là theo cái kia máu trên phiến lá phù văn lấp lóe, tựa hồ một số phù văn tri thức liền sẽ chủ động tiến vào đầu óc của hắn, trở thành hắn lĩnh ngộ. Cái này trồng quá trình, để hắn âm thầm kinh ngạc đồng thời, cũng cực kỳ mừng rỡ, tiếp tục như vậy, phù văn của hắn tạo nghệ nhất định sẽ đạt tới một cái kinh người hoàn cảnh. Triệt để luyện hóa bốn cái tông tinh đan chi về sau, Sở Kinh Thiên không chút do dự lựa chọn tiếp tục thông huyệt luyện thể. Mà lại lần này bởi vì thực lực tăng lên cự đại, hắn thông huyệt luyện thể cũng có tăng lên rất nhiều. Đây cũng là hắn nhảy một cái ra linh khí chi hải, liền hướng cái kia chắc lực bia trước mặt đi nguyên nhân, hắn muốn nhìn một chút, mình bây giờ lực lượng đạt đến trình độ nào. Tại như ngọn núi nhỏ chắc lực bia trước mặt dừng lại, không thấy bất luận cái gì làm bộ, Sở Kinh Thiên trực tiếp đấm ra một quyền đi. Ầm. Một tiếng vang trầm, như ngọn núi nhỏ chắc lực bia bị Sở Kinh Thiên sinh sinh đánh lui nửa mét, trên đó một đạo quang trụ giống như bốn cột nước, vèo sông về chắc lực bia chỗ cao, sau đó cuối cùng tại 84 trượng cao một thước địa phương ngừng lại. Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, 84 trượng nhất thước, mang ý nghĩa hắn hiện tại thị thể lực lượng đạt đến 841,000 cân. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn hiện tại không cần chân nguyên tùy ý một quyền, có thể đánh nát một cái ngọn núi. Nhìn lấy cái kia hơn trăm trượng cao chắc lực địa, Sở Kinh Thiên trong lòng tràn đầy thổn thức. Hắn nhớ tới hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái này chắc lực địa lúc cái kia loại kinh ngạc, lúc ấy hắn còn cảm thấy, người làm sao lại có lực lượng lớn như vậy. Mà bây giờ, nhìn lấy đứng ở 84 trượng chỗ có sáng, hắn tựa hồ khoảng cách đã từng ngưỡng vọng một bước kia cũng không xa lắm. Đương nhiên, chi cho nên sẽ có lớn như thế tăng lên, cùng Sở Kinh Thiên lần này đã thông huyệt đạo số lượng cũng có quan hệ. Lần này, hắn đã thông 25 cái huyệt đạo, mà hắn đã thông huyệt đạo tổng số, cũng từ trước đó 138, đặt cho tới bây giờ 163. Đương nhiên, đã thông nhiều như vậy huyệt đạo, đại giới cũng là cự đại, 25 cái huyệt đạo, hắn hao phí 945,000 linh thạch. Mà lại, 160 cái huyệt đạo về sau, hắn hiện tại mỗi đả thông một cái huyệt đạo cần hao phí 45,000 linh thạch. Còn có, hiện đang đả thông mỗi cái huyệt đạo đều chỉ vì hắn cung cấp 10,000 cân lực lượng. Cái này 10,000 tựa hồ là một cái hạn mức cao nhất, hắn đả thông thứ 150 cái huyệt đạo về sau, mỗi cái huyệt đạo tăng lên lực lượng đúng vậy 10,000, chờ hắn đả thông thứ 160 cái huyệt đạo, tăng lên lực lượng vẫn là 10,000. Tuy nhiên dù là như thế, Sở Kinh Thiên cũng đã rất thỏa mãn. Thông huyệt luyện thể, có thể đả thông toàn thân 365 chỗ huyệt đạo, hắn hiện tại mới đả thông 163 chỗ, lực lượng liền đã gần 1 triệu, chờ hắn đả thông 365 chỗ, lực lượng kia sẽ đạt tới trình độ nào. Nhất mấu chốt nhất, thông huyệt luyện thể tăng lên, không chỉ là lực lượng, còn có cường độ thân thể cùng khôi phục năng lực. Nghĩ tới đây, Sở Kinh Thiên mỉm cười, lật tay lấy ra tử huyễn kích, nhắm ngay cánh tay của mình. Kéo căng. Thiên giai trung cấp tử huyễn kích đụng phải Sở Kinh Thiên cánh tay, phát ra một tiếng nhỏ xíu tiếng vang về sau, lại bị gãy trở về. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn không có dùng quá sức kết quả, tuy nhiên cái này cũng đủ để chứng minh hắn hiện tại phòng ngự. Tay tăng thêm điểm kình, hắn lần nữa cầm mũi kích vẽ đi lên. Xuy. Lần này, cánh tay được thuận lợi rạch ra, máu tươi trực tiếp bừng lên, tuy nhiên Sở Kinh Thiên động tác không ngừng, thẳng đến đem cánh tay mở ra một dài một thước lỗ hổng mới lấy ra tử huyễn kích. Mà liền tại hắn lấy ra tử huyễn kích đồng thời, cái kia dài một thước vệt máu liền đã biến mất không thấy, ngoại trừ trên cánh tay lưu lại huyết dịch bên ngoài, không có để lại bất kỳ dấu vết. Thậm chí nếu không phải những này vết máu tại, Sở Kinh Thiên đều hoài nghi mình vừa rồi có hay không mở ra cánh tay. Vừa rồi lỗ hổng kia, dài một thước, tràn đầy một tấc, đổi lại võ giả, dù cho phục dụng đan dược, cũng phải 3 năm ngày mới có thể khỏi hẳn, mà hắn lại trong nháy mắt khép lại. Sở Kinh Thiên ngây dại, chính hắn đều không nghĩ tới. Hắn hiện tại thân thể khôi phục năng lực sẽ đạt tới khủng bố như thế một cái trình độ. Thu hồi tử huyễn kích, Sở Kinh Thiên trong lòng đối mình bây giờ chiến đấu lực có một cái rõ ràng phán đoán. Lấy thực lực của hắn bây giờ cùng cường độ thân thể, hắn có thể khẳng định, Vũ Hoàng trở xuống võ giả, là không thể nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Nói cách khác, hắn đã đến võ tông cảnh giới vô địch trình độ. Mỉm cười, Sở Kinh Thiên hướng linh khí chi hải trước mặt đi tới, Dạ Mặc ba người sửa sang lại những vật kia đều để ở đó bên trong. Hắn đến đi xem một chút mới được. Đi đến trước mặt, đầu tiên khắc sâu vào trong mắt là một đống như ngọn núi nhỏ linh thạch, số lượng chí ít hẳn là tại 200 vạn. Sở Kinh Thiên mỉm cười, ngoại trừ lưu lại một bộ phận cho Tiểu Phi làm đồ ăn bên ngoài, còn lại phía dưới toàn bộ đều thu nhập chiếc nhẫn của mình. Lần trước cho học viện lưu lại 200 vạn linh thạch, lại thêm lần này thông huyệt luyện thể, trong tay hắn linh thạch lại tiêu hao sạch sẽ, cái này 200 vạn linh thạch, vừa vặn làm bổ sung. Linh thạch bên cạnh để đó lít nha lít nhít thật to bình sứ nho nhỏ, chiếm rất lớn một mảnh diện tích, bên trong chứa đủ loại đan dược, tổng thể số lượng cộng lại, ước chừng có 50,000 mai. Ma tộc cũng không có luyện đan sư, những đan dược này cũng đều là ma tộc gian tế tử nhân tộc sách về đi. Đem bình thuốc đều thu lại, Sở Kinh Thiên không khỏi nở nụ cười, không có những đan dược này, ma tộc sợ là muốn khóc cũng không kịp đi. Đan dược bên cạnh, thì là để đó rất nhiều công pháp, võ kỹ, Sở Kinh Thiên đại khái lật xem một lượt, phẩm cấp đều cũng không tệ lắm. Cũng hẳn là ma tộc từ nhân tộc nơi này cướp đoạt trở về, hắn cũng thu nhập giới chỉ. Lại sau đó, đúng vậy một đống đồ vật loạn thất bát tao, số lượng cự đại, nhưng là giá trị lại không cao. Hoặc là đổi cái thuyết pháp, những vật này đối ma tộc hẳn là hữu dụng, nhưng là đối nhân tộc võ giả, cũng không có tác dụng gì, dù sao nhân tộc cùng ma tộc vẫn là có khác nhau rất lớn. Tỷ như trong đó một loại mực dịch thể, theo Sở Kinh Thiên biết, thứ này nếu như bị một cái lục vảy tộc võ giả phục dưới, người võ giả kia liền có thể trong khoảng thời gian ngắn bạo phát gấp 2 chiến đấu lực, mà sau đó cái kia lục vảy tộc hội hư thoát mà chết. Nhưng là thứ này đối nhân tộc tới nói, lại là kịch độc, sau khi ăn vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, Sở Kinh Thiên dứt khoát liền một mạch đem những vật này toàn bộ thu vào. Những vật này lưu lại vô dụng, ngược lại sẽ biến thành tai họa, hắn dự định toàn bộ hủy đi. Thân thể lóe lên, Sở Kinh Thiên rời đi Thiên Đô Tháp, để Tiểu Phi mang theo hắn xuyên việt hư không đi tới Long Ngâm Sơn mạch chỗ sâu, sau đó xuất ra cái kia một đống đồ vật, đánh ra mấy đạo hỏa diễm trường ảnh, đem toàn bộ đốt cháy thành cho bụi. Sau đó, hắn mới quay trở lại Thương Long học viện, lấy ra Đinh Minh chủ cho hắn cái kia tiểu hình trận bàn. Nghĩ nghĩ, hắn đem vừa rồi đan dược xuất ra 4 vạn mai, còn có những cái kia công pháp võ kỹ, toàn bộ cất vào một cái giới chỉ. Tiếp theo, hắn lại lấy ra một cái ngọc giản, tiến hành ngắn gọn nhắn lại, liền nói thực lực của hắn tăng lên, cảm tạ liên minh cung cấp tông tinh đan. Sau đó, hắn phát động trận pháp, đem cái kia giới chỉ cùng ngọc giản, cùng một chỗ truyền tống đi qua. Chờ giây lát, trận trên bàn quang mang sáng lên, đồng dạng là một cái ngọc giản cùng một chiếc nhẫn bị truyền tống trở về. Sở Kinh Thiên cầm ngọc giản lên nhìn một chút, là Đinh Minh chủ lưu nói, cảm tạ hắn đang ăn dược, đồng thời nói cho hắn biết, trong giới chỉ có mấy cái phong ấn nguyên tố chi linh, là liên minh cái này hơn một tháng tìm tới. Còn nói, liên minh sẽ tiếp tục vì hắn tìm kiếm tông tinh đan cùng nguyên tố chi linh, hy vọng hắn nỗ lực tu luyện, mau chóng tăng thực lực lên. Dạng này nhắn lại, để Sở Kinh Thiên thụ sủng nhược kinh, lập tức lại cho một đầu hồi phục, biểu thị ra cảm tạ. Sau một lát, Đinh Minh chủ lại cho hồi phục, để hắn không cần quá để ý, phải cố gắng tu luyện. Sau đó Sở Kinh Thiên lại chưa hồi phục, chỉ là lại là cảm thấy không nhỏ áp lực, hắn có thể cảm giác Đinh Minh chủ tựa hồ đối với hắn có rất lớn kỳ vọng. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thu hồi trận bàn, sau đó tinh thần lực nhất động, mò về Đinh Minh chủ truyền đưa tới cái kia chữ vật giới chỉ. Trong giới chỉ là 3 cái thủy tinh cầu, theo thứ tự là lam, kim, thanh 3 loại nhan sắc, nói cách khác, bên trong phong ấn nước, kim, phong 3 loại nguyên tố chi linh. Sở Kinh Thiên âm thầm liễu lưỡi, lúc này mới bao lâu thời gian, vậy mà đã tìm được 3 loại nguyên tố chi linh, cái này liên minh hiệu suất, thật đúng là nhanh có thể. Bất quá hắn cũng biết nói, mấy vị minh chủ vì việc này nhất định phí không ít tâm, âm thầm cảm kích đồng thời, hắn đem 3 cái kia thủy tinh cầu đem ra. Chương tiết nội dung kết thúc GT, CNT hệ GT, CNT hệ GT. Chương 605, ma tộc hành động. 3 cái nguyên tố chi linh, thủy tinh là nhân giai trung cấp, kim linh là nhân giai cấp thấp, phong linh cũng là nhân giai cấp thấp. Sở Kinh Thiên đem cái này 3 cái toàn bộ dung hợp về sau, hắn có nguyên tố chi linh đẳng cấp, cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Thủy tinh, địa giai sơ cấp. Hỏa tinh, thiên giai sơ cấp. Kim linh, nhân giai cao cấp. Phong linh, nhân giai cao cấp. Mộc linh, nhân giai trung cấp. Thổ linh, địa giai sơ cấp. Lôi linh, nhân giai cao cấp. Ngoại trừ hỏa tinh đạt tới thiên giai bên ngoài, còn lại phía dưới mấy loại muốn đạt tới thiên giai, còn có cự ly rất dài. Sở Kinh Thiên rõ ràng, cái này mạnh cầu không được, chỉ có thể từ từ tích lũy. Bất quá đối với để những nguyên tố này chi linh đô tăng lên tới thiên giai, hắn lại là rất chờ mong, bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy, một khi đem những nguyên tố này chi linh đô tăng lên tới thiên giai, nhất định sẽ có phát sinh nào đó loại biến hóa về chất. Điểm này, từ hắn hỏa tinh tấn cấp thiên giai sau thực lực của hắn tăng lên nhất trọng liền có thể chứng minh. Vẹn vẹn một cái hỏa tinh, liền để thực lực của hắn tăng lên nhất trọng, như vậy một khi sở hữu nguyên tố chi linh đều đạt tới thiên giai đâu. Cái kia sẽ như thế nào? Thu hồi suy nghĩ, Sở Kinh Thiên đứng dậy hướng đại thính nghị sự đi đến. Hắn lần này đến liền bế quan hơn một tháng, đến đi hiểu rõ một chút hiện tại tình huống ngoại giới. Ngay tại hắn đi đến đại thính nghị sự bên ngoài thời điểm, vừa hay nhìn thấy vội vã đi ra ngoài Chu phó viện trưởng, không khỏi hỏi, sư phụ, thế nào? Ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Chu phó viện trưởng mang trên mặt một tia lo lắng, xảy ra chuyện, Thương Long Thành bên trong luyện đan sư công hội cùng luyện khí sư công cùng lúc bị người tập kích, vừa rồi phát tín hiệu cầu cứu. Đi, hiện tại quá khứ. Sở Kinh Thiên biến sắc, trước tiên vang lên ma tộc bắt nhân tộc luyện đan sư cùng luyện khí sư kế hoạch. Dứt lời, hắn lôi kéo Chu phó viện trưởng lách mình tiến nhập Thiên Đô Tháp. Sau đó xuất ra tiểu phi, trực tiếp hướng Thương Long Thành xuyên việt hư không mà đi. Bạch. Vẹn vẹn trong nháy mắt, tiểu phi liền xuất hiện ở Thương Long Thành trên không. Sở Kinh Thiên mang theo Chu phó viện trưởng lách mình xuất hiện, lập tức liền phát hiện, tại Thương Long Thành hai nơi địa phương trên không, đang có mấy đạo nhân ảnh đang không ngừng công kích tới. Mà cái kia bị công kích hai nơi địa phương, chính là luyện đan sư cùng luyện khí sư công sẽ, nó phòng ngự trận pháp, đã lung lay sắp đổ. Tâm niệm nhất động, hắn kêu ra Như Mộng, để Như Mộng trước đi chợ giúp luyện khí sư công hội, mà chính hắn thì là mang theo Chu phó viện trưởng hướng luyện đan sư công hội phương hướng bay vút đi. Đem tốc độ thi triển đến cực hạn, trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền đến luyện đan sư công hội phụ cận. Lúc này, đang có ba đạo nhân ảnh chính đang không ngừng công kích phòng ngự trận pháp, hơn nữa nhìn tu vi, thực lực của ba người này chí ít đều tại Vũ Tông bát cửu trọng trái phải. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên vọt tới, ba người kia liếc nhau, trong đó hai người tiếp tục công kích phía dưới trong phòng ngự, mà cái kia người thứ ba thì là hướng thẳng đến Sở Kinh Thiên hai người tiến lên đón. Cái này ma tộc rõ ràng đi qua ngụy trang, hình dạng của hắn là một nhân loại bình thường lão giả, tuy nhiên lấy Sở Kinh Thiên thị lực, lại là có thể nhẹ dễ nhìn ra cái này ma tộc ẩn tàng tại giả dưới làn da miếng vảy dấu vết. Đây là một cái lục vảy tộc. Muốn chết. Sở Kinh Thiên quát lạnh một tiếng, ra hiệu Chu phó viện trường một bên quan chiến, hắn trực tiếp đấm ra một quyền, một cái từ ngọn lửa màu tím bầm tạo thành cực lớn quyền ấn bỗng nhiên xuất hiện, hướng phía người kia đánh xuống xuống. Nắm đấm những nơi đi qua, hư không đều bị cái kia kinh khủng nhiệt độ thiêu đốt có chút bóp méo. Vâng. Cái kia ma tộc đồng dạng là đấm ra một quyền, đánh ra một quyền ấn. Hai quyền ấn tại hư không va chạm, phát ra một tiếng vang trầm, tuy nhiên lập tức, cái kia ma tộc quyền ấn giống như là gặp hỏa diễm băng khối, phi tốc hòa tan, biến mất. Mà Sở Kinh Thiên hỏa diễm quyền ấn, lại chỉ là biến ít đi một chút, như cũ mang theo kinh khủng nhiệt độ hướng phía cái kia ma tộc bay đi. Cái kia ma tộc trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh chi sắc, thủ trưởng vươn về trước, hơi một nắm, ngọn lửa kia nắm đấm thật giống như gặp được lớp kín bức tường vô hình vô pháp tiến lên, cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Vũ Hoàng. Dấu Kinh Thiên hơi kinh ngạc nhìn lấy cái kia ma tộc, vừa rồi cái này ma tộc ngăn cản hắn hỏa diễm quyền ấn thủ đoạn, rõ ràng chính là không gian phong tỏa. Hắn không nghĩ tới ma tộc vậy mà lại phái một cái võ hoàng cấp cường giả đến làm gian tế. Mà cái kia ma tộc thì là không chần chờ chút nào, trực tiếp bước chân hư không đặt mạnh, liền hướng Sở Kinh Thiên lao đến, hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, nếu không nơi này tụ tập càng nhiều người, liền đối bọn hắn càng bất lợi. Mà Sở Kinh Thiên thì là cười lạnh một tiếng nên đón tiếp lấy. Muốn đối phó cái này ma tộc, hắn có rất nhiều thủ đoạn, Tiểu Phi, Long Tích, đều có thể nhẹ dễ đối phó, nhưng là Tiểu Phi cùng Long Suối xuất thủ, cái kia khó tránh khỏi có chút kinh thế hai tụ. Cho nên, hắn dự định trước quấn lấy ra hỏa này. Từ vừa rồi trong đụng trạng, hắn biết thực lực của người này hẳn là Vũ Hoàng nhất nhị trọng dáng vẻ, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn cùng nó sửa chữa quấn một hồi cũng không biết rất khó khăn. Mà chỉ chờ tới lúc Như Mộng tới, mấy cái này ma tộc cũng liền không đáng để lo. Vâng. Ầm ầm. Ở giữa hư không, từng tiếng tiếng oanh minh không ngừng truyền ra, tại cái kia ma tộc Vũ Hoàng không sử dụng không gian phong tỏa tình huống dưới, Sở Kinh Thiên tại song phương giao phong bên trong, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Một màn này, để một bên Chu phó viện trường quả thực chấn kinh một thanh. Một tháng trước, hắn tên đồ đệ này vẫn là Vũ Tông đệ tứ trọng thực lực, bây giờ sau một tháng, vậy mà liền có thể cùng Vũ Hoàng chiến đấu tương xứng, tốc độ tăng lên như vậy, hắn ngoại trừ chấn kinh chi sắc, cũng chỉ có thể cười khổ. Hiện tại, Sở Kinh Thiên thực lực đã vượt qua bọn hắn những lao gia hỏa này. Không gian phong tỏa. Nhưng vào lúc này, ở giữa hư không đột nhiên truyền ra quát to một tiếng, cái kia ma tộc gặp chậm chạp bắt không được Sở Kinh Thiên, rốt cục dùng ra Vũ Hoàng thủ đoạn mạnh nhất. Liền đang bị nhốt nhập không gian phong tỏa trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên đột nhiên cảm giác được, mình cùng trong hư không thiên địa chi lực liên hệ bị ngăn cách. Hiện tại, hắn ngoại trừ trong cơ thể mình chân nguyên bên ngoài, căn bản là không có cách điều động chung quanh thiên địa chi lực. Cái này khiến lực chiến đấu của hắn chuyển tiếp đột ngột, căn bản là không có cách cùng cái kia Vũ Hoàng chống lại. Lần này, để Sở Kinh Thiên chân chính lãnh hội võ hoàng cấp thực lực, tuy nhiên hắn có thể làm được Vũ Tông vô địch, mặc dù đối phương chỉ là Vũ Hoàng sơ kỳ, nhưng hắn liền là không phải là đối thủ. Rơi vào đường cùng, Sở Kinh Thiên lật tay xuất ra Tiểu Phi, chuẩn bị để Tiểu Phi hỗ trợ. Tuy nhiên đúng lúc này, ánh mắt của hắn lại hơi hơi sáng lên, lại đem Tiểu Phi thu vào. Sau đó cứ như vậy hai tay ôm cánh tay nhìn lấy cái kia ma tộc Vũ Hoàng. Sở Kinh Thiên phản ứng như vậy, ngược lại để cái kia ma tộc Vũ Hoàng ngây ra một lúc, sau đó trong mắt của hắn liền hiện lên một vòng dữ tợn, hắn cảm thấy, gia hỏa này nhất định là biết phản kháng vô dụng, cho nên dứt khoát từ bỏ phản kháng. Lúc này, bàn tay của hắn đột nhiên một nắm, muốn gom lại không gian phong tỏa, dùng không gian bích trướng để ép chi lực, đem Sở Kinh Thiên chen thành mảnh vỡ. Thế nhưng là một giây sau, sắc mặt của hắn lại là trong nháy mắt biến đổi, đột nhiên nhìn về phía sau lưng. Hắn cảm giác được, một cỗ cường hãn tới cực điểm lực lượng, chính hướng phía sau lưng của hắn phi tốc đánh tới. Xoay người trong nháy mắt, ý nghĩ của hắn nhanh quay ngược trở lại, thủ trưởng liên tục huy động, trước người dựng lên không gian bình chướng, đến ở sau lưng Sở Kinh Thiên, hắn đã không lo được. Ở giữa hư không phảng phất truyền ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang, mà như vậy nói tiếng âm, để cái kia ma tộc Vũ Hoàng trong mắt tràn đầy kinh hãi. Không gian của hắn bình chướng bị đánh nát, đối phương dễ như trở bàn tay liền phá vỡ không gian của hắn phong tỏa. Vâng! Không kịp làm phản ứng chút nào, cái kia ma tộc Vũ Hoàng liền cảm giác một kinh khủng công kích rơi vào ở ngực, mà hậu thân thể chấn động, một ngụm máu tươi phun ra hướng phía dưới ngã xuống xuống. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Như mộng một cái lắc mình, xuất hiện tại Sở Kinh Thiên trước người, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Chính là nàng đến, để Sở Kinh Thiên giải trừ hiểm cảnh, lấy nàng vũ thần cấp thực lực, đối phó mấy cái này ma tộc, thật sự là quá đơn giản. Không có việc gì, ngươi đi giải quyết cái kia hai tên gia hỏa. Sở Kinh Thiên giao phó một tiếng, thân thể nhất động, một đạo chân khí thủ trưởng cầm ra, đem cái kia ma tộc Vũ Hoàng bắt lấy. Vũ Hoàng cấp bậc cường giả, dùng phệ hồn hắc trùng khống chế về sau thế nhưng là trợ thủ đắc lực, cứ như vậy ngã chết, thật là đáng tiếc. Mà liền tại hắn bắt lấy cái này Vũ Hoàng đồng thời, Như Mộng cũng đã đem cái kia hai cái oanh kích trận pháp ra hỏa đánh cho bất tỉnh. Cho đến lúc này, luyện đan sư công trong hội đám người mới trận pháp, nhẹ nhàng thở ra. Trong đó không ít người trực tiếp phóng lên tận trời hướng phía Sở Kinh Thiên bay đi, muốn biểu thị một chút cảm tạ. Nhìn lấy những người kia, Sở Kinh Thiên lại là cho Chu Phó Viện trưởng một cái ánh mắt, sau đó ra hiệu Như Mộng mang theo mấy cái ma tộc, phi tốc hướng Thương Long Học Viện phương hướng bay vút đi. Hắn biết những người này đều là đến ngỏ ý cảm ơn, bất quá hắn thật sự là không muốn bị một đám người vây vào giữa lấy lòng, mà lại hắn đến mau từ những ma tộc này trong miệng lấy tới tình báo mới nhất mới được. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên ánh mắt, Chu Phó Viện trưởng tự nhiên minh bạch ý tứ, nở nụ cười, sau đó lập tức tiến lên, đem những người kia đều ngăn lại, chư vị, đều không sao chứ. Nhìn thấy Chu Phó Viện trưởng, những người kia đều ngừng lại, bọn hắn trước đó nhìn rất rõ ràng, là Chu Phó Viện trưởng mang theo người kia tới. Đa tạ Chu Phó Viện trưởng cứu giúp tri ân, chúng ta suốt đời không quên. Đúng vậy a, Chu Phó Viện trưởng, đa tạ. Ha ha, mọi người không cần phải khách khí, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau cũng là nên. Chu Phó Viện trưởng cười nói. Mà liền cái này nói chuyện công phu, Sở Kinh Thiên đã đi xa, đám người cũng liền từ bỏ đuổi theo suy nghĩ. Chu Phó Viện trưởng, ngài có biết không vừa rồi những cái kia đều là ai? Tại sao phải công kích chúng ta công hội? Một người trong đó hỏi. Cái này, ta cũng không rõ ràng, bất quá chờ biết rõ ràng tình huống, ta sẽ nói cho mọi người. Chu Phó Viện trưởng nói ra, còn có, đoạn thời gian gần nhất, trong thành luyện đan sư cùng luyện khí sư khả năng còn gặp được nguy hiểm, cho nên ta muốn mời mọi người đến Thương Long Học Viện đi tạm lánh một đoạn thời gian, không biết mọi người có nguyện ý hay không. Cái kia liền đa tạ Chu Phó Viện trưởng. Dạng này mời, chính hợp đám người ý, hiện dưới loại tình huống này, Thương Long Học Viện không thể nghi ngờ là chỗ an toàn nhất. Bọn hắn cũng không muốn ngày nào mạc danh kỳ diệu liền bị người giết hoặc là bắt đi. Lúc này, Chu Phó Viện trưởng liền dẫn đám người, hướng Thương Long Học Viện bay vút đi. Mà Sở Kinh Thiên, lúc này đã về tới học viện, đồng thời mang theo mấy cái ma tộc về tới Thiên Đố Tháp. Chương 606, Tương Kế Tự Kế. Thiên Đố Tháp bên trong. Nhìn lấy nằm ở nơi đó 6 cái ma tộc, Sở Kinh Thiên lật tay lấy ra phệ hồn hát trùng, sau đó thả ra. Cái này 6 cái ma tộc. Trong đó 3 cái là công kích luyện đan sư công sẽ, mà đổi thành bên ngoài 3 cái là công kích luyện khí sư công sẽ, đều bị Như Mộng bắt trở về. Mấy người phệ hồn hắc trùng lần lượt đem 6 người cắn một lần, Sở Kinh Thiên mới đưa mấy người đều làm tỉnh lại. Bất quá, ngoại trừ cái kia bị Như Mộng đả thương Vũ Hoàng, hắn thương tích quá nặng, Sở Kinh Thiên cho nó cho ăn đan dược, chìm vào giấc ngủ. Gặp qua chủ nhân, 5 người sau khi tỉnh lại, liền cùng nhau hướng phía Sở Kinh Thiên thi lễ. Tại sao phải công kích luyện đan sư công hội cùng luyện khí sư công biết? Ngươi đến trả lời. Sở Kinh Thiên chỉ bên trong một cái ma tộc, đây cũng là một cái võ hoàng cấp ma tộc. Cái này 2 tổ người, phân biệt có một cái vũ hoàng cấp bậc cường giả dẫn đội. Tăng thêm 2 người này, Sở Kinh Thiên hiện tại đã khống chế 3 cái võ hoàng cấp ma tộc. Là thánh tộc ra lệnh, để cho chúng ta mau chóng bắt nhân tộc luyện đan sư cùng luyện khí sư. Ma tộc Vũ Hoàng trả lời nói. Cái kia bắt về sau sẽ làm sao? Sở Kinh Thiên hỏi. Sẽ đưa đến Thương Nô, Thanh Huyền cùng Vân Sơn 3 cái vương triều giao giới phủ sườn núi bên trong dãy núi. Ma tộc Vũ Hoàng nói, khó các ngươi tại cái này 3 cái vương triều đều khai thác bắt hành động. Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động. Vâng. Ma tộc gật đầu. Thời gian là lúc nào? Sở Kinh Thiên hỏi. 10 ngày sau. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía mấy cái ma tộc, nói ra, từ hôm nay trở đi, các ngươi danh hiệu là ma vừa đến ma 6, nhớ kỹ sao? Hắn lần lượt chỉ 6 cái ma tộc, cho bọn hắn an bài danh hiệu, ma tộc tên cũng không tốt nhớ, dạng này sẽ thuận tiện một số. Trong đó ma 1, ma 2 là cái kia 2 cái vũ hoàng, còn lại phía dưới là vũ tông. Vâng. Đứng đấy 5 người cùng nhau ứng thanh. Vậy thì tốt, các ngươi tu luyện đi. Sở Kinh Thiên dứt lời, trực tiếp lách mình rời đi Thiên Đồ Tháp. Tuy nhiên ma tộc thời gian ước định là 10 ngày về sau, nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là quyết định hiện tại liền lên đường đi. Đi sớm, hắn có thể đợi lấy, nhưng là đi trễ, trong nhân tộc khả năng liền muốn có không ít luyện đan sư, luyện khí sư bị bắt đi, cái này đối nhân tộc thế nhưng là cự đại tổn thất. Tìm tới Chu Phó Viện trưởng lên tiếng chào hỏi, Sở Kinh Thiên liền dẫn Dạ Mặc, Như Ngộng, Thương Diệp cùng Dạ Lãnh cùng một chỗ động thân. Giống như Ngộng cái này vũ thần tại, giải quyết Na Ta ma tộc gian tế cũng không thành vấn đề, cho nên những người khác cũng không cần thiết mang. Tiểu Phi chỉ dùng 3 lần xuyên việt hư không, liền xuất hiện ở Phù Nhai Sơn mạch trên không. Sở Kinh Thiên mang theo ma chợt lách người xuất hiện, để nó đem hắn dẫn tới ma tộc ước định cẩn thận địa điểm tập hợp. Là ở trong dãy núi tâm vị trí một chỗ trong sơn cốc, bốn phía đều là thông thiên cự phòng, xem như một chỗ tuyệt cốc, cực kỳ ẩn ấp. Ở trong sơn cốc rơi xuống, Sở Kinh Thiên quan sát bốn phía một chút, không có phát hiện có người đến qua dấu hiệu, liền đem Thiên Đố Tháp giấu ở bên rìa sơn cốc một ngọn núi đỉnh núi, sau đó mang theo ma vừa về tới Thiên Đố Tháp. Dạng này, vô luận phương hướng nào có người tiến vào sơn cốc, hắn đều có thể thấy rõ ràng. Có biết không các ngươi bắt người tới được đưa tới nơi này về sau sẽ làm sao? Thiên Đố Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên nhìn lấy ma một. Không biết, chúng ta nhận được mệnh lệnh cũng chỉ là đem bọn hắn mang đến nơi đây. Ma nói chuyện nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên rơi vào trong trầm tư. Ma tộc bắt người là vì đem những người này mang về ma tộc không gian giúp bọn hắn luyện đan, luyện khí, cho nên cái này Phù Nhai Sơn mạch cũng không phải bọn hắn trung điểm. Nơi này, rất có thể chỉ là một cái trạm trung chuyển, bắt người tới hẳn là sẽ thông qua nơi này, bị vận đến địa phương khác đi. Như vậy, coi như hắn đem tới chỗ này ma tộc đều giải quyết, cũng chỉ có thể cứu ra Thương Nô, Thanh Huyền, Vân Sơn 3 cái vương triều người mà thôi. Cho nên, chân chính biện pháp giải quyết vấn đề là gãy mất những ma tộc này trở lại ma tộc không gian con đường, dạng này bọn hắn coi như bắt được nhiều người hơn nữa, cũng không có khả năng vận trở về. Nghĩ tới những thứ này, Sở Kinh Thiên trong lòng có một ý kiến, lập tức đem Dạ Mặc mấy người đều để đến bên người, sau đó lại đối ma nhất đẳng người giao phó một ít chuyện. Sau đó, đúng vậy một bên tu luyện một bên chờ đợi, dù sao bọn hắn trước thời hạn 10 ngày lại tới đây, thật sự là quá sớm. 4 ngày sau đó, Thiên Đố Tháp bên trong Sở Kinh Thiên mừng rỡ. Thanh Huyền Quốc phương hướng, 6 bóng người, mỗi trong tay người đều dẫn theo 2 cái bị đánh ngất xỉu người, phi tốc hướng phía Sơn Quốc phương hướng bay lượn mà đến, sau đó trực tiếp ở trong Sơn Quốc rơi xuống đất. Không cần phải nói, 6 người này đúng vậy ma tộc, mà cái kia bị bọn hắn đánh ngất xỉu sách trong tay 12 người, đúng vậy bắt người tới tộc luyện đan sư cùng luyện khí sư. Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, mang theo Như Ngộng trực tiếp xuất hiện tại phía trên thung lũng. Phía dưới 6 cái ma tộc nhìn thấy đột nhiên xuất hiện 2 người. Thần sắc đều là giật mình, lập tức, 6 người cùng nhau ném trong tay người, cùng một chỗ hướng phía Sở Kinh Thiên 2 người lao đến. Rất rõ ràng, những người này dự định hợp nhau tấn công, đánh nhanh thắng nhanh. Đáng tiếc, bọn hắn gặp phải là Như Ngộng, võ cường giả thần cấp. Đối mặt Như Ngộng, lại thêm còn có Vũ Tông vô địch Sở Kinh Thiên, 6 người này căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, cơ hồ tại mấy cái trong nháy mắt liền toàn bộ bị đánh ngất xỉu ra ngoài. Sở Kinh Thiên lật tay xuất ra phệ hồn hát trùng. Lần lượt cắn một lần về sau, lại đem mấy người đều làm tỉnh lại. Phân phó 6 người tiếp tục theo kế hoạch làm việc, chính hắn mang theo Như Ngộng về tới Thiên Đố Tháp. Lại đợi 2 ngày, đệ lục thiên thời điểm, Vân Sơn Vương Triều phương hướng, bay tới mấy đạo nhân ảnh. Lần này là 8 cái ma tộc, mang đến hết thể 20 người tộc luyện đan sư cùng luyện khí sư. Nhìn lấy những cái kia bị đánh ngất xỉu nhân tộc luyện đan sư cùng luyện khí sư, Sở Kinh Thiên trong mắt mang theo một tia vẻ bất đắc dĩ. Thanh Huyền cùng Vân Sơn 2 cái này Vương Triều. Tuy nhiên địa vực so Thương Ngô lớn hơn một chút, nhưng là nếu bàn về cao thủ thực lực, còn không bằng hiện tại Thương Ngô. 2 cái này Vương Triều thực lực cùng Di Vãng Thương Ngô không sai biệt lắm, toàn bộ Vương Triều có thể có 1 cái 2 cái võ tông cảnh giới cường giả cũng không tệ rồi, cho nên đối diện với mấy cái này toàn bộ đều là võ tông cấp khác ma tộc, bọn hắn tự nhiên là không có sức phản kháng. Thân ảnh nhất động, hắn mang theo Như Ngộng xuất hiện, bắt trước làm theo, đem 8 người này cũng toàn bộ khống chế. Tiếp theo, hắn trong lòng hơi động. Ma một năm người ma tộc cùng Dạ Mặc Dạ Lãnh Thương Diệp 3 người, cũng đều cùng lúc xuất hiện. Sau đó 5 cái ma tộc mang theo 4 người, rơi vào trong sân cốc. Sở Kinh Thiên kế hoạch rất đơn giản, 4 người bọn họ làm bộ là bị bắt nhân tộc luyện đan sư cùng luyện khí sư, đi theo những ma tộc này, xem bọn hắn dự định đến địa phương nào đi, sau đó liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, triệt để tan rã ma tộc kế hoạch. Bất quá, cảm giác mình một phương này nhân số có chút ít. Sở Kinh Thiên lại để cho Vân Sơn nước bên kia ma tộc đem bắt được người phân cho ma nhất đẳng người 4 cái. Cứ như vậy, Thanh Huyền Quốc 6 cái ma tộc trộm tới 12 người, Vân Sơn nước 8 cái ma tộc bắt được 16 người, Thương Ngô 5 người trộm tới 8 người, tuy nhiên nhân số còn lệch ít một chút, nhưng ít ra chẳng phải đột ngột. Một đám người lại như thế đợi 2 ngày, ngày thứ 8 thời điểm, một toàn thân bao khỏa tại hắc bào bên trong thân ảnh phi tốc mà đến, rơi vào trong sân cốc. Ừm, không tệ, các ngươi đều sớm đến. Người tới sau khi rơi xuống đất, quét mắt ba bên, âm thanh khàn khàn nói nói. Tuy nhiên đang ánh mắt đảo qua ma nhất đẳng người lúc, động tác của hắn có chút dừng lại, các ngươi chuyện gì xảy ra, mới bắt 8 người, hơn nữa còn tổn thất một người. Bẩm báo đại nhân. Ma khẽ không người nói ra, chúng ta tại Thương Nô hành động thời điểm nhận lấy ngăn chặn, Khố Lô vì hiểm hộ chúng ta, hy sinh. Khố Lô đúng vậy cái kia bị như mộng đả thương ma tộc Vũ Hoàng, hiện tại danh hiệu là Ma Hai. Hy sinh rồi. Người áo đen kia trong thanh âm nhiều hơn mấy phần chấn kinh, căn cứ tình báo biểu hiện, lần này phát động bắt hành động mấy cái vương triều bên trong, mạnh nhất cũng liền Vũ Tông mà thôi, mà lại đều chỉ có 1-2 cái, làm sao có thể có người có thể giết chết võ hoàng cấp Khố Lỗ. Ngay vậy, nam dạp trên mặt đất giả vờ ngất Sở Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, mạnh nhất là Vũ Tông. Đây đều là cách thức lỗi thời. Bẩm đại nhân, tình báo của chúng ta rõ ràng xuất hiện sai lầm. Ma một nói ra, chúng ta gặp chí ít một cái Vũ Hoàng cùng 10 cái trở lên Vũ Tông ngăn chặn, nếu không phải cái này nhân tộc Vũ Hoàng thực lực không bằng Khố Lỗ, chúng ta những người này đều khó có khả năng trở về. Tốt, ta sẽ đem tình huống này phản ứng đi lên. Hiện tại, các ngươi đem người lưu lại, riêng phần mình rời đi đi, tiếp tục cần nút, chờ đợi mệnh lệnh. Hắc Bảo Nhân nói nói. Vâng. Nghe vậy, ma nhất đẳng gần 20 cái ma tộc riêng phần mình từ phương hướng khác nhau rời đi. Sở Kinh Thiên khẽ cho mày, phân phát ma nhất đẳng người. Hắc Bảo Nhân này mình làm sao vận chuyển trên đất hơn 30 người. Tuy nhiên một giây sau, hắn liền có đáp án. Chỉ gặp Hắc Bảo Nhân tại một chỗ vỗ, sơn cốc này trên mặt đất liền chậm rãi hướng hai bên di động, một chỗ truyền tống trận hiện lộ ra. Ma tộc vậy mà tại nơi này xây dựng truyền tống trận. Sở Kinh Thiên trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Ngay cả truyền tống trận đều có, xem ra ma tộc tại thu hoạch được nhân ma thi đấu thắng lợi cái kia 100 năm bên trong, cái này công tác chuẩn bị nhưng không làm thiếu. Mà những này chỉ sợ ngay cả ma một những người kia đều không biết, đây cũng là Hắc Bảo Nhân muốn sớm để bọn hắn rời đi nguyên nhân. Lúc này, Hắc Bảo Nhân chính lần lượt đem bị bắt tới nhân tộc hướng cái kia trên truyền tống trận thả. Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, như mộng trong nháy mắt xuất hiện, sau đó một kế trưởng đao bổ về phía Hắc Bảo Nhân. Người áo đen kia phản ứng cực nhanh, tại như mộng xuất thủ trong nháy mắt, thân thể của hắn chính là đột nhiên hướng phía trước xông lên, sau đó trở tay một công kích đánh ra ngoài. Nhìn công kích kia uy lực, Hắc Bảo Nhân này thực lực hẳn là tại Vũ Hoàng thất bắt trọng, coi là võ hoàng cấp khác cao thủ. Đáng tiếc, hắn gặp Như Mộng. Vũ Hoàng mạnh hơn, cũng chung quy là Vũ Hoàng, không thể nào là Như Mộng đối thủ. Như vậy cũng tốt so Sở Kinh Thiên Vũ Tông vô địch lại không địch lại Vũ Hoàng, cảnh giới chênh lệch quá xa. Võ đạo chi lộ, càng về sau càng khó, càng về sau mỗi một cấp chênh lệch cũng càng lớn, kém một chút, đúng vậy một hưởng câu. Ầm. Một thân trầm đục, Hắc Bảo Nhân đánh ra công kích bị hoành thành mảnh vỡ. Cái kia cự đại lực phản chấn để Hắc Bảo Nhân đang bay ra hơn 10 mét về sau, trực tiếp ngất đi. Tuy nhiên Như Mộng ra tay rất có chừng mực, ngược lại là không có để người kia thụ quá nặng thương. Sở Kinh Thiên mỉm cười, xuất ra phệ hồn hát trùng, đi tới. Chương 607, không ngừng chuyển di. Bái kiến chủ nhân. Hắc Bảo Nhân đang bị Sở Kinh Thiên làm tỉnh lại về sau, liền lập tức đứng dậy, cùng kính thi lễ một cái. Ừm, ngươi về sau liền gọi Ma Bảy đi. Sở Kinh Thiên nói nói. Vâng. Ma bảy giờ đầu. Cái truyền tống trận này sẽ truyền tống đến địa phương nào? Sở Kinh Thiên chỉ dưới mặt đất lộ ra cái truyền tống trận kia. Không xác định, trận pháp cái kia một đầu là một chỗ trận bàn mang tại trên người một người, vị trí cũng không cố định. Ma bảy nói nói. Như vậy, ngươi đem cái này đặt ở ngực, sau đó tiếp tục truyền tống đi. Sở Kinh Thiên xuất ra thiên đố tháp, tương dạ mực, dạ lãnh cùng thương diệp ba người thu vào đi, sau đó đem thiên đố tháp đưa cho ma bảy. Vâng. Ma bảy tiếp nhận thiên đố tháp cất kỹ, lại đem trên mặt đất 28 người tộc toàn bộ để vào trận pháp về sau, phát động trận pháp. Mà liền tại hắn phát động trận pháp đồng thời, một bên Sở Kinh Thiên cũng thân thể lóe lên, tiến vào thiên đố tháp đi đi. Bạch quang tán đi, ma thất xuất hiện tại một chỗ phủ đệ hoa trong viên, cái kia 28 người tộc toàn bộ nằm dưới chân hắn. Liền tại bọn hắn trước người cách đó không xa vị trí, một cái lao giả lẳng lặng đứng ở nơi đó. Lao giả này ước chừng 50 tuổi, thân thể gầy gò. Phần lưng hơi có chút ố lượng, khiến cho hắn cằm thon thon hơi hướng về phía trước đột xuất, hai mắt rất nhỏ, còn hơi híp, là cả người hắn lộ ra một cô âm trầm vị đạo. Thiên đố tháp bên trong, nhìn thấy lao giả này đồng thời Sở Kinh Thiên trong lòng liền dâng lên một cô mãnh liệt tức giận. Hắn nhìn ra, lão giả này là một cái triệt triệt để nhân tộc. Một cái nhân tộc, lại cam nguyện làm ma tộc nằm vùng, dạng này người, nên giết. Làm sao các ngươi người ở đây ít như vậy? Lão giả quét mắt ma bảy dưới chân người, lông mày không khỏi nhíu lại. Nhìn hắn giọng nói chuyện, địa vị tựa hồ còn tại ma bảy phía trên. Tình báo xuất hiện sai lầm, chúng ta gặp phải cao thủ ngăn chặn. Ma bảy nói, là chỗ kia tình báo. Lão giả hơi sững sờ. Thương Ngô Vương Triều, nơi đó xuất hiện đại lượng vũ tông. Ma bảy nói, Thương Ngô Vương Triều. Lão giả trầm ngâm một lát, nói ra, ta đã biết, đem người chuyển xuống đến, sau đó ngươi đi về trước đi, chờ đợi bước kế tiếp mệnh lệnh. Vâng. Ma bảy lên tiếng, đem cái kia 28 người toàn bộ chuyển xuống trận bàn, sau đó một thân một mình bước lên trận bàn, chuyển tống biến mất. Chỉ là lão giả không có chú ý tới, hắn tại di chuyển cái kia 28 người thời điểm, đem một vật nhét vào một người trong đó ở ngực. Nhìn lấy ma bảy biến mất, lão giả lúc này mới thu hồi trận bàn, sau đó quát nhẹ một tiếng, người tới. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hoa viên bên ngoài, lập tức xông tới 10 cái cực kỳ cường tráng đại hán, mà 10 người này đang nhìn tới trên mặt đất những người kia về sau, cũng mảy may không có cảm thấy bất ngờ, giống như có lẽ đã tập mãi thành thói quen. Đem những người này đều chứa vào, chuẩn bị chuyên trở ra ngoài. Lão giả phân phó một tiếng về sau, liền làm rời đi trước, cái này khiến Sở Kinh Thiên muốn khống chế ra hỏa này kế hoạch thất bại. Ngay tại lão giả rời đi đồng thời, cái kia 10 đại hán thì là lật tay lấy ra từng cái dương gỗ, sau đó đem trên mặt đất những người kia hướng trong dương chứa. Mỗi cái dương bên trong 2 người, gắn xong cái dương về sau, 10 đại hán lại đem cái dương mang lên phủ đệ cửa chính. Sở Kinh Thiên để như ngộng nhìn một chút phủ đệ trên cửa chính treo bảng hiệu, Chu phủ. Phủ đệ cổng đã sớm dừng xong 2 chiếc xe ngựa. 14 cái dương bị phân biệt đặt lên 2 chiếc xe, sau đó xe ngựa khởi động. Mà cái kia 10 đại hán, cùng trước đó xuất hiện lão giả, đều đi theo xe hai bên. Xe một đường tiến lên, đại khái nửa giờ sau liền ra khỏi cửa thành. Sở Kinh Thiên lại để cho Như Ngộng nhìn một chút, trên cửa thành viết Mây Biên Thành 3 chữ. Mây Biên Thành, Chu Phủ. Đem mấy chữ này âm thầm ghi lại, Sở Kinh Thiên nhắm mắt tu luyện đi. Cái dương giam giữ, hắn hiện tại đi ra ngoài khẳng định sẽ khiến chú ý. Chỉ có thể chờ đợi đến lúc đó lại nhìn tình huống, vừa vặn hắn cũng muốn nhìn một chút, lao ra hỏa này muốn đem bọn hắn những người này đưa đến địa phương nào đi. Xe ngựa đi 3 ngày, sau đó vậy mà đứng tại một chỗ sơn mạch trước mặt. Đến vào sơn khẩu, xe ngựa đã vô pháp tiếp tục đi tới, bất quá đối với này, cái kia 10 cái đại hán áo đen tựa hồ cũng đã nhìn lắm thành quen. Không hề nói gì, 10 người nhao nhao xuất ra dây thừng công cụ, mỗi người có một cái dương, trong đó phá lệ cường tráng 4 người, mỗi người có 2 cái. Mà lao giả kia, cũng là từ đầu đến cuối không nói một lời, nhìn thấy 10 người lưng tốt cái dương về sau, liền trực tiếp cất bước hướng trong núi đi đến. Tiến vào sơn mạch về sau, một đi 11 người vừa đi vừa nghỉ đi 2 ngày, cuối cùng tiến nhập trong một khu rừng rậm rạp. Trong rừng rậm thảm thực vật cực kỳ rậm rạp, che khuất bầu trời cành lá, thậm chí che cản ánh nắng, khiến cho toàn bộ rừng cực kỳ âm u. Nhưng là lão giả kia cùng 10 đại hán, lại là xe nhẹ đường quen, đi cực kỳ thông thuận. Cứ như vậy lại đi một ngày, lão giả rốt cục chỗ rừng sâu một mảnh trên đất trống ngừng lại. Tốt, vung xuống cái dương, chúng ta đi. Lão giả nói lên núi đến nay câu nói đầu tiên. Nghe vậy, 10 đại hán riêng phần mình vung xuống cái dương, lại đi theo lão giả về sau, thuận đường cũ đi ra ngoài. Thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên ngây ngẩn cả người, lão giả đem cái này 28 người cứ như vậy ném ở hoang sơn dã trong rừng về sau, vậy mà cứ đi như thế. Hắn lúc này liền muốn đem lao ra đem lão giả này bắt lấy. Sau đó hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn nhịn được, hắn biết nói, vấn đề này nhất định sẽ không cứ như vậy, ma tộc phí khí lực lớn như vậy bắt những thầy luyện đan này cùng luyện khí sư, nhưng không phải là vì để bọn hắn đốt thu giữ. Về phần lao giả kia, hắn đã biết nó vị trí, vậy thì chậm một chút lại đối phó hắn. Đợi 4, 5 tiếng, liền tại sắc trời tối xuống về sau, Sở Kinh Thiên rốt cục nghe được một chút động tĩnh, cái kia là có người ở trong hư không bay lượn âm thanh. Vậy mà khoảng cách lâu như vậy mới đến, những người này quá cẩn thận. Sở Kinh Thiên trong lòng ám đạo. Những người này có phải là vì phòng ngừa lúc trước những người kia bị theo dõi, cho nên mới sẽ cố ý khoảng cách lâu như vậy. Sau một lát, hơn 10 hắc bảo nhân xuyên phá tầng tầng cành lá rơi xuống đất, đứng tại hơn 10 cái dương trước mặt, sau đó mỗi người ôm lấy một cái dương, phóng lên tận trời. Tại nhìn thấy những người áo đen này trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên xác định, đây là ma tộc không thể nghi ngờ, cái này khiến hắn biết nói, mục đích thực sự cũng sắp đến. Hơn 10 hắc y nhân ôm cái dương phi hành dòng dã 3 giờ, thẳng đến bay ra gần 1000 dặm khoảng cách về sau, lúc này mới tại sơn mạch chỗ sâu một cái sơn cốc rơi xuống đất. Nơi này hẳn là bọn hắn theo giờ rồi. Sở Kinh Thiên trong lòng phán đoán lấy. Bọn hắn đầu tiên là từ Phù Nhai Sơn Mạch được đưa đến Mây Biên Thành Chu Phủ, sau đó Chu Phủ lại dùng 5 ngày thời gian đem bọn hắn đưa đến chỗ này Sơn Mạch rừng rậm, sau đó những người này lại từ rừng rậm mang lấy bọn hắn phi hành ngàn dặm. 5 ngày, tràn trọc 4 cái địa phương, mà lại mỗi lần chuyển di địa điểm, đều sẽ để trước một châu người rời đi trước. Phương thức như vậy, trình độ lớn nhất giảm bất bị phát hiện phong hiểm, không thể không nói, ma tộc hành động đầy đủ bí ẩn. Lúc đầu, Sở Kinh Thiên còn đang suy nghĩ, ma tộc trắng trợn bắt nhân tộc cử động làm sao không thấy kháng ma người trong liên minh đến xử lý. Hiện tại hắn minh bạch, ma tộc cái này loại chuyển di phương thức, ngoại trừ có được thiên đố tháp hắn bên ngoài, những người khác căn bản không có khả năng theo dõi, cũng căn bản không có cách nào đi điều tra. Thế nhưng là sau một lát, Sở Kinh Thiên lại phát hiện, hắn còn đánh giá thấp ma tộc cẩn thận trình độ, sơn cốc này cũng không phải là ma tộc cuối cùng cứ điểm. Hơn 10 ma tộc ôm cái dương tiến nhập sâu trong thung lũng một cái sơn động. Trong sơn động, là từng đầu thông hướng phương hướng khác nhau thông đạo, mà bước vào thông đạo về sau, lại là rất nhiều thông đạo. Đây là một cái phảng phất mê cung sơn động. Bất quá, những ma tộc này lại rất quen thuộc, bọn hắn rõ ràng biết lúc nào chuyển biến, lúc nào nên tuyển đầu nào thông đạo. Sở Kinh Thiên mới đầu còn ý đồ trí nhớ các ma tộc hành tẩu lộ tuyến, nhưng là sau một lát hắn liền từ bỏ. Bị giam lại trong giường, hắn đã mất đi phương hướng cảm giác, căn bản là không có cách trí nhớ. Dọc theo mê cung như vậy thông đạo lại đi một giờ, phía trước thông suốt không còn, một cái cự đại nhân lực động huyệt xuất hiện. Động huyệt đường kính có chừng 100 mét, cao có hơn 10 mét, giống như là một nửa hình tròn ngược lại giữ lại, chung quanh trên vách núi đá có thể thấy rõ ràng đục khắc dấu vết. Đây cũng là nào đó ngọn núi bên trong, chỉ là bị móc giống, cho nên tạo thành như thế một cái huyệt động. Bên trong một cái ma tộc buông xuống cái dương, tại vách núi nào đó một chỗ vô nhẹ, sau đó núi trên hạ thể liền mở ra một đạo đại môn. Đại môn bên trong là một chỗ nhỏ bé không gian, mà tại chỗ kia không gian trên mặt đất, khắc lấy một cái không lớn truyền tống trận. Thiên đố tháp bên trong Sở Kinh Thiên trong lòng sợ hãi thán phục, vậy mà lại phải truyền tống, ngay cả hắn đều có chút bội phục lên ma tộc cẩn thận. Hơn 10 ma tộc ôm cái dương bước vào trận pháp, mà hậu trận pháp khởi động. Bạch quang tiêu tán. Sở Kinh Thiên phát hiện, hơn 10 ma tộc chính đứng ở một bãi cỏ phía trên, mà tại bọn họ cách đó không xa, là một tòa bằng đá đại điện. Bằng vào như ngộng cảm ứng, Sở Kinh Thiên phán đoán, nơi này hẳn là một chỗ bí cảnh. Bởi vì cái này cả vùng không gian bên trong, ngoại trừ cung điện kia cùng bãi cỏ bên ngoài, căn bản không có khác thiết trí cùng hoàn cảnh, mà lại đại điện về sau không gian hơi có chút mơ hồ, đây chính là bí cảnh dấu hiệu, là một chỗ cỡ nhỏ bí cảnh. Sở Kinh Thiên trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, ma tộc vậy mà tại như thế địa phương bí ẩn tìm được một chỗ bí cảnh, còn làm cứ điểm, hắn cảm giác mình không biết nên nói cái gì cho phải. Hơn 10 các ma tộc không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp ôm cái dương, hướng cung điện kia đi tới. Tiến vào đại điện, là một chỗ đại sảnh, lúc này trên đại sảnh, một cái mãnh hổ tộc ma tộc người chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia tu luyện. Nhìn thấy cái này mãnh hổ ma tộc trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên tâm chính là trầm xuống, như mộng nói cho hắn biết, cái này mãnh hổ tộc thực lực, hẳn là tại vũ thần cấp bậc, hơn nữa còn là cao cấp cái kia loại, như mộng đối đầu ra hỏa này, cũng căn bản không có phần thắng. Hắn vốn là muốn tìm hiểu nguồn gốc, đem bắt nhân tộc ma tộc tất cả đều diệt trừ, nhưng là không nghĩ tới vậy mà lại tìm tới như vậy một đầu cá lớn. Vũ thần hậu kỳ siêu cấp cường giả A, khoảng cách vũ thánh cũng không xa, cái này đã vượt qua hắn năng lực ở ngoài. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không thể để ma tộc đem nhiều người như vậy tộc bắt đi. Trong lòng hơi động, Sở Kinh Thiên lập tức bắt đầu suy nghĩ đối sách. Chương 608, Viện Binh. Sở Kinh Thiên suy nghĩ đối sách đồng thời, đại điện bên trong đối thoại âm thanh lại vang lên. Bái kiến Kẹo Lỗ trưởng lão. Hơn 10 ma tộc đối cái kia mãnh hổ tộc thi lễ một cái. Lần này là 10 cái. Ngồi tại trong đại điện Kẹo Lỗ mở miệng hỏi nói. 14 cái dương, 28 người tộc. Dẫn đầu cái kia ma tộc nói nói. 28, nếu như vậy, lại đến một nhóm, hẳn là có thể kiếm đủ truyền người đưa đếm, đem bọn hắn đưa đi xuống đi. Thái Long nhẹ gật đầu. Vâng. Hơn 10 ma tộc cứng thanh, ốm hơn 10 cái dương hướng đại điện chỗ sâu đi đến. Xuyên qua đại điện, tại vách tường một bên, có một đầu thông hướng xuống lầu bậc thang, hơn 10 ma tộc trực tiếp ôm cái dương, đi xuống. Sau một lát, hơn 10 ma tộc ngừng, tại trước mặt bọn hắn, là một chỗ địa lao. Để Sở Kinh Thiên kinh hãi chính là, cái này trong địa lao đã nhốt có chừng 50, 60 người, hẳn là toàn bộ đều là bị bắt tới luyện đan sư cùng luyện khí sư. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem những người này cứu ra ngoài. Sở Kinh Thiên âm thầm kế hoạch. Mà cũng ngay lúc đó, cái kia hơn 10 ma tộc, đã đem trong dương người đều xách ra, toàn bộ nhốt vào trong địa lao. Mỗi người đang bị ném vào địa lao trước đó, đều sẽ bị rót vào một bát nước trà đồ vật, sau đó liền sẽ từ từ tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, thấy rõ vị trí hoàn cảnh, cái này vừa mới bị ném vào tới 28 người đều là biến sắc, lập tức vọt tới địa lao trước mặt, ý đồ công kích. Thế nhưng là mới nhất vật công, bọn hắn liền phát hiện trong thân thể trống rỗng, không có một tia chân nguyên. Cái này, tu vi của ta. A, vì cái gì ta cảm giác không thấy một điểm chân khí. Cái kia ý đồ công kích mấy người có chút kinh hoàng la lên. Bất quá, còn có một số người, dù cho không có tu vi, cũng còn đang không ngừng dùng thân thể va chạm cái kia lồng giam lan can, hy vọng có thể phá vỡ lồng giam. Sở Kinh Thiên thấy cảnh này tuy nhiên lo lắng, nhưng lúc này hắn lại còn không thể đi ra ngoài. Trong địa lao quang tuyến mặc dù tối, nhưng bây giờ là ban ngày, nhiều ít vẫn là có chút ánh sáng, hắn ra ngoài nhất định sẽ gây nên rối loạn, chỉ có thể chờ đợi sau khi trời tối lại vụng trộm ra ngoài. Được rồi, đừng phí sức, tiết kiệm chút khí lực đi. Đúng lúc này, một nói tiếng ảnh lại là để trong địa lao yên tĩnh trở lại. Nói chuyện chính là một cái lao giả, mặc trên người cực kỳ khảo cứu, hiển nhiên trước kia hẳn là rất có địa vị. Chỉ là lúc này, quần áo của hắn lại cực kỳ dơ giấy bẩn thỉu, tóc trở nên cũng có chút tán loạn, nhìn lấy có chút tiểu tụy cùng chật vật. Các ngươi vừa rồi đều bị rót hạ độc nước, cho nên công lực tiêu tán, về phần cái này lồng giam, thấy rõ ràng phía trên phù văn sao, còn có cái kia trên cửa lao phù văn khóa, căn bản không phải hiện tại chúng ta có thể mở ra. Lao giả còn nói, trong thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ. Nghe đến lao giả lời nói, những người kia tỉnh táo một chút, một người trong đó hỏi, nơi này là nơi nào, chúng ta làm sao lại đến nơi đây? Ta cũng không biết nơi này là nơi nào, nhưng là chúng ta đều là bị bắt tới. Lao giả nói ra, tuy nhiên thông qua ta hai ngày này hiểu rõ, phàm là bị bắt, không phải luyện đan sư đúng vậy luyện khí sư, bọn hắn có thể là muốn chúng ta làm việc, cho nên chúng ta tạm thời vẫn là an toàn. Thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên không khỏi đối lao giả này cao nhìn thoáng qua. Tăng thêm vừa rồi 28 người, hiện tại toàn bộ địa lao hết thể hơn 80 người, nhưng cũng chỉ có lao giả này cùng giải rác mấy người coi như có chút luyện đan sư phong phạm, bởi vì chỉ có mấy người kia còn có thể giữ vững tỉnh táo cùng suy nghĩ, những người khác, phần lớn đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng kinh hoàng. Mà nghe đến lao giả lời nói, đám người thần sắc kinh hoàng hơi lui, không còn sợ hãi như vậy, trong địa lao cũng yên tĩnh trở lại. Mấy giờ về sau, hướng thang lầu chuyển đến tiếng bước chân. Một lát, hai cái hắc y ma tộc riêng phần mình ôm một cái to lớn thùng sắt đứng tại địa lao trước mặt. Bên trong một cái trong thùng là màn đầu, mà một cái khác bên trong là thanh thủy. Hai cái ma tộc mở ra cửa nhà lao, đem thùng sắt đặt ở trong lao về sau, liền quay người đi ra địa lao. Ngay tại ma tộc rời đi đồng thời, trong địa lao đám người, lại là trong nháy mắt xông lên, xông về những cái kia màn đầu. Một đại thùng sắt màn đầu, nói ít có 200 cái, lại là trong nháy mắt bị quét sạch sành sanh. Mà cái kia vừa mới tiến đến 28 người, nhưng đều là sững sờ đứng ở chỗ đó, bọn hắn vừa tới, còn không có hiểu rõ tình huống. Một người trong đó hỏi, không phải liền là màn thầu sao? Các ngươi cần thiết hay không? Đây là mỗi ngày duy nhất đồ ăn. Trước đó lao giả nói chuyện miệng lớn cắn màn thầu nói ra, ngươi nếu là ở chỗ này bên trên 3 năm ngày liền hiểu. Cái kia người hỏi không nói, người tại cực đói thời điểm, màn thầu đúng vậy sơn chân hải vị. Hắc hắc. Cao cao tại thượng luyện đan sư cùng luyện khí sư, vậy mà cũng giống khất cái danh ăn, thật sự là có ý tứ. Địa lao bên ngoài, bên trong một cái ma tộc nghĩa mai nói. Ha ha, cậu thí luyện đan sư, một đống danh ăn chó mà lên. Một cái khác ma tộc khinh thường nói. Đối với nhân tộc, ma tộc trong lòng vừa ước ao vừa đố kỵ, đương nhiên nhiều nhất là hận. Bọn hắn hận nhân tộc tư nguyên phong phú, hận nhân tộc có luyện đan sư luyện khí sư mà bọn hắn không, chỗ tại có cơ hội chế rêu nghĩa mai thời điểm. Bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Nghe được lời của hai người, trong địa lao không ít người mặt đỏ lên, nhưng lại không ai dám phản bác. Bọn hắn đã từng phản bác qua, kết quả chính là bị hành hung một trận, nếu không phải bọn hắn những người này có lẽ còn có chút dũng, đoán chừng liền sẽ bị trực tiếp đánh chết. Cho nên, cứ việc cảm thấy khuất nhục, cứ việc cảm giác tức giận, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thụ. Thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên nhớ kỹ hai cái này ma tộc bộ dáng, hắn cũng là luyện đan sư, vừa rồi hai cái ma tộc đã vũ nhục đến hắn. Sau một lát, đám người đã ăn xong màn thầu uống nước xong, cái kia hai cái ma tộc cầm thùng sắt đi. Trong địa lao, lần nữa rơi vào trầm mặc. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong địa lao tia sáng chậm rãi tối xuống, đưa tay không thấy được năm ngón. Bạch. Sở Kinh Thiên thân ảnh lách mình xuất hiện, sau đó phi tốc quay người một kế thủ đao chém vào bên người người kia trên cổ, bởi vì thiên đố tháp liền thả tại trong ngực của người này. Tâm niệm nhất động, đem người này thu nhập thiên đố tháp. Sau đó hắn thay thế vị trí của người này ngồi xuống. Mà hết thảy này, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Người chung quanh tuy nhiên nghe được một chút động tĩnh, nhưng bởi vì cái gì cũng không nhìn thấy, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Ngồi trong bóng đêm, Sở Kinh Thiên lại là quan sát đến địa lao trên lan can phù văn, còn có cái kia thanh phù văn khóa. Nơi này hắc ám đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng, hắn có thể thấy rõ ràng mỗi một cái phù văn. Sau một lát, khoe miệng của hắn liền lộ ra mỉm cười, hiện tại chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể để giải mở địa lao phù văn khóa đi ra ngoài. Bất quá hắn lại là không có làm như vậy, muốn đem người nơi này đều cứu ra ngoài, dựa vào một mình hắn cũng không thực tế, hắn đến muốn những biện pháp khác. Trong lòng hơi động, hắn lật tay xuất ra tiểu phi, lách mình tiến nhập thiên đố tháp, sau đó tiểu phi ngậm thiên đố tháp bay ra địa lao. Mà hết thảy này, trong địa lao người không biết chút nào. Đến địa lao bên ngoài, Sở Kinh Thiên khi nhìn rõ hoàn cảnh bốn phía về sau, liền để tiểu phi hướng kiến trúc này chỗ sâu bay đi. Hắn không có hướng cổng bay, bởi vì lúc đó đi qua đại sảnh, mà cái kia mãnh hổ tộc cường giả kéo lộ, hẳn là liền trong đại sảnh. Hướng đại điện chỗ sâu bay một khoảng cách về sau, thiên đố tháp bên trong Sở Kinh Thiên cười, hắn tìm được thứ mà hắn cần, cửa sổ. Trong lòng hơi động, tiểu phi liền dọc theo cửa sổ bay ra đại điện, sau đó bay thẳng nhập không trung, chiêu na chuyển tống trận phương hướng bay đi. Ma tộc có một cái vũ thần cao cấp cường giả ở chỗ này, Sở Kinh Thiên dự định đi viện binh. Hiện tại hắn đã xác định, nơi này chính là ma tộc bắt luyện đan sư cùng luyện khí sư sau cùng một trạm, từ nơi này sau khi ra ngoài, luyện đan sư môn hẳn là liền sẽ bị mang đến ma tộc. Chỉ cần chuyển đến cứu binh, bọn hắn liền có thể khống chế nơi này, sau đó tìm tới ma tộc truyền tống địa phương, nhất cử đem hủy diệt, đến lúc đó ma tộc còn muốn bắt nhân tộc luyện đan sư đưa trở về, vậy coi như sẽ không như vậy dễ dàng. Kỳ thực, hắn cũng có thể đem những người kia đều thu vào thiên đố tháp mang đi, nhưng lại không bằng biện pháp này tốt như vậy, hắn muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tuy nhiên tiểu phi tại truyền tống trận phụ cận sau khi rơi xuống đất, Sở Kinh Thiên nhưng lại nhíu mày. Hiện tại là trong đêm, hắn nếu như phát động truyền tống trận, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều người chú ý, cho nên rơi vào đường cùng, hắn đành phải tiếp tục chờ, nơi này mỗi ngày đều có ma tộc ra vào, hắn hẳn là có thể tìm tới cơ hội. Từ phía trên đen đợi đến hướng đông, thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Sở Kinh Thiên rốt cục chờ đến cơ hội. Một đi hơn 10 ma tộc từ đại điện bên trong đi ra, hướng truyền tống trận phương hướng mà đến. Sở Kinh Thiên đoán chừng, những người này hẳn là lại muốn xuất đi đón người, trong lòng hơi động, để tiểu phi giấu ở trong bụi cỏ. Sau một lát, cái kia hơn 10 ma tộc đứng tại trong trận pháp, phát động trận pháp. Ma liên tại truyền tống bạch quang sáng lên đồng thời, một nhanh như tia chớp hắc ảnh, trong nháy mắt từ trong bụi cỏ xông ra, vọt vào giữa bạch quang. Sau một lát, trận pháp bạch quang tiêu tán. Tiểu phi cùng cái kia hơn 10 ma tộc, cùng nhau xuất hiện ở xuất gia sơn thể trong huyệt động. Nhìn thấy tiểu phi, hơn 10 ma tộc cùng nhau giật mình, truyền tống thời điểm vậy mà xuất hiện một con quạ, mà lại là từ bí cảnh bên trong cùng bọn hắn đi ra tới, đây tuyệt đối có gì đó quái lạ. Lúc này, hơn 10 người cùng nhau động thủ, xông về tiểu phi. Mà cùng lúc đó, như mộng thân ảnh cũng đống nhiên xuất hiện, trực tiếp vung tay lên, hơn 10 ma tộc toàn bộ té bay ra ngoài. Những ma tộc này cũng chỉ là vũ tông mà thôi, coi như đến 100 cái, cũng không thể nào là như mộng đối thủ. Mà thừa dịp đám người bay rớt ra ngoài cơ hội, Sở Kinh Thiên thả ra phệ hồn hát trùng. Sau một lát, cái này hơn 10 ma tộc liền cung kính đứng tại Sở Kinh Thiên trước mặt. Các ngươi muốn đi làm cái gì? Sở Kinh Thiên hỏi. Tiếp người. Một người trong đó nói. Vẫn là chỗ kia rừng rậm đất trống. Sở Kinh Thiên lại hỏi. Đúng. Cần phải bao lâu? Cả ngày, ngày mai khoảng giờ này trở về. Tốt, các ngươi đi thôi. Sở Kinh Thiên phất phất tay đuổi mấy người, mà chính hắn thì là nhanh chóng đi ra sơn động, đi tới sơn động chung quanh cái kia đông đảo trong thông đạo trong đó một đầu. Sau đó, hắn xuất ra một tòa hư không chi môn, một bước bước vào. Chương 609, áp lực thật lớn. Một bước phóng ra về sau, Sở Kinh Thiên xuất hiện ở thiên hiển thành bên ngoài trong sơn động. Cái kia mãnh hổ tộc kẹo lộ chính là một cái vũ thần cao cấp cường giả, người hắn quen biết bên trong có thể đối phó tên kia cũng chỉ có mấy vị minh chủ. Lật tay xuất ra đinh minh chủ cho trận bàn, Sở Kinh Thiên truyền tống một khối nhắn lại ngọc giản về sau, liền hướng thiên hiển thành bay vút đi. Chờ hắn tiến vào thiên hiển thành trang viên kia thời điểm, đinh minh chủ đã đợi lấy hắn. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, đinh minh chủ tự mình tiến lên đón, liền vội hỏi nói, chuyện gì? Hắn vừa rồi nhận được ngọc giản bên trên cũng chỉ có 8 chữ, cấp tốc, mau tới thiên hiển. Ngày trước đi theo ta đi vừa nói. Nói, Sở Kinh Thiên trực tiếp kéo đinh minh chủ, hướng thiên hiển thành bên ngoài bay vút đi. Mấy người hai người tới Sở Kinh Thiên ẩn tàng hư không chi môn chỗ kia sơn mạch lúc, đinh minh chủ đã biết hết thảy. Ngươi nói là sự thật, ngươi đã biết ma tộc bắt nhân tộc luyện đan sư cứ điểm. Đinh Minh Chủ có chút khó có thể tin mà hỏi. Ừm. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, ngài cùng ta đi thì biết. Ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này, lại lập công lớn. Đinh Minh Chủ cười nói, gần nhất đại lục các nơi tấp nập truyền đến có luyện đan sư bị cưỡng ép bắt đi tin tức, chúng ta cũng theo dõi mấy lần, nhưng đều không có thu hoạch gì, chính vô kế khả thi đâu, ngươi liền mang đến cái tin tức tốt này, ngươi thật đúng là nhân tộc ta phó tướng A. Ta cũng là trùng hợp. Sở Kinh Thiên bị Đinh Minh Chủ khen có chút ngượng ngùng. Nói, hắn đã mang theo Đinh Minh Chủ tiến nhập trong sân động. Nhìn thấy hư không chi môn, Đinh Minh Chủ khẽ giật mình, sau đó hỏi, đây chính là hư không chi môn. Sở Kinh Thiên ngây ra một lúc, hỏi lại, ngài biết hư không chi môn. Nghe nói qua, hồ sơ bên trong có qua ghi chép. Đinh Minh Chủ không có nhiều lời. A Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Kỳ thực lần này sử dụng hư không chi môn, hắn cũng là đi qua suy tính. Đem hư không chi môn chủ động cho hấp thụ ánh sáng tại Đinh Minh Chủ trước mặt, hắn xác thực muốn bước lên nhất định phong hiểm. Một khi Đinh Minh Chủ muốn cướp đoạt bảo vật, hắn căn bản ngay cả cơ hội trốn đều không có. Nhưng coi như biết rõ như thế, hắn cũng chỉ có thể đánh cược một lần, bởi vì là hắn không có những biện pháp khác. Vừa đến, thời gian cấp bách, hắn muốn phải nhanh chóng tìm tới trợ thủ, sau đó lại trở lại ma tộc chỗ cái kia bí cảnh, cũng chỉ có thông qua hư không chi môn. Thứ hai, hắn căn bản không biết chỗ kia bí cảnh cụ thể địa điểm, cho nên cũng chỉ có thể thông qua hư không chi môn đến định vị. Bất quá bây giờ, từ Đinh Minh Chủ phản ứng đến xem, tựa hồ đối với cái này hư không chi môn cũng không có cái gì tham nghiệm, hơn nữa còn rất bình tĩnh. Đinh Minh Chủ biết hư không chi môn, vậy hắn có biết không thiên đố tháp tồn tại? Sở Kinh Thiên trong lòng đột nhiên dâng lên dạng này một cái nghi vấn. Thế nhưng là, nhìn Đinh Minh Chủ một chút, hắn cũng không thể nhìn ra cái như thế về sau, lúc này liền lôi kéo Đinh Minh Chủ, vừa sải bước đi vào. Một giây sau, bọn hắn xuất hiện ở sơn động trong thông đạo. Sở Kinh Thiên thu hồi hư không chi môn, mang theo Đinh Minh Chủ đi tới chỗ kia cự đại sơn thể trong huyệt động, ngừng lại. Bây giờ làm gì? Đinh Minh Chủ hỏi. Chờ đã, có một nhóm ma tộc đi đón bị bắt người đi, chờ bọn hắn trở về, chúng ta đi vào chung. Sở Kinh Thiên nói. Được. Đinh Minh Chủ nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người liền ngồi xuống chờ đợi, trong sơn động nhất thời rơi vào trầm mặc. Nhìn lấy Đinh Minh Chủ, Sở Kinh Thiên do dự sau nửa ngày, hỏi, Đinh tiền bối, ngài đã biết hư không chi môn, có phải hay không cũng biết thiên đố tháp? Ma tộc cao tầng là khẳng định biết thiên đố tháp tồn tại, nhưng căn cứ như mộng nói, đó là bởi vì thiên đố tháp nguyên chủ nhân đã từng đi qua ma tộc, còn cần thiên đố tháp cho ma tộc chế tạo thương không nhẹ. Cho nên đối với nhân tộc cao tầng biết không biết, hắn cũng không xác định, thế là hỏi lên. Với hắn mà nói, nếu như có thể đạt được đáp án của vấn đề này, như vậy không thể nghi ngờ cũng liền đã chứng minh mấy vị này minh chủ là đáng giá tín nhiệm. Tuy nhiên đang hỏi câu nói này đồng thời, thiên đố tháp đã lặng lẽ giữ tại trong tay của hắn, chỉ cần Đinh Minh Chủ hơi có dị động, hắn liền sẽ lập tức tiến vào thiên đố tháp. Chỉ cần hắn tiến vào thiên đố tháp, coi như vũ thánh, cũng không có khả năng đem hắn như thế nào. Biết nói, Đinh Minh Chủ rất bình tĩnh nhẹ gật đầu, ngươi lần trước từ ma tộc thu thập nhiều như vậy tình báo thời điểm, chúng ta liền đoán được. Cũng chỉ có thiên đố tháp, mới có thể để ngươi làm đến một bước kia. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mấy vị minh chủ đã sớm biết thiên đố tháp tồn tại, nhưng lại một mực đang giúp hắn, điều này nói rõ bọn hắn đối với hắn căn bản không có bất kỳ ác ý, bằng không hắn sợ là đã không sống được đến bây giờ. Đối tại chúng ta, ngươi bây giờ hoàn toàn không cần lo lắng, ngươi là cả nhân tộc hy vọng. Đinh Minh Chủ nói nói, vậy các ngươi đối ta tốt như vậy, nhưng thật ra là cố ý tại bồi dưỡng ta. Việc đã đến nước này, rất nhiều chuyện Sở Kinh Thiên đều đột nhiên minh bạch. Tỷ như hắn vẫn cảm thấy mấy vị minh chủ đối tốt với hắn quá phận, hiện tại xem như tìm tới đáp án. Không sai. Đinh Minh Chủ thở dài, tuy nhiên mặt ngoài nhìn, nhân tộc tại cùng ma tộc đối kháng bên trong lấy được loại ưu thế, tỷ như ngươi những tin tình báo kia, tỷ như ngươi lần trước cấp về tư nguyên, nhưng đây là đang ma tộc không xuất hiện bán tổ điều kiện tiên quyết. Một khi ma tộc thật xuất hiện một vị bán tổ, những này ưu thế liền đem hình dung không có tác dụng, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, về điểm này lần mấy vị minh chủ lúc nói hắn cũng tại, hắn rất rõ ràng đạo lý này, dù sao bán tổ thật sự là quá cường đại. Vậy chúng ta nhân tộc có hay không bán tổ, hoặc là có thể đột phá bán tổ người? Sở Kinh Thiên hỏi. Nếu như chói thương long tiền bối xuất hiện, như vậy ma tộc bán tổ không đáng giá nhắc tới, nhưng là ngươi cũng biết chói thương long tiền bối 160 năm không có xuất hiện. Đinh Minh Chủ nói ra, về phần mới bán tổ, trước mắt trong liên minh cũng chỉ có một vị minh chủ mò tới một tia cánh cửa, tuy nhiên khoảng cách bán tổ cảnh giới còn kém rất xa. Còn có, đúng vậy ngươi. Ta. Sở Kinh Thiên vô cùng kinh ngạc, cười khổ nói, ta mới vũ tông mà thôi, ngay cả Vũ Hoàng cũng chưa tới, Vũ Hoàng mặt trên còn có Vũ Thần, Vũ Thánh, chờ ta bước vào một bước kia, chí ít cũng còn cần 10 năm đi. Nếu như chính ngươi tu luyện, khả năng cần 10 năm, nhưng là chúng ta sẽ tụ tập cả nhân tộc chi lực đến bồi dưỡng ngươi, dạng này chí ít có thể làm cho thời gian rút ngắn một nửa. Đinh Minh Chủ nói nói, thế nhưng là ngài cũng biết nói, tu luyện là có bình cảnh, có khả năng ta kẹt tại Vũ Tông, vĩnh viễn không đột phá nổi Vũ Hoàng, hoặc là đúng vậy kẹt tại cái nào đó cảnh giới thủy chung vô pháp đột phá, nói như vậy cần thiết thời gian có thể sẽ kéo dài vô kỳ hạn. Sở Kinh Thiên vẫn là không có lòng tin, hắn nghe qua quá nhiều kẹt tại nào đó một cảnh giới cho đến chết đều không có thể đột phá người. Người khác có lẽ sẽ có dạng này bình cảnh, nhưng là ngươi sẽ không, bởi vì ngươi có Thiên Đấu Tháp. Đinh Minh Chủ kiên định nói nói. Sở Kinh Thiên hơi sững sờ, lập tức đột nhiên ý thức được, hắn từ tu luyện tới hiện tại, tựa hồ xác thực cho tới bây giờ không có xuất hiện qua bình cảnh, những cái kia đối người khác mà nói rất khó cửa khẩu, hắn tựa hồ luôn luôn có thể rất dễ dàng đột phá. Cái này phát hiện một điểm, để trong lòng của hắn đối với Đinh Minh Chủ chỗ nói nhiều một chút lòng tin. Tuy nhiên lập tức, hắn liền cười khổ nói, coi như ta 5 năm có thể tới Vũ Thánh, vậy cũng không được à, ma tộc căn bản sẽ không mấy người cho đến lúc đó à. Đinh Minh Chủ thần sắc biến cực kỳ nghiêm túc, ngươi nhớ kỹ, vô luận bao lâu, chỉ cần ngươi không chết, nhân tộc liền có xoay người hy vọng. Sở Kinh Thiên đột nhiên trì trệ, hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai mấy vị Minh Chủ cũng sớm đã làm xong dự tính xấu nhất. Trong lòng có chút nặng nề, bất quá hắn lại kiên định nói ra, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố gắng. Ừm. Đinh Minh Chủ mỉm cười nhẹ gật đầu, vỗ vỗ Sở Kinh Thiên bả vai, nói ra, tuy nhiên ngươi cũng không cần cho mình áp lực quá lớn, miễn cho hoàn toàn ngược lại. Ta minh bạch. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, chỉ là nhưng trong lòng thì cười khổ, cả nhân tộc hy vọng ép lại trên vai của hắn, hắn làm sao lại không có áp lực. Chỉ là lời này, hắn lại là nói không nên lời, vô luận áp lực này bao lớn, hắn đều phải kháng trụ. Lập tức hai người đều rơi vào trầm mặc, như có điều suy nghĩ. Đến giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, trong thông đạo, truyền tới từ xa xa tiếng bước chân. Đinh Minh Chủ vừa muốn hành động, lại bị Sở Kinh Thiên ngăn lại, thông qua phệ hồn hát trùng, hắn có thể cảm giác được, người tới chính là cái kia hơn 10 đi đón người ma tộc. Sau một lát, hơn 10 người kia đi tới Sở Kinh Thiên trước mặt, vẫn an về sau, mở ra cơ quan, đi vào chỗ kia có khắc truyền tống trận tiểu không gian. Mà hơn 10 người cho Sở Kinh Thiên vấn an cử động, lại là để Đinh Minh Chủ ngây ra một lúc, hắn đột nhiên phát hiện, tuy nhiên đã biết gia hỏa này rất nhiều bí mật, nhưng là gia hỏa này tựa hồ còn có rất nhiều bí mật. Bất quá đối với này, hắn lại là lộ ra thật cao hứng, Sở Kinh Thiên càng cường đại, đối nhân tộc tới nói thì càng chuyện tốt. Lập tức, hơn 10 người kia phát động trận pháp. Bạch quang tan hết. Hơn 10 ma tộc xuất hiện ở bí cảnh bên trong, mà Sở Kinh Thiên thì là mang theo Đinh Minh Chủ về tới Thiên Đô Tháp. Tại Đinh Minh Chủ động thủ trước đó, hắn đến muốn đem những luyện đan sư kia đều cứu được, cho nên tạm thời còn không thể bị phát hiện. Hơn 10 người ôm cái dương tiến nhập đại điện, cái kia mãnh hổ tộc kéo lỗ đi qua đơn giản hỏi thăm về sau, liền để mấy người đem những cái kia cái dương đưa đến địa lao. Rất nhanh, trong dương 30 người liền bị rót dược thủy ném vào địa lao, lúc này, trong địa lao luyện đan, luyện khí sư tổng số, đã vượt qua 110. Mà Thiên Đố Tháp cũng bị cái kia ma tộc lặng lẽ ném vào trong địa lao. Minh Chủ, nơi này hẳn là ma tộc trung chuyển sau cùng một trạm, ngài nhìn là hiện tại động thủ, vẫn là chờ bọn hắn chuẩn bị truyền tống về ma tộc thời điểm động thủ lần nữa. Thiên Đố Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên hỏi. Chờ truyền tống thời điểm đi, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đinh Minh Chủ lúc này nói nói. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, cái này cùng hắn nghĩ. Sau đó, hai người liền tại Thiên Đố Tháp chi bên trong chờ đợi lấy. Ngày hôm qua mãnh hổ tộc ma tộc nói qua, chỉ cần lại đến một nhóm người liền tiến hành truyền tống. Hiện tại người đã tới, như vậy truyền tống hẳn là cũng nhanh muốn tiến hành. Quả nhiên, không có để bọn hắn đợi bao lâu, sắc trời đen xuống thời điểm, trong địa lao tràn vào đại lượng ma tộc, bên trong một cái lanh lanh uống nói, tất cả đứng lên, theo chúng ta đi. Chương 610, thành công nghĩ cách cứu viện. Chương tiết nội dung bắt đầu gờ tờ. Tất cả đứng lên, theo chúng ta đi. Theo cái kia dẫn đầu ma tộc quát lạnh một tiếng, trong địa lao luyện đan sư, luyện khí sư nhóm đều lộ ra có chút kinh hoàng thần sắc. Thế nhưng là, nhìn lấy địa lao bên ngoài na ta ma tộc hung thần ác sắt thần sắc, bọn hắn xác thực căn bản không dám có bất kỳ phản kháng, từng cái đứng lên, hướng địa lao chi đi ra ngoài. Đều nhanh một chút, đừng đi lêu lỏng, nếu không lão tử liền động thủ. Cái kia dẫn đầu ma tộc lại là quát khẽ một tiếng, những cái kia bị bắt mọi người lập tức thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ. Tại hơn 100 người toàn bộ đi ra địa lao về sau, một đám ma tộc cũng đi theo. Tuy nhiên không ai chú ý tới, cái kia đi tại sau cùng một cái ma tộc, phi tốc từ trên mặt đất nhặt lên một vật, để vào trong ngực. Đi ra địa lao, đám người liền được đưa tới đại điện lối vào cái kia trong đại sảnh. Nhìn thấy đám người, cái kia manh hổ tộc kéo lỗ mãnh liệt đứng lên, hàm răng một thử, lộ ra một cái có chút nụ cười dữ tợn. A, hung thú sẽ cười. Trời ạ, thứ gì? Trong đám người liên tục phát ra một chuỗi kinh hô, không ít người đều khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy kéo lỗ. Trước đó cùng bọn hắn tiếp xúc ma tộc, hoặc là hắc bảo gia thân, hoặc là đi qua ngụy trang, bọn hắn căn bản không có gặp ma tộc dáng vẻ, mà lại trong bọn họ có rất nhiều người, căn bản không biết ma đạo tộc tồn tại. Hắc hắc, nhân loại ngu xuẩn. Kéo lỗ lộ ra một tia cười lạnh, như không phải là các ngươi đối ta thánh tộc hữu dụng, ta sẽ lần lượt đem bọn ngươi đập nát. Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp lật tay xuất ra một cái trận bàn, đặt ở trong đại sảnh, sau đó đối một đám ma tộc nói ra, đem những này người chia làm 3 tổ mang lên trận bàn. Trận bàn diện tích không đủ lớn, hơn 100 người chỉ có thể phân 3 lần tiến hành truyền tống. Rất nhanh nhóm người thứ nhất đứng lên trên, mà giấu trong lòng thiên đố tháp cái kia ma tộc, cũng tại nhóm đầu tiên hộ tống nhân viên bên trong. Sở Kinh Thiên lo lắng đi trước người sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên tận lực an bài như vậy, dự định nhóm đầu tiên truyền tống đi qua. Kéo lô nhìn đám người đứng vững về sau, đánh võ in và phát hành động trận pháp. Bạch quang tan hết. Sở Kim Thiên phát hiện, ma tộc đúng là dẫn một đám người xuất hiện ở một chỗ hoang đảo biên giới, mà cái này đảo bốn phía, đều là mênh mông bích hải, ngay cả một tia lục địa cái bóng đều không gặp được. Hải thượng, một mực là nhân loại cấm địa. Nơi này một số hung thú, thực lực có thể đạt tới cực kỳ khủng bố cảnh giới, chỉ có một ít siêu cấp cao thủ, thỉnh thoảng sẽ tới nơi này tìm kiếm một số bảo vật, cho nên đại hải chi thượng, nhân loại là cơ hồ tuyệt tích. Đem tình huống này nói cho Đinh Minh Chủ về sau. Đinh Minh Chủ cũng là có chút sợ hãi thán phục, vậy mà dự định tại ít có dấu tích người trên hải đảo mở ra không gian thông đạo, nơi này xác thực đầy đủ ẩn ấp. Sau một lát, hải đảo biên giới truyền tống trận sáng lên 2 lần, hơn 100 người toàn bộ bị truyền đưa tới. Cái kia manh hổ tộc cường giả, cũng đi theo sau cùng một nhóm người truyền đưa tới. Người ngu xuẩn tộc nhóm, các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, bởi vì các ngươi sắp đến chúng ta vĩ đại thánh tộc đi, rất nhiều người là căn bản không có tư cách này. Lộ ra một cái thị huyết ý cười. Kéo lộ trực tiếp cất bước đi ra một khoảng cách. Sau đó, hai tay của hắn đánh võ ấn, ở giữa hư không, từng tia ba động bắt đầu xuất hiện. Cái này rõ ràng chính là muốn đả thông không gian thông đạo dấu hiệu, thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên mỉm cười, mang theo Như Mộng cùng Đinh Minh Chủ, lách mình xuất hiện. Không thể không nói, võ cường giả thần cấp, phản ứng đúng vậy nhạy cảm. Cơ hồ là tại ba người xuất hiện trong nháy mắt, kéo lộ liền dừng tay lại bên trong thủ ấn, sau đó đột nhiên xoay người lại. Bất quá hắn nhanh. Đinh Minh Chủ càng nhanh, tại hắn xoay người đồng thời, Đinh Minh Chủ đã xuất thủ. Thân thể lóe lên, Đinh Minh Chủ thân thể phảng phất xuyên việt hư không xuất hiện tại kéo lỗ trước người, sau đó một quyền đánh ra. Một quyền này bình thường đến cực điểm, không có chiêu thức, không có chân nguyên ba động, không có không gian vặn mẹo, phảng phất như là người bình thường đánh nhau, phổ thông tới cực điểm một quyền. Thế nhưng là một quyền này, lại làm cho kéo lỗ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hắn thấy, theo quyền kia đầu tới gần. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại chiều hắn đè ép mà đến, đánh về phía hắn, cũng không phải là nằm đấm, mà là toàn bộ thiên địa. Cảm giác như vậy, để hắn ngoại trừ hoảng sợ bên ngoài, thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng đều sinh không nổi đến, chỉ là có thể trơ mắt nhìn công kích rơi xuống. Sở Kinh Thiên cũng nhìn thấy Đinh Minh Chủ công kích, tuy nhiên nhìn không ra một quyền kia uy lực, nhưng là kéo lộ thần sắc bên trong, hắn lại có thể cảm nhận được một quyền này bất phàm. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đột nhiên xuất hiện mấy cái từ. Đại đạo trí giản, đại tượng vô hình. Gặp nhiều di vãng những cái kia hùng vĩ khung cảnh chiến đấu về sau, hôm nay Đinh Minh Chủ một quyền này, lại là để hắn có một chút nhận thức mới cùng lĩnh ngộ. Bất quá hắn rõ ràng, muốn làm đến điểm này, cần tu vi trèo trống. Lúc đạt tới cảnh giới kia về sau, nhất cử nhất động, nhất quyền nhất cước ở giữa, đều mang theo người thiên địa đại thế đúng vậy tốt nhất vũ khí. Nhưng nếu như không có đạt tới cảnh giới kia, như vậy kết quả sợ là liền sẽ hoàn toàn ngược lại. Ầm. Đinh Minh Chủ nắm đấm rơi vào kéo lộ trên thân, một tiếng có chút tiếng vang nặng nề truyền ra, kéo lộ cả người trong nháy mắt phun máu, bay ngược mà ra. Hừ. Đinh Minh Chủ lạnh hừ một tiếng, thân thể lóe lên, xuất hiện lần nữa tại kéo lộ trước người, dự định đem triệt để chém giết. Chờ một chút. Sở Kinh Thiên vội vàng hô một tiếng, cho thống khoái bước chạy tới. Làm sao? Đinh Minh Chủ quay người nhìn lấy Sở Kinh Thiên, dạng này ma tộc giữ lại đúng vậy tai họa, nhất định phải giải quyết triệt để. Nếu không sớm muộn sẽ trở thành nhân tộc phiền phức. Ha ha, ta có biện pháp. Sở Kinh Thiên mỉm cười, lật tay lấy ra phệ hồn hát trùng. Đinh Minh Chủ lộ ra một tia kinh ngạc, ngươi lại có cái này. Ngã xuống đất kéo lộ lại là sắc mặt đống nhiên biến đổi, trong mắt lóe lên một vòng vẻ tàn nhẫn, sau đó thân thể của hắn đúng là bắt đầu nhanh chóng bành trướng lên. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Đinh Minh Chủ biến sắc, hai tay phi tốc trước người múa. Theo tay của hắn cánh tay múa, kéo lộ thân thể đột nhiên biến mất, sau đó một giây sau lại xuất hiện ở đại khái ngoài trăm thước trên mặt biển. Đinh Minh Chủ lại là tại thoáng qua ở giữa dùng ra xuyên việt hư không, đem kéo lộ chuyển tống ra ngoài, đây chính là vũ thánh thực lực cấp bậc. Và anh, kéo lộ thân thể xuất hiện trong nháy mắt, liền trực tiếp nổ tung ra. Vô số huyết nhục thân thể mảnh vỡ bạn theo phong bạo như vậy kinh khí, hướng phía bốn phương tám hướng tứ ngược mà đến. Mặt biển bị những cái kia mảnh vỡ đánh đôm đốp rung động, bọt nước văng khắp nơi, mà tới gần hoang đảo biên giới địa phương tức thì bị cái kia cơn bão năng lượng cuốn cao vài thước cự lãng, thanh thế kinh người. Sở Kinh Thiên khiếp sợ không gì sánh nổi đứng ở nơi đó, dù cho đứng tại cách xa nhau ngoài trăm thước trên hoang đảo, hắn cũng có thể cảm giác được cái kia nổ tung sau năng lượng hình thành kinh phong, thổi ở trên mặt lửa cay đau. Hắn không dám tưởng tượng, vừa rồi kéo lồ nếu là tại trước người bọn họ tự bạo, như vậy bọn hắn những người này có thể còn sống sót mấy cái. May mà ta vừa rồi đả thương hắn, nếu không cái này tự bạo uy lực sợ là sẽ phải càng khủng bố hơn. Đinh Minh Chủ cũng là lòng còn sợ hãi. Nếu để cho hoàn hảo kéo lộ tại trước người hắn tự bạo, liền xem như hắn, cũng phải thụ không nhẹ thương, dù sao đây chính là một cái vũ thần cao cấp cường giả. Sở Kinh Thiên lấy lại tinh thần, có chút không hiểu mà hỏi, hắn vì cái gì đột nhiên tự bạo rồi. Đinh Minh Chủ mắt nhìn Sở Kinh Thiên trong tay phệ hồn hát trùng, nói ra, cường giả có sự kiêu ngạo của chính mình, không muốn bị khống chế. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, có chút tiếc nuối nói ra, sớm biết như thế, vừa rồi hẳn là để ngài đem hắn đánh ngất xỉu. Đinh Minh Chủ lắc đầu, ngươi tốt nhất đừng ý đồ dùng phệ hồn hắc trùng đến khống chế vũ thần, thứ này tuy nhiên cũng có thể khống chế vũ thần, nhưng lại không thể giống vũ tông, vũ hoàng như thế 100% khống chế, dùng nó đến khống chế vũ thần là có tỷ lệ nhất định phản phệ. Sở Kinh Thiên thần sắc run lên, nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta chuẩn bị đi trở về đi. Đinh Minh Chủ quay người nhìn về phía Như Mộng vị trí. Lúc này, nơi đó chiến đấu cũng đã kết thúc. Tại Như Mộng cùng bị Sở Kinh Thiên khống chế Na Ta ma tộc liên thủ giáp công phía dưới, những cái kia không có bị khống chế ma tộc, căn bản không có sức phản kháng, 3 năm lần liền bị toàn bộ đánh ngã. Ngược lại là những luyện đan sư kia cùng luyện khí sư môn, như cũ có chút sững sờ đứng ở nơi đó. Liên tại bọn hắn coi là muốn được đưa tới ma tộc vĩnh cửu nô dịch thời điểm, cục diện lại đột nhiên phát sinh đảo ngược, đây hết thể phát sinh quá nhanh. Quá đột ngột, bọn hắn đều còn không có hoàn hồn. Vậy phiền phức ngài đem bọn hắn đều đánh ngất xỉu đi. Sở Kinh Thiên nhìn lấy Đinh Minh Chủ, cười nói nói. Mang theo một số người trở về, biện pháp tốt nhất tự nhiên là hư không chi môn, đơn giản, đỡ tốn thời gian công sức. Nhưng là hư không chi môn cùng thiên đố tháp, hắn lại không nghĩ khiến cái này người biết nói. Tốt, không có vấn đề. Đinh Minh Chủ tự nhiên minh bạch Sở Kinh Thiên đang suy nghĩ gì. Lúc này, hắn liền đi tới đám người trước người, nói ra. Chư vị, các ngươi được cứu, tuy nhiên ra nguyên nhân nào đó, các ngươi đến ngủ một hồi, hy vọng có thể lý giải. Dứt lời, trong thân thể hắn, một cỗ khí thế kinh khủng trong nháy mắt bạo dũng mà ra, giống như một tòa núi lớn, bao phủ hướng về phía cái kia hơn 100 người. Mà đối mặt như thế áp lực kinh khủng, những người kia tại chỗ liền ngất đi. Bọn hắn đều bị ma tộc rót dược thủy, hiện tại tu vi hoàn toàn không có, cơ bản liền cùng người bình thường không sai biệt lắm, làm sao có thể chống đỡ được vũ thánh cấp Đinh Minh Chủ uy áp. Tiếp xuống giao cho ngươi. Đinh Minh Chủ cười nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Tốt, không có vấn đề. Sở Kinh Thiên nói một câu cùng Đinh Minh Chủ trước đó giống nhau như lúc lời nói, sau đó cất bước đi tới đám người kia trước mặt. Đầu tiên, hắn trước dùng phệ hồn hát trùng đem những cái kia không có bị khống chế ma tộc cũng khống chế. Cứ như vậy, hắn hiện tại vẹn vẹn bên người liền có hơn 30 ma tộc, tất cả đều là võ tông cấp khác. Cái này còn không có tính tại hắn phủ nhai sơn mạch cùng ma tộc không gian khống chế những cái kia. Toàn bộ tính lên, hắn hiện tại khống chế ma tộc tổng số đã vượt qua 120, trong đó 3 cái vũ hoàng, còn lại toàn bộ đều là vũ tông. Dạng này một thế lực, tuyệt đối là kinh người, mà lại Sở Kinh Thiên tin tưởng, những người này nhất định có thể tại nào đó chút thời gian phát huy tác dụng trọng yếu. Tiếp theo, hắn đem những cái kia bị chấn choáng luyện đan sư cùng luyện khí sư môn thu sạch tiến vào thiên đố tháp, sau đó lấy ra một tòa hư không chi môn, mang theo Đinh Minh Chủ, một bước đạp đi vào. Chỉ là không ai biết nói. Tòa này hư không chi môn tại sau khi bọn hắn rời đi, như cũ đặt ở chỗ đó, Sở Kinh Thiên cũng không có thu hồi đi. Chương tiết nội dung kết thúc gờ tờ, CNT hệ gờ tờ, CNT hệ gờ tờ. Chương 611, Hải đệ cự thú. Một bước phóng ra, Sở Kinh Thiên mang theo Đinh Minh Chủ xuất hiện ở ma tộc chỗ tại cái kia bí cảnh bên ngoài sơn thể trong huyệt động. Cái này bí cảnh, chính là ma tộc bắt nhân tộc luyện đan sư cùng luyện khí sư trọng yếu cứ điểm, nhất định phải hủy đi. Tuy nhiên những việc này, tự nhiên là từ Đinh Minh chủ tới làm, Sở Kinh Thiên chỉ có thể nhìn, hắn còn không có cái năng lực kia. Hai người truyền tống đến bí cảnh bên trong, Đinh Minh chủ trực tiếp hủy đi cung điện kia. Còn vậy lưu thủ mười mấy cái ma tộc, tự nhiên là bị Sở Kinh Thiên khống chế. Sau đó, Đinh Minh chủ hủy đi thông hướng ngoại giới truyền tống trận, lại mở ra không gian thông đạo đi tới bí cảnh bên ngoài, đem bí cảnh phía ngoài truyền tống trận cũng hủy đi. Cứ như vậy, vô pháp ra vào, chỗ này tiểu hình bí cảnh cơ bản liền phế bỏ. Trừ phi lại tới một cái có thể mở ra không gian thông đạo vũ thần cùng một cái tinh thông trận pháp phù văn sư một lần nữa kiến tạo truyền tống trận, nếu không, không có khả năng dùng nữa. Chỉ là lấy tình huống hiện tại, ma tộc thời gian ngắn khẳng định không còn dám phái người đến, một cái vũ thần cao cấp cường giả đã chết, giá quá lớn. Lại sau đó, Sở Kinh Thiên liền dẫn Đinh Minh chủ về tới Thiên Hiển thành bên ngoài, đem cái kia bị đánh ngất xỉu hơn 100 người, toàn đều đặt ở một cái khá lớn trong sân động. Hiện tại, ngài gọi người đến đem bọn hắn mang về là được. Sở Kinh Thiên nói nói, đem những người này đưa về riêng phần mình vương triều, đó là liên minh công tác, một mình hắn căn bản bận không qua nổi. Ừm, còn lại phía dưới giao cho ta, lần này nhờ có ngươi. Đinh Minh chủ nói ra, nếu là những thầy luyện đan này cùng luyện khí sư đô bị ma tộc trộm tới, cái này nhân tộc tổn thất liền quá lớn. Đây là ta hẳn là, ngài liền chớ khách khí. Sở Kinh Thiên nói ra, tuy nhiên có chuyện, ngài đến mau chóng xử lý một chút. Cái gì? Đinh Minh chủ hỏi. Có cái mây biên thành, bên trong có cái chu gia, đó cũng là ma tộc một cái trạm trung chuyện. Ta không biết mây biên thành ở nơi nào, cho nên chuyện này chỉ có thể giao cho ngài. Sở Kinh Thiên nói nói. Tốt, ta nhớ kỹ. Đinh Minh chủ nghiêm túc nói nói. Ma tộc gian tế cùng cứ điểm, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Tốt, vậy ta liền đi. Sở Kinh Thiên nói, liền chuẩn bị rời đi, hắn hư không chi môn giấu ở khác trong một cái sơn động. Chờ một chút, thứ này kém chút quên cho ngươi. Nói, Đinh Minh chủ xuất ra hai cái tông tinh đan đưa tới. Đa tạ tiền bối. Sở Kinh Thiên ánh mắt lộ ra một tia ý mừng, cũng không có khách khí, trực tiếp nhận lấy. Từ khi biết liên minh đang tận lực bồi dưỡng hắn về sau, hắn cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, bức thiết muốn tăng thực lực lên. Được rồi, thật tốt nỗ lực, đi thôi. Đinh Minh chủ phất phất tay. Sở Kinh Thiên mỉm cười, quay người rời đi. Sau một lát, hắn trở lại có dấu hư không chi môn sơn động, sau đó đi vào. Một bước phóng ra, Sở Kinh Thiên xuất hiện lần nữa tại trước đó cái hải đảo kia phía trên. Đại khái không có ai có thể nghĩ tới, hắn sẽ lần nữa về tới đây. Mà hắn sở dĩ sẽ về tới đây, là bởi vì Tiểu Phi. Chi chuẩn bị trước rời đi thời điểm, Tiểu Phi đột nhiên vô cùng kích động nói cho hắn biết, hải đảo này phụ cận có bảo vật. Có bảo vật không có gì, nhưng là để Tiểu Phi kích động như thế bảo vật, cái kia cũng không thấy nhiều. Sở Kinh Thiên lần trước nhìn thấy Tiểu Phi kích động như thế, là tại Đông Lai bí cảnh phát hiện Thiên Tu Trầm Mục Ti thời điểm. Một lần kia, Thiên Tu Trầm Mục Ti trực tiếp để Tiểu Phi từ Vũ Tông tăng lên tới Vũ Hoàng, cho nên Sở Kinh Thiên tại cảm nhận được Tiểu Phi kích động về sau, liền ý thức được bảo vật bất phàm, cũng bởi vậy không có thu hồi tòa này hư không chi môn. Tay vừa lộn, xuất ra Tiểu Phi, hắn cười nói, dẫn đường đi, đi xem một chút bảo vật ở nơi nào. Dắt. Tiểu Phi phát ra một tiếng hưng phấn kêu to, cánh vỗ liền hướng phía hải đảo một bên phương hướng bay đi. Sở Kinh Thiên bước chân đạp mạnh, lập tức đuổi theo. Tuy nhiên sau một lát, Sở Kinh Thiên lông mày liền không khỏi nhíu một chút, bởi vì Tiểu Phi đã bay ra hải đảo phạm vi, xuất hiện ở đại hải trên không, cái kia bảo vật cũng không tại trên hải đảo. Bay ra hải đảo ước chừng có 5 dặm trái phải thời điểm, Tiểu Phi lơ lửng tại trên mặt biển. Sở Kinh Thiên thân ảnh dừng lại ngừng lại. Chủ nhân, bảo vật ngay tại biển dưới mặt. Tiểu Phi âm thanh tại trong đầu vang lên. Sở Kinh Thiên gật gật đầu, đem Tiểu Phi thu vào Thiên Đố Tháp, sau đó lật tay xuất ra Tử Huyễn Kích, thẳng tắp hướng phía biển trong nước vào. Phúc! Một tiếng vang giòn, tại Tử Huyễn Kích cái kia hơn 7 vạn cân nặng lượng kéo theo phía dưới, Sở Kinh Thiên thân thể phi tốc chìm xuống. Đây chính là hắn xuất ra Tử Huyễn Kích mục đích, gia tăng trọng lượng, nếu không dựa vào hắn mình muốn chui vào hải để chỗ sâu, sẽ thêm hoa rất nhiều khí lực. Về phần bế khí, lấy Sở Kinh Thiên thực lực bây giờ, bế khí 2 đến 3 giờ thời gian vẫn là có thể nhẹ dễ làm được, mà lại hắn có Thiên Đố Tháp, cũng hoàn toàn không cần lo lắng lấy hơi vấn đề. Chỗ này hải vực cũng không tính quá sâu, ước chừng lặn xuống hơn 1.000 mét về sau, hắn liền thấy hải đệ. Hải đệ mặt nước dị thường bình tĩnh hòa thanh triệt, có thể thấy rõ ràng phía dưới ngũ sắc ban lan cùng hình dạng khác nhau dạng san hô. Tuy nhiên tại một vùng biển này phụ cận, hắn không thấy được bất kỳ du ngư, cái này khiến Sở Kinh Thiên âm thầm cảnh giác. Sinh vật đều có xu lợi tị hại năng lực, nơi này không có du ngư, khả năng rất lớn nói rõ nơi này ẩn giấu đi nào đó loại nguy hiểm. Tại hải để đứng vững vàng thân thể, Sở Kinh Thiên trong lòng nói ra, Tiểu Phi, chỉ đường. Hắn cũng không biết đạo bảo vật ở đâu, cũng không biết bảo vật là cái gì, cho nên vẫn là cần nhờ Tiểu Phi. Tốt, chủ nhân ngươi đi lên phía trước 100 mét Tiểu Phi chỉ ra phương hướng. Sở Kinh Thiên theo lời làm theo, tuy nhiên cứ việc thực lực không yếu, nhưng là ở trong nước di động, hắn vẫn cảm giác được loại không thích ứng. Hắn phán đoán, ở trong nước hắn khả năng chỉ có thể phát huy ra thực lực mình tám thành, cái này hay là bởi vì hắn thịt thể cường độ siêu cao, thu ảnh hưởng nhỏ bé nguyên nhân, đổi lại những võ giả khác, khả năng chỉ có thể phát huy 6-7 thành, dù sao nhân loại không phải thủy sinh động vật. Sau một lát, Sở Kinh Thiên tại ngoài trăm thước dừng lại. Đi phía trái đi 10 mét. Tiểu Phi âm thanh tiếp tục vang lên. Hướng phải. Bên trái đằng trước. Tốt, chính là chỗ này. Tiểu Phi âm thanh rơi xuống. Tại liên tục di động mấy lần về sau, rốt cục đạt đến bảo vật vị trí. Chỉ là nhìn lấy trước người phụ cận hoàn cảnh, Sở Kinh Thiên lại là ngây ngẩn cả người. Tại dưới chân hắn cùng thân thể phụ cận, ngoại trừ hải để đá vụn bên ngoài, căn bản không có cái gì, thậm chí ngay cả nơi khác rất nhiều dạng san hô, nơi này cũng là lắc đắc không có mấy. Cái gì cũng không có a, Tiểu Phi. Rơi vào đường cùng, Sở Kinh Thiên đành phải mở miệng hỏi thăm. Chủ nhân, ngay tại dưới chân của ngươi, ngươi đào một đào thử nhìn một chút. Tiểu Phi nói. Được. Sở Kinh Thiên gật đầu, cầm lấy tử huyễn kích, hướng dưới chân mặt đất cắm vào. Xuy. Hải đề suốt, tử huyễn kích lập tức liền cắm tiến vào gần 1 mét chiều sâu, vận công chấn động, đem phụ cận bùn cắt chấn khai, sau đó nhấc lên tử huyễn kích, lần nữa đâm xuống dưới. Xuy. Lại là một tiếng vang nhỏ, bất quá lần này tử huyễn kích chỉ đâm xuống nửa mét sâu. Sở Kinh Thiên cảm giác, tử huyễn kích phảng phất đâm tới cái nào đó vô cùng có nhận tính và đánh tính vật trên hạ thể. Trong lòng vui vẻ, đây chính là Tiểu Phi nói bảo vật. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, hải để phát ra một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hải để tựa hồ cũng lắc bắt đầu chuyển động, đại lượng vết nước không ngừng xuất hiện, dạng san hô nhao nhao sụp đổ, có nhiều chỗ thì là không ngừng nô lên. Nguyên bản bình tĩnh nước biển liền phảng phất trong chậu rửa mặt bị người lắc lư nước, điên cuồng tuôn ra bắt đầu chuyển động, đại lượng hải để bùn cắt bị nước biển cuốn lên, thanh tịnh nước biển trong nháy mắt biến đục ngầu. Sở Kinh Thiên thần sắc biến đổi, lập tức thu hồi tử huyễn kích, cả người như là mũi tên, hướng phía trên mặt biển phóng đi. Lúc này, hắn căn bản không dám vào nhập Thiên Đố Tháp, lo lắng Thiên Đố Tháp rơi vào hải để kẽ nước bị vùi vào sâu trong lòng đất, lúc đó rất phiền phức. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, lại là một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền ra, hải để phía dưới, một khối nham thạch to lớn phảng phất bị lực lượng nào đó oanh kích, đột nhiên hướng phía trên bay ra ngoài. Mà đây chỉ là khối thứ nhất, theo khối này đá lớn bay lên, bên trong đáy biển đại lượng nham thạch khối vụn bị đánh bay ra, thật giống như hải để có một cái cự đại ná cao su, đem cái này đá lớn không ngừng đánh ra tới. Sở Kinh Thiên sắc mặt lại biến, ra tốc hướng mặt biển phóng đi. Hắn đã mơ hồ nhìn thấy, cái này hải để phía dưới, tựa hồ là có đồ vật gì đang động, chỉ là vật kia quá lớn, lớn hắn có chút kinh hãi. Hắn đột nhiên hiểu được, đây chính là hải để nào đó loại khổng lồ hung thú. Lúc đầu, cái này hung thú hẳn là đang ngủ say, nhưng lại bị hắn tử huyễn cái kia đâm một cái cho đánh thức. Cho nên hiện tại, cái này cự thú báo nổi. Ầm ầm. Phía dưới lại là một tiếng vang thật lớn, đại lượng bùn cắt nham thạch tứ tán vẩy ra, giống như ám khí, ở trong nước xuyên toa phát ra suy suy tiếng giặt nước. Sau đó, Sở Kinh Thiên liền tận mắt thấy, một đạo trưởng độ chí ít vượt qua 100 mét cự thú, đột nhiên từ hải để xung ra, tốc độ như là mũi tên hướng phía hắn cắn tới. Giống. Tựa hồ là nương theo lấy một tiếng gào thét. Cái kia bóng đen to lớn trong nháy mắt liền xuất hiện tại Sở Kinh Thiên trước mặt, đem hắn nuốt vào. Mà Sở Kinh Thiên, ngoại trừ lách mình tiến vào Thiên Đố Tháp bên ngoài, căn bản không kịp làm ra động tác khác. Cái kia hết thể quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản đến không kịp trốn tránh cùng phản ứng. Thật giống như một cái chạy rất nhanh người, gặp một cái một bước liền có thể vượt qua 100 mét cự nhân, hắn chạy lại nhanh, cũng không có khả năng so cự nhân bước đi càng nhanh. Mà Sở Kinh Thiên đúng vậy, cái kia điên cuồng chạy bộ người, tốc độ của hắn rất nhanh. Chỉ là so với cái kia hải để cự thú, lại kém nhiều lắm. Đương nhiên, cũng không chỉ là tốc độ nguyên nhân, còn có hình thể. Cái này hải để cự thú hình thể chí ít vượt qua 100 mét, gia hỏa này nhẹ nhàng động một cái khoảng cách, liền đầy đủ Sở Kinh Thiên chạy đã nửa ngày, huống hồ đây là ở trong nước biển, đối Sở Kinh Thiên vốn cũng không lợi. Chủ nhân, chúng ta tựa hồ bị nuốt vào cái kia cự thú bụng. Thiên Đố Tháp bên trong, Như Mộng nói. Chủ nhân, thật xin lỗi. Tiểu Phi có chút áy náy nói. Nếu như không phải nó muốn tìm bảo, cũng sẽ không dạng này. Ha ha, cái này có cái gì? Sở Kinh Thiên sờ lên Tiểu Phi vũ mau, mỉm cười, chúng ta lại không phải là không có bị cự thú nuốt qua. Dạng này cự thú, chúng ta từ chính diện căn bản không đối phó được, bị nuốt mới tiện hạ thủ. Chương 612, Thâm Hải Ma Kình, đà chủ tăng thêm. Bị nuốt tiện hạ thủ. Nghe được Sở Kinh Thiên nếu như vậy, một bên Dạ Mặc, Thương Diệp cùng Dạ Lanh ba người, đều là lộ ra một chút dở khóc dở cười thần sắc, đại khái là chỉ có Sở Kinh Thiên có thể nói ra nếu như vậy, đổi lại những người khác bị nuốt, đã sớm kinh hoàng không được. Sở Kinh Thiên chuyển hướng như ngộng, vừa rồi ngươi thấy rõ cái này cự thú bộ dáng sao? Có biết không giá hỏa này rốt cuộc là thứ gì? Hẳn là Thâm Hải Ma Kình. Như mộng nói. Thâm Hải Ma Kình. Một bên Dạ Mặc một tiếng kinh hô, lập tức hỏi, thân dài có hay không vượt qua 100 mét? Tuyệt đối tại 100 mét phía trên, có chừng 140-150 gạo dáng vẻ, thế nào? Sở Kinh Thiên hỏi. Ban nãy cự thú tại hải để tứ ngược thời điểm, hắn mơ hồ thấy được chiều dài. Dạ Mặc thần sắc bên trong mang theo một tia ngưng trọng, Thâm Hải Ma Kình thân dài vượt qua 100 mét, nói rõ hắn thực lực đã có thể so với nhân loại vũ thần, mà dựa theo lời ngươi nói chiều dài, đầu này Thâm Hải Ma Kình thực lực, rất có thể đã cực đoan tiếp cận vũ thánh. Vậy cũng không có việc gì. Sở Kinh Thiên thần sắc bên trong như cũ mang theo ý cười, dù là nó là vũ thánh cũng không sao, đừng quên chúng ta là ở trong cơ thể nó công kích không đến chúng ta. Thế nhưng là, cấp bậc này hung thú, chúng ta muốn đối phó. Tựa hồ cũng không dung dễ. Dạ Mặc như cũ có chút bận tâm. Thử một chút xem sao, mặc kệ như thế nào, chúng ta an toàn chắc chắn sẽ không có vấn đề. Cùng lắm thì ta đem hư không chi môn thả tại gia hỏa này trong bụng, chúng ta trực tiếp rời đi. Sở Kinh Thiên nói. Ma kình bụng lớn như vậy, thả tòa tiếp theo hư không chi môn, cái kia căn bản không có vấn đề gì. Tốt ta. Dạ Mặc lúc này mới yên tâm một số. Mà Sở Kinh Thiên, thì là lật tay xuất ra phệ hồn hát trùng. Để như mộng đem bỏ vào thiên đố tháp bên ngoài. Hắn đã từng dùng phương pháp kia đối phó qua một đầu cự thú, bây giờ bắt chước làm theo. Tuy nhiên Đinh Minh chủ không cho hắn khống chế vũ thần, nhưng là cái này ma kình cũng không phải nhân loại, mà lại khống chế về sau hắn cũng sẽ không mang theo trên người, cho nên không sợ phản vệ. Tuy nhiên sau một lát, Sở Kinh Thiên trên mặt liền lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, sau đó đem phệ hồn hắc trùng thu hồi lại. Phệ hồn hắc trùng, căn bản cắn không phá ma kình ra thịt, nói cách khác, phệ hồn hắc trùng không cách nào khống chế mê muội kình. Vậy làm sao bây giờ? Một bên Thương Diệp hỏi. Thử một chút một cái biện pháp khác. Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, sau đó đem Tiểu Phi thả ra. Sau một lát, hắn lại đem Tiểu Phi thu hồi lại, hỏi, thế nào? Tiểu Phi nói ra, tử huyễn kích hẳn là có thể phá vỡ ma kình phòng ngự, tuy nhiên cái này ma kình dịch vị tính ăn mòn rất mạnh, lấy chủ nhân phòng ngự của ngươi trình độ, nhiều nhất có thể ở trong đó ngốc 10 cái hô hấp, lại lâu khả năng liền sẽ thụ thương. Sở Kinh Thiên âm thầm cảm khái, tốt xấu hắn cũng là sắp đột phá vũ hoàng người, vậy mà chỉ có thể ở ma kình dịch vị bên trong kiên trì 10 giây, cái này vũ thần cấp hung thú thật sự là quá cường hãn. Bất quá hắn vẫn gật đầu, nói ra, 10 cái hô hấp, cũng đủ rồi, ta đi xem một chút. Chú ý an toàn. Dạ Mặc lập tức nhắc nhở một tiếng. Yên tâm đi. Sở Kinh Thiên mỉm cười, mà hậu thân thể lóe lên, xuất hiện tại một vùng tăm tối bên trong. Tuy nhiên bóng tối này với hắn mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì, mà dưới chân truyền đến dính chặt cảm giác cùng dày bị ăn mòn âm thanh cũng làm cho hắn cảm nhận được ma kình dịch vị khủng bố. Không dám lãng phí ở giữa, hắn trực tiếp xuất ra tử huyễn kích, đối thân thể trô bên cạnh đâm tới. Xuy, cảm nhận được một số lực cản, tuy nhiên tử huyễn kích vẫn là thành công chui vào ma kình trong thân thể, mũi kích vào thịt hai thước. Giống, ma kình tựa hồ là phát ra một tiếng gào lên đau đớn, thân thể hơi chấn động một cái. Tuy nhiên lập tức liền khôi phục bình tĩnh, lấy nó thân thể khổng lồ kia tới nói, điểm này vết thương liền cùng bị con muỗi cắn một cái cũng không hề khác gì nhau. Mà Sở Kinh Thiên thì là nhanh chóng tay vừa lộn, thu hồi tử huyễn kích, đồng thời đem phệ hồn hắc trùng đặt ở cái kia trên vết thương. Phệ hồn hắc trùng thật nhanh chui vào chỗ kia vết thương, sau đó lại thật nhanh chui ra. Sở Kinh Thiên mỉm cười, thu hồi phệ hồn hắc trùng, lách mình về tới Thiên Đô Tháp, mà lúc này, thời gian trôi qua 8 cái hô hấp. Thế nào? Thương Diệp mấy người lập tức xông tới. Thành công. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, tuy nhiên gia hỏa này thể tích quá lớn, được nhiều cắn mấy lần mới được. Nghe vậy, Thương Diệp mấy người đều là lộ ra một tia ý mừng, đã lần thứ nhất có thể thành công, như vậy phía sau hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì. Đúng rồi, Tiểu Phi. Sở Kinh Thiên đột nhiên nói ra, ngươi cảm ứng được cái kia bảo vật ở đâu. Hắn nhưng chưa quên, bọn hắn là vì tâm bảo mới bị ma thôn tính vào bụng. Giống như ngay tại cái này ma kình trong thân thể. Tiểu Phi nói, hẳn là cái này ma kình thể nội dựng dục bảo vật. Có thể không có thể cảm nhận được vị trí cụ thể. Sở Kinh Thiên hỏi, bất luận như thế nào, hắn trước tiên cần phải cho Tiểu Phi đem bảo vật này đem tới tay. Có thể, Tuy nhiên vị trí kia khoảng cách dạ dày có chút khoảng cách, chủ nhân ngươi 10 giây bên trong khẳng định đi không đến, mà lại cái chỗ kia rất nhỏ hẹp, ngươi rất khó thông hành. Tiểu Phi nói, không sao, ta mang theo thiên đố tháp đi, vừa vặn phệ hồn hắc trùng cũng phải đổi chỗ. Thoại âm rơi xuống, Sở Kinh Thiên đổi đôi giày, lần nữa lách mình không thấy. Hắn vừa rồi đôi giày kia, đế giày đã nhanh bị ăn mòn xuyên qua. Xuất hiện trong bóng đêm trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền cầm lấy thiên đố tháp, thật nhanh xông về phía trước đi. Ba cái hô hấp, hắn xông ra 5 mét khoảng cách, đi tới ma kình dạ dày chỗ lối ra. Bước chân dừng lại, tử huyễn kích xuất hiện, nửa thước mũi kích trong nháy mắt chui vào ma kình thể nội. Ma kình lần nữa phát ra một tiếng gào thét, thân thể lắc lư một cái, mà lúc này, phệ hồn hắc trùng đã từ cái kia trong vết thương chui ra ngoài. Thu hồi phệ hồn hắc trùng, Sở Kinh Thiên lần nữa biến mất, thời gian lại là 8 giây. Tuy nhiên tại thiên đố tháp bên trong ngồi xuống, Sở Kinh Thiên không khỏi cười khổ một tiếng, hắn mới đổi đôi giày này, lại phế bỏ. Nhìn thấy cái kia đã không cách nào lại mặc hai cặp giày, Thương Diệp bọn người là lộ ra một tia kinh sợ, đối cái này ma kình dịch vị trình độ kinh khủng, có một tia nhận biết. Chủ nhân, muốn không tính là đi, ngài tiếp tục tiến lên, thân thể cũng sẽ dính vào những cái kia dịch vị. Tiểu Phi nói nói, không sao, thân thể của ta hẳn là có thể chịu đựng được. Sở Kinh Thiên nói, đi qua cái này hai lần nếm thử, hắn đã đối vị này dịch ăn mòn cường độ có chút hiểu biết. Nghe vậy, Tiểu Phi không có lại nói cái gì. Lúc đầu, nó là có thể mang theo thiên đố tháp trực tiếp di động đến cái kia bảo vật vị trí, nhưng là Sở Kinh Thiên muốn cho phệ hồn hắc trùng mở ra vết thương, cho nên cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Lập tức, Sở Kinh Thiên lại xuất hiện ở ma kình dạ dày, sau đó thuận trước nhỏ hẹp thông đạo, xông về phía trước đi. Đương nhiên, nhỏ hẹp chỉ là so ra mà nói, có thể dung nạp một người ở trong đó chạy, cái này ma kình ruột đạo hữu to hơn, đã có thể tưởng tượng. Chạy, đâm rách vết thương, phệ hồn hắc trùng cắn. Trở lại thiên đố tháp. Sở Kinh Thiên cứ như vậy không ngừng tuần hoàn. Tuần hoàn hơn 10 lần về sau. Chủ nhân, đến. Tiểu Phi âm thanh tại trong đầu vang lên. Sở Kinh Thiên không chút do dự lách mình tiến nhập thiên đố tháp, hỏi, ở đâu? Ngay tại ngài vừa rồi chỗ ngồi bên tay trái, đào mở liền có thể nhìn thấy. Tiểu Phi nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên vừa nhìn về phía phệ hồn hắc trùng, hắn đi ra hơn 10 lần, phệ hồn hắc trùng cũng đã cắn ma kình hơn 10 lần. Thế nhưng là cái này mà kình lại vẫn không thể nào bị khống chế. Mà phệ hồn hắc trùng cho đáp án của hắn là, còn cần lại cắn vài chục lần mới được. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên có chút bất đắc dĩ, tuy nhiên đây cũng là chuyện không có cách nào khác, thâm hải ma kình hình thể thật sự là quá lớn. Nghỉ ngơi một lát, hắn trực tiếp lách mình xuất hiện tại ma kình thể nội, mà hậu chiêu bên trong tử huyễn kích, trực tiếp chiếu vào Tiểu Phi nói vị trí đâm đi vào. Lần này, hắn dùng tới toàn lực, tử huyễn kích gần dài 2 thước kích nhận, gần như toàn bộ chui vào ma kình thể nội. Giống. Bởi vì khoảng cách ma kình đầu lĩnh bộ tới gần, cho nên lần này, Sở Kinh Thiên rõ ràng nghe được ma kình gào thét thanh âm, mà lại tựa hồ là bởi vì lần này vết thương phá lệ lớn nguyên nhân, ma kình thân thể lắc lư cũng càng phát kịch liệt. Bất quá đối với này, Sở Kinh Thiên lại là căn bản không để ý tới, dùng lực nắm chặt tử huyễn kích, dùng sức hướng mở vạch một cái, một dài một thước vết thương liền xuất hiện. Trong nháy mắt, đại lượng dòng máu màu tím đen tuôn trào ra, phun ra Sở Kinh Thiên hoàn toàn một thân. May mắn cái này trong máu không mang theo tính ăn mòn, nếu không Sở Kinh Thiên sợ là liền muốn ăn chút đau khổ. Nhẫn thụ lấy huyết dịch tán phát thanh hôi, Sở Kinh Thiên dựa theo Tiểu Phi chỉ thị, tiếp tục mở rộng vết thương, hướng chỗ sâu đào đi. Mà cử động như vậy, rốt cục để ma kình ý thức được vấn đề, nó không ngừng kêu to, thân thể to lớn điên cuồng bãi động, nó cảm nhận được dừng lại tại nó cổ họng bộ vị dị vật. Ma kình thân thể đong đưa, cho Sở Kinh Thiên tạo thành rất lớn khó khăn. Cái kia phảng phất chấn động một loại kịch liệt đong đưa, để hắn ngay cả đứng ổn thân thể đều tốn sức. Tuy nhiên mỗi khi ma kình thân thể hơi ổn định, hắn liền sẽ tận dụng mọi thứ tiếp tục mở rộng vết thương, căn cứ Tiểu Phi cảm ứng, hắn bây giờ cách cái kia bảo vật khoảng cách đã không xa. Mà ma kình đang điên cuồng ngửa mèo thân thể về sau vô hiệu về sau, dứt khoát liền đem hé miệng, sau đó đại lượng nước biển vọt vào trong thân thể hắn. Hắn muốn dùng dòng nước đem nơi cổ họng dị vật lao xuống đi. Soạt. Đông nhiên xuất hiện đại lượng nước biển, để Sở Kinh Thiên xử trí không kịp đề phòng, hắn cảm giác mình giống như bị một cự lãng cho vỗ trúng, nếu không có thân thể của hắn cường độ viễn siêu thường nhân, chỉ là cái kia một chút, liền có thể để thân thể của hắn xương cốt vỡ vụn. Tuy nhiên mặc dù không có thụ thương, nhưng hắn vẫn là bị cái kia cự đại dòng nước trôi đi, lần nữa về tới ma kình trong dạ dày. Rơi vào đường cùng, thân thể của hắn lóe lên, về tới thiên đố tháp. Ngươi đây là, tại ma kình trong dạ dày tắm rửa một cái. Thương Diệp nhịn không được cười trêu ghẹo, mà Dạ Mặc mấy người cũng là nhịn không được bật cười. Ban nãy cự lãng cuốn đi Sở Kinh Thiên trên thân thể nhiễm ma kình huyết dịch, nhưng cũng đem Sở Kinh Thiên tới thành ướt sũng, lúc này hắn toàn thân ướt nhẹp, nhìn lấy cực kỳ chật vật. Cười trên nỗi đau của người khác, cẩn thận ta đưa ngươi cũng làm đi ra cảm thụ cảm giác. Vuốt vuốt cái mũi, Sở Kinh Thiên cho Thương Diệp một cái liếc mắt, sau đó bắt đầu vận công trưng quần áo khô. Sau một lát, y phục làm, Sở Kinh Thiên trực tiếp lách mình xuất hiện ở ma kình trong dạ dày, sau đó cất bước hướng ma kình cổ họng bộ vị xông tới. Cái này một chút thời gian, ma kình không cảm giác được cổ họng dị dạng, đã bình tĩnh lại, đúng là hắn động thủ cơ hội tốt. Chương 613, thời hạn nửa năm. Chương tiết nội dung bắt đầu gờ tờ. Vài phút về sau, Sở Kinh Thiên lần nữa về tới ma kình cổ họng bộ vị. Nhìn lấy như cũ cắm ở nơi nào tử huyết kích, khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt tử huyết kích, đem rút ra. Giống. Ma kình phát ra một tiếng thoải mái kêu to, tử huyết kích bị nổ, nó cảm giác dễ chịu không ít. Tuy nhiên sau một khắc, một tiếng sen lẫn phẫn nộ, thống khổ, oán hận khủng bố tê minh, liền từ trong miệng của nó bạo phát ra. Thân thể của nó bắt đầu điên cuồng đong đưa, đồng thời miệng lớn mở ra, điên cuồng hút vào nước biển. Mà lúc này Sở Kinh Thiên đi đã về tới Thiên Đố Tháp bên trong, ma kình một loạt cử động đã đối với hắn không hề ảnh hưởng. Lúc này trong tay của hắn chính bưng lấy một khỏa có to bằng đầu người hạt châu màu tím, đây chính là tòng ma kình thể nội móc ra bảo vật. Vừa rồi hắn rút ra tử huyễn kích về sau, liền phi tốc lại đâm đi vào, sau đó không có phế khí lực gì đã tìm được hạt châu này. Mà ma kình sở dĩ phát ra điên cuồng như vậy động tĩnh, đúng vậy cảm nhận được hạt châu không thấy nguyên nhân. Đem trong tay hạt châu đưa cho Tiểu Phi, hắn hỏi, nói một chút đi, hạt châu này đối ngươi có chỗ lợi gì? Tăng thực lực lên. Tiểu Phi đã nói bốn chữ, nhưng là cái kia trong giọng nói vui sướng, lại là cực kỳ rõ ràng. Có thể tăng lên tới trình độ nào? Sở Kinh Thiên chờ mong hỏi. Vũ thần. Tiểu Phi trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Ha ha ha, tốt, vậy ngươi mau đi đi. Sở Kinh Thiên cười nói nói. Tiểu Phi hiện tại là Vũ Hoàng đệ tam trọng thực lực. Nếu như có thể tăng lên nhiều vũ thần, cái kia bên cạnh hắn liền có hai cái võ cường giả thần cấp. Chủ nhân, người đưa ta đến không gian thủ trạc bên trong đi thôi, thứ này lòng tích cũng có thể dùng. Tiểu Phi nói nói, nó cũng có thể tăng lên tới vũ thần. Sở Kinh Thiên lại là vui vẻ. Hẳn là có thể. Tiểu Phi nhẹ gật đầu. Được. Sở Kinh Thiên nhịn xuống cười to xúc động, đem Tiểu Phi thu vào không gian thủ trạc. Lòng tích cũng có thể tăng lên tới vũ thần, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Dạng này, chỉ là hắn một bên người thân, liền có ba cái vũ thần. Bảo vật tới tay, chúng ta là không phải cũng có thể rời đi. Một bên Thương Diệp cười hỏi. Nghe nói Tiểu Phi cùng Long Tích đều có thể tấn cấp vũ thần, hắn cũng vì Sở Kinh Thiên cảm thấy cao hứng. Còn phải chờ một chút, cái này thâm hải ma kình, còn không có bị phệ hồn hắc trùng khống chế đây. Sở Kinh Thiên nói. Ngươi khống chế nó làm gì? Thứ này hình thể lớn như vậy, ngươi lại không có cách nào mang theo nó, mà lại coi như có thể mang. Nó là sinh hoạt trong nước, ngươi chẳng lẽ lại trả lại nó làm cái hồ? Thương Diệp không hiểu hỏi. Ai nói ta muốn dẫn lấy nó? Sở Kinh Thiên lộ ra một tia sâu xa khó hiểu ý cười, nói ra, ngươi nói vạn nhất chúng ta đi về sau, ma tộc lại đến cái kia hoang đảo đến làm sao bây giờ? Ý của ngươi là, để cái này ma kình tới đối phó ma tộc. Thương Diệp nhãn tỉnh sáng lên, như thế cái ý đồ không tồi. Đáp đúng. Sở Kinh Thiên mỉm cười, lách mình biến mất. Đây là lúc trước hắn liền nghĩ đến. Ai cũng không dám cam đoan ma tộc có thể hay không lại ngóc đầu trở lại, mà để nhân tộc phái người thủ tại chỗ này cũng không thực tế, cho nên để ma kình trông coi nơi này, liền thành trước mắt biện pháp tốt nhất. Mấy phút đồng hồ sau, đi qua hơn 10 lần ra vào Thiên Đố Tháp, cái này to lớn vô cùng thâm hải ma kình, rốt cục bị phệ hồn hắc trùng khống chế. Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, để Tiểu Phi mang theo Thiên Đố Tháp, hướng thâm hải ma kình thân thể bên ngoài bay đi. Mà thâm hải ma kình tại Tiểu Phi đến trong miệng thời điểm, cũng nghe lời phù trên mặt biển, ngoan ngoãn há miệng ra ba. Tiểu Phi cánh khẽ vỗ, lơ lửng tại trên mặt biển, sau đó Sở Kinh Thiên lách mình xuất hiện. To lớn vô cùng thâm hải ma kình, khi nhìn đến Sở Kinh Thiên thời điểm, trong mắt vậy mà không tự chủ được hiện hiện một vòng vẻ sợ hãi. Sở Kinh Thiên đưa tay chỉ cách đó không xa cái hoang đảo kia, nói ra, bất luận kẻ nào ra hiện ra tại đó, toàn bộ tiêu diệt, hiểu chưa? Giống. Thâm hải ma kình nhẹ gật đầu, đem mặt biển vô ra đại lượng bọt nước. Được rồi. Ngươi đi đi. Sở Kinh Thiên phất phất tay, quay người hướng cái kia hoang đảo phương hướng bay đi. Mà ma kình, thì là một cái xoay người, chui vào trong biển. Sau một lát, Sở Kinh Thiên tại hoang đảo bên trong rơi xuống, sau đó lấy ra hư không chi môn, bước vào trong đó. Lần này, hắn không tiếp tục lưu lại hư không chi môn, nơi này, hắn hẳn là cũng sẽ không lại tới. Một giây sau, hắn xuất hiện tại Thương Long học viện trong mật thất. Đi ra mật thất, Tương Dạ Mực, Thương Diệp cùng Dạ Lãnh mấy người phóng xuất để mấy người hoạt động, hắn cùng Trương Bách Nham bọn người chào hỏi về sau, liền về đến phòng, lách mình tiến nhập Thiên Đấu Tháp. Tiểu Phi cùng Long Tích tăng thực lực lên đi, hắn cũng nên tăng lên thực lực của mình, Đinh Minh chủ cho hắn hai cái tông tinh đan, hắn còn chưa kịp sử dụng đây. Nhảy vào linh khí chi hải, hắn trực tiếp lật tay xuất ra một cái tông tinh đan, để vào trong miệng. Ma tộc, cái kia không đáng chú ý bộ lạc. Trong túp lều, ma tộc lao tổ cùng hắn bốn cái siêu cấp trưởng lao hộ vệ chính nhẹ giọng đàm luận. Tình báo tiết lộ, vất vả thu thập nửa năm tư nguyên cũng mất đi, hiện tại, ngay cả cấp một trưởng lao kẹo lổ cũng đã chết. Ta để lại cho ngươi nhóm thời gian chuẩn bị, là hy vọng tộc ta tại đối mặt nhân tộc thời điểm, có thể chiếm cứ một số ưu thế, nhưng là hiện tại xem ra, nếu như tiếp tục chờ xuống dưới, tình huống sẽ chỉ đối với tộc ta càng phát bất lợi. Ma tộc lao tổ nhìn trước mắt bốn người nhàn nhạt nói nói. Bình tĩnh trong giọng nói nghe không ra bất kỳ tâm tình chập chờn, nhưng là cái kia bốn cái trưởng lão lại đều cực kỳ khẩn trương, bọn hắn rất rõ ràng, phản ứng như vậy chính là lao tổ tức giận biểu hiện, mà lại là cực kỳ nghiêm trọng sinh khí. Hiện tại, các ngươi nói một chút, làm sao bây giờ? Ma tộc lao tổ chậm rãi hỏi. Nếu không chúng ta phái người đi nhân tộc, đem bị trộm đi tư nguyên lại trộm trở về. Cái kia cự tượng tộc siêu cấp trưởng lao nói nói. Nghe vậy, cái kia ba người khác cùng nhau cười khổ. Nhân tộc có thể trộm đi bọn hắn tư nguyên, đó là bởi vì Thiên Đấu Tháp tồn tại, mà bọn hắn, lấy cái gì đi trộm nhân tộc đồ vật. Hiện tại phái người đi, đây không phải là bánh bao nhân thịt đả cầu a? Chỉ bất quá, những lời này ba người đều không nói ra, bọn hắn có thể nghĩ tới những thứ này, lao tổ đồng dạng có thể nghĩ đến. Ma tộc lao tổ thản nhiên nhìn cái kia cự tượng tộc lão người một chút, nói ra, đại tượng, loại chuyện này bên trên, ngươi liền không nên mở miệng. Vâng. Cự tượng tộc trưởng lão lên tiếng. Bất quá hắn biết nói, nhất định là mình nói không đúng. Sau đó ma tộc lão giả nhìn về phía ba người khác, các ngươi đâu? Có ý nghĩ gì? Hồ Ly ngươi nói trước đi. Hồ Ly, đúng vậy cái kia phúc tư tộc siêu cấp trưởng lão, nếu như nghe được người khác dám gọi hắn Hồ Ly, như vậy người kia nhất định chết chắc, nhưng là từ lao tổ trong miệng kêu đi ra, hắn lại là cảm giác phá lệ thân thiết. Lúc này, nhẹ gật đầu nói ra, ta cho rằng, trước mắt thích hợp nhất biện pháp, đúng vậy khai chiến, hấp dẫn nhân tộc chú ý lực. Thế nhưng là, chúng ta bây giờ đan dược, binh khí những này đều chuẩn bị không đủ, tùy tiện khai chiến, tình huống rất bất lợi. Một bên đường lang tộc bản trà trưởng lão nói nói, có thể coi là tiếp tục chờ xuống dưới, chúng ta tư nguyên vấn đề cũng vẫn là không giải quyết được. Hồ Ly nói ra, mà lại vạn nhất chúng ta chuẩn bị kỹ càng, cái này nhân tộc lại đến trộm một lần làm sao bây giờ. Kết quả là, vẫn là cho cái này nhân tộc làm áo cưới. Nghe vậy, cái kia đường lang tộc trưởng lão không nói, tình huống xác thực như thế. Khai chiến. Ma tộc lao tổ trầm ngâm một lát, nếu như ta không ra mặt, tộc ta bây giờ có thể có mấy thành phần thắng. Bốn cái siêu cấp trưởng lão liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn là từ Hồ Ly nói ra, miễn cưỡng tứ thành. Tứ thành. Ma tộc lao tổ nhướng mày. Lúc đầu, nếu như không tính lời của ngài hẳn là 5 năm kết quả, nhưng là tư nguyên bị trộm, lại thêm chúng ta lại tổn thất kẹo lộ dạng này một cái cực đoan tiếp cận vũ thánh cường giả, đứng đầu cường giả xuất hiện yếu thế. Cho nên hẳn là chỉ còn lại có 4 xong rồi. Hồ Ly nói nói. Vậy coi như bên trên ta đây. Ma tộc lao tổ lại hỏi. Tộc ta tất thắng. Hồ Ly mừng rỡ, nhân tộc hiện tại căn bản không có sắp bước vào bán tổ người. Vậy được rồi, cho nhân tộc hạ chiến thư, để bọn hắn đầu hàng, tiếp nhận nô dịch, nếu không tộc ta đem tại nửa năm sau khai chiến. Ma tộc lao giả lúc này nói nói. Vâng. Hồ Ly mấy người mừng rỡ. Lao tổ nói tại nửa năm sau khai chiến. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa, lao tổ có thể trong vòng nửa năm triệt để bước vào một bước kia trở thành bán tổ. Đến lúc đó, nhân tộc đem không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. 10 ngày sau, Thiên Đấu Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên chậm rãi mở mắt. Thực lực của hắn bây giờ đã tăng lên tới Vũ Tông đệ cửu trọng đỉnh phong. Tông tinh đan chỉ là tăng lên Vũ Tông thực lực đan dược, cho nên mặc dù hắn phục dụng 2 cái, cũng không thể đột phá Vũ Hoàng. Tuy nhiên cái này 2 cái tông tinh đan mang cho hắn chỗ tốt cũng không nhỏ. Bởi vì cái này 2 cái tông tinh đan, một cái là kim thuộc tính, một cái là phong thuộc tính. Tại cái này 2 viên thuốc dưới tác dụng, hắn hiện tại đối 7 loại nguyên tố ý chí càng ngộ, đều đạt đến võ tông cảnh giới. Nói cách khác, 7 loại thuộc tính, hắn sử dụng bất luận cái gì một loại, uy lực cũng sẽ không yếu. Bất quá, bởi vì thiên giai hỏa tinh nguyên nhân, hắn vẫn là sử dụng lửa thuộc tính công kích lực sẽ càng mạnh một số. Trừ cái đó ra, hắn lợi dụng cái này 10 ngày lại đả thông 10 nơi huyệt đạo. Hiện tại, hắn đã thông huyệt đạo tổng số đã đạt đến 173 chỗ, lực lượng gia tăng đến 94 vạn cân. mà thịt thể cường độ cũng đã đạt đến vũ hoàng đệ nhất trọng võ giả không thể gây tổn thương cho cảnh giới. Nếu như bây giờ lại có một cái vũ hoàng đệ nhất trọng võ giả đối với hắn sử dụng không gian phong tỏa, hắn hoàn toàn có thể bằng vào thực lực của mình trốn tới, mà lại sẽ không thụ thương. Trong lòng hơi động, Sở Kinh Thiên lách mình xuất hiện tại Thiên Đấu Tháp đệ tứ tầng, bắt đầu tìm hiểu thêm chống không nguyên tố ý chí hiện ảnh. Hiện tại hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá vũ hoàng, hắn phải nắm chắc thời gian tu luyện mới được. Căn cứ như mộng nói, chỉ cần chờ hắn thực lực đột phá đến vũ hoàng, Thiên Đấu Tháp đệ lục tầng hẳn là có thể mở ra. Đối với cái này, hắn luôn luôn đều là rất chờ mong, cho nên cũng hy vọng mình có thể mau chóng đột phá. Tuy nhiên tựa hồ có chút trời không theo ý người, hắn vừa muốn tu luyện, như mộng âm thanh liền vang lên, chủ nhân, chủ mẫu tới tìm ngươi. Sở Kinh Thiên hơi sững sờ, chủ mẫu, dĩ nhiên chính là Dạ Mặc, mà Dạ Mặc biết hắn tại tu luyện, nếu như không có chuyện trọng yếu gì bình thường là sẽ không tìm hắn. Xem ra, nhất định là có chuyện trọng yếu gì phát sinh. Trong lòng hơi động, hắn lách mình rời đi Thiên Đố Tháp. Chương tiết nội dung kết thúc GT, CNT hệ GT, CNT hệ GT. Chương 614, Hỏa chủng kế hoạch. Sở Kinh Thiên xuất hiện tại gian phòng thời điểm, Dạ Mặc vừa vặn đẩy cửa tiến đến. Có phải là có chuyện gì hay không? Sở Kinh Thiên hỏi. Thu đến Đinh Minh chủ đưa tin, để ngươi nhanh đến Thiên Hiển Thành đi. Dạ Mặc nói, lấy ra một khối ngọc giản đưa tới. Bởi vì bế quan, vì phòng ngừa không thu được tin tức, Sở Kinh Thiên liền đem Đinh Minh chủ cho trận bàn giao cho Dạ Mặc. Sở Kinh Thiên tiếp nhận ngọc giản nhìn một chút, chỉ có một câu, mau tới Thiên Hiển Thành. Từ ngữ khí đến xem, Đinh Minh chủ hẳn là rất gấp. Lúc nào nhận được? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Đúng vậy vừa rồi, thu đến ta liền đã lấy tới. Dạ Mặc nói. Tốt ta, đi với ta Thiên Hiển. Sở Kinh Thiên nói, liền dẫn Dạ Mặc đi vào mật thất, bước vào hư không chi môn. Tại Thiên Hiển Thành bên ngoài sơn động hiện thân, hai người không hề dừng lại một chút nào, phóng lên tận trời, bay thẳng Thiên Hiển Thành. Đến trong thành trang viên, Phiên Đinh đã chờ ở nơi đó, nhìn thấy Sở Kinh Thiên về sau, không nói hai lời liền dẫn hai người truyền đưa đến Thiết Bích Thành, đem hai người tới đại thính nghị sự. Trong nghị sự đại sảnh, Đinh, Lá, Tiêu, Sở, Lý, Cao, sáu vị minh chủ ngồi đối diện nhau, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, Đinh minh chủ lập tức đứng lên, nhanh cùng chúng ta tới. Lúc này, sáu vị minh chủ cùng nhau đứng dậy, mang theo Sở Kinh Thiên hai người tiến nhập trong một gian mật thất. Khóa lại mật thất môn, tám người ngồi vây quanh lại trong thạch thất. Sở Kinh Thiên cái này mới có cơ hội mở miệng, hỏi, các vị tiền bối, đến cùng thế nào? Ngươi xem một chút cái này. Đinh Minh chủ thần sắc nặng nề xuất ra một quyển thú bì, ném cho Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên sững sờ, mở ra thú bì, một bên Dạ Mặc cũng tò mò bu lại, tuy nhiên lập tức, hai người sắc mặt chính là cùng nhau biến đổi. Thú trên da, dùng nhân tộc văn tự viết ngắn gọn mấy câu. Trong vòng nửa năm hướng ta thánh tộc thần phục, tộc ta nhưng lưu ngươi nhân tộc chúng tính mạng người, nếu không nửa năm sau. Tộc ta đem toàn diện khai chiến, khi đó tất cả nhân tộc một tên cũng không để lại, toàn bộ giết hết. Ngắn gọn câu chữ, lại lộ ra vô tận sát ý, để Sở Kinh Thiên tâm thần rung động. Cả nhân tộc, nhân khẩu gần chục tỷ, hắn vô pháp tưởng tượng, một khi nhân tộc bị đổ, cái kia là như thế nào thì sơn huyết hải. Hồi lâu, hắn cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Đinh Minh Chủ, ma tộc làm sao lại đột nhiên tuyên chiến. Lúc đầu, nhân ma lưỡng tộc đã khai chiến. Nhưng đó là vẹn vẹn giới hạn trong trung lập không gian phạm vi nhỏ tranh đấu, mà lần này tuyên chiến, lại mang ý nghĩa toàn diện khai chiến. Nay sẽ là lưỡng tộc cao thủ ra hết tranh đấu, sẽ cực kỳ thảm liệt. Hẳn là chó cùng rất dậu. Đinh Minh Chủ nói ra, bọn hắn tư nguyên bị trộm, tình báo tiết lộ, tăng thêm lần này lại chết cái một cái vũ thần đỉnh cấp cường giả. Cái này để bọn hắn ý thức được, lại chuẩn bị xuống đi, cũng không chiếm được chỗ tốt, cho nên dứt khoát liền khai chiến. Thế nhưng là loại tình huống này khai chiến. Bọn hắn hẳn là không chiếm được chỗ tốt ta. Khó nói Sở Kinh Thiên thần sắc biến đổi. Không sai. Đinh Minh Chủ nhẹ gật đầu, vị kia ma tộc lão tổ, hẳn là muốn trong vòng nửa năm bước vào bản tổ. Nói đến đây, Đinh Minh Chủ thần sắc cũng là có chút tiêu điều. Sở Kinh Thiên đứng chết chân tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Một khi đối phương bước vào bản tổ, trận chiến đấu này liền đã sớm biết kết cục. Cái này tựa hồ là một cái vô giải cục, mà lại kết quả đã nhất định. Hồi lâu sau, hắn mới lại hỏi. Vậy ngài cái này mới gọi ta tới là. Đinh Minh Chủ thở sâu, thu thập tâm tình, nói ra, ta đường đường nhân tộc, coi như toàn bộ chiến tử, cũng không có khả năng đối ma tộc túi đầu, đảm nhiệm ma tộc nô dịch, nhưng là chúng ta đến lưu lại hỏa chủng, dạng này liền coi như chúng ta chết sạch, nhân tộc cũng sẽ có xoay người một ngày. Ý của ngài là, để cho ta trốn đi. Sở Kinh Thiên nhíu mày nhìn lấy Đinh Minh Chủ. Không chỉ có là ngươi, chúng ta sẽ từ cả nhân tộc chọn lựa đại lượng ít những năm tuổi trẻ, sau đó đem bọn ngươi đưa đến một cái địa phương an toàn che giấu. Chờ các ngươi đủ cường đại thời điểm, liền có thể đứng ra đuổi đi ma tộc, một lần nữa nắm giữ nhân tộc ta không gian, như thế nhân tộc ta liền xoay người. Bây giờ cách ma tộc khai chiến còn có nửa năm, chúng ta có đầy đủ thời gian làm xong những chuyện này. Đinh Minh Chủ nói, không có biện pháp khác sao? Sở Kinh Thiên hỏi. Đinh Minh Chủ lắc đầu, không nói gì. Sở Kinh Thiên cũng nhất thời rơi vào trầm mặc. Tuy nhiên làm như vậy nhìn như có chút nhu nhược, nhưng hắn biết rõ, Đinh Minh Chủ làm như vậy cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, tình thế bức bách, chỉ có làm như thế, mới có thể vì nhân tộc lưu lại một tia hy vọng. Tuy nhiên lập tức, hắn liền lại hỏi, có biện pháp nào không, có thể kéo dài ma tộc khai chiến thời gian? Không có. Đinh Minh Chủ lắc đầu, chỉ cần nửa năm sau, cái kia ma tộc lao tổ bước vào bán tổ cảnh giới. Như vậy vô luận chúng ta mang cho ma tộc bao lớn bị thương đều vô dụng. Cái kia có biện pháp gì hay không? Có thể làm cho hắn chỉ hoãn bước vào bán tổ. Sở Kinh Thiên vẫn không cam tâm. Đinh Minh Chủ cười khổ một tiếng, có lẽ có, nhưng là chúng ta không thể nào làm được. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên triệt để tuyệt vọng rồi, cục diện như vậy, xác thực đúng vậy một cái vô giải cục, thực lực đối phương quá mạnh, mà hết thể âm mưu, kế sách, trước thực lực tuyệt đối, đều là vô lực dãy rủa. Tốt, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Đinh Minh Chủ nói ra, cái này hỏa chủng kế hoạch, chính là chúng ta trước mắt duy nhất có thể làm, phàm là có những biện pháp khác, chúng ta cũng sẽ không làm lựa chọn như vậy. Ta có thể chờ hay không thời khắc cuối cùng lại trốn đi? Sở Kinh Thiên ngẩng đầu hỏi. Hỏa chủng kế hoạch, là nhân tộc hy vọng kéo dài, liên quan đến cả nhân tộc sinh tử tồn vong, cho nên mặc dù hắn rất không muốn tránh, nhưng hắn cũng không thể từ lấy tính tình của mình đến, hắn đến từ đại cục cân nhắc. Không được. Đinh Minh Chủ lắc đầu, ngươi hẳn là minh bạch. Tuy nhiên chúng ta sẽ để cho rất nhiều người trốn đi, nhưng ngươi mới là trong đó mấu chốt nhất một cái kia. Ta minh bạch, tuy nhiên ngài đừng quên, ta có hư không chi môn, ta muốn rời đi tùy thời có thể lấy, ta có thiên đố tháp, ta muốn giấu đi, cũng không ai có thể tìm tới. Mà lại, ta đã sắp đột phá vũ hoàng, thực lực của ta bao nhiêu hẳn là có thể đến giúp một số bận điệu. Có chút dừng lại, Sở Kinh Thiên nói tiếp đi nói, chủ yếu nhất là, ta dùng phệ hồn hắc trùng khống chế không ít ma tộc, tại thời khắc mấu chốt. Ta có thể cho bọn hắn làm vài việc, đây sẽ rất hữu dụng. Nghe vậy, mấy vị minh chủ liếc nhau, sau đó Đinh Minh Chủ nói ra, tốt ta, ngươi lưu lại, tuy nhiên một khi tình thế nguy cấp, ngươi tất phải lập tức rời đi. Tốt, không có vấn đề. Sở Kinh Thiên lập tức đáp ứng xuống. Vậy thì tốt, ngươi đi về trước đi, chờ hỏa chủng kế hoạch ẩn thân địa phương sau khi xác định, ta sẽ thông báo cho ngươi. Còn có cái này, ngươi cầm. Đinh Minh Chủ nói, đưa cho Sở Kinh Thiên một cái chữ vật giới chỉ. Sở Kinh Thiên tiếp nhận nhìn thoáng qua, là hai cái nguyên tố chi linh. Lúc này, khoảng cách Đinh Minh Chủ lần trước cho hắn nguyên tố chi linh lại qua một tháng, xem ra trong khoảng thời gian này, liên minh cũng không có nhàn rỗi. Thu hồi giới chỉ, Sở Kinh Thiên thần sắc nhất động, cực kỳ nói nghiêm túc nói, ta sắp đột phá vũ hoàng, hy vọng liên minh có thể cho ta cung cấp đại lượng tăng thực lực lên tư nguyên. Nguyên bản, tuy nhiên liên minh muốn bồi dưỡng hắn, nhưng hắn nhưng cũng không tốt lắm ý tứ. Cho nên hắn chưa bao giờ cùng liên minh chủ động muốn qua cái gì, liên minh mấy lần cho vật phẩm của hắn, cũng là bởi vì hắn lập công sau lấy được khen thưởng. Nhưng là hiện tại tình thế nguy cấp, cho nên hắn cũng bất chấp gì khác, hắn muốn phải mau sớm tăng thực lực lên, vì nhân tộc nhiều đều xuất lực. Mà nghe được Sở Kinh Thiên yêu cầu, Đinh Minh Chủ mấy người nhưng đều là lộ ra mỉm cười, chủ động mở miệng muốn tư nguyên, điều này nói rõ Sở Kinh Thiên đã chân chính nâng lên nhân tộc hy vọng, là chuyện tốt. Tốt, chúng ta sẽ mau chóng chuẩn bị. Đinh Minh Chủ nhẹ gật đầu. Vậy thì vất vả các vị tiền bối. Sở Kinh Thiên hơi không người, sau đó mang theo Dạ Mặc đi ra mật thất. Lập tức, hai người về tới Thương Long, đem Thương Long học viện nhân vật chủ yếu nhóm, toàn bộ đều triệu tập. Xảy ra chuyện gì rồi? Chu Phó Viện trưởng hỏi. Hắn cũng biết Sở Kinh Thiên bị mấy vị Minh Chủ gọi đi, cùng Sở Kinh Thiên cùng một chỗ lâu như vậy, bọn hắn những người này, cũng biết rất nhiều dĩ vãng không biết sự tình. Nửa năm sau, nhân ma lưỡng tộc liền muốn khai chiến. Sở Kinh Thiên thần sắc nặng nề nói. Nghe vậy, Chu Phó Viện Trường, Trương Bách Nham, cùng Sở Trấn Hùng bọn người, đều là hơi kinh hãi. Làm sao lại đột nhiên như vậy? Chu Phó Viện Trường không khỏi mà hỏi. Lúc này, Sở Kinh Thiên liền đem ma tộc lão tổ sắp đột phá bán tổ, cho nhân tộc hạ chiến thư sự tình nói cho đám người. Sau đó hắn nói ra, hiện tại, nhân tộc cao tầng dự định thực hành một cái hỏa chủng kế hoạch. Ta cảm thấy, học viện cũng nên sớm đi khai thác hành động. Ý của ngươi là... rút lui đến Đông Lai bí cảnh. Trương Bách Nham hỏi. Ừm. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Đông Lai bí cảnh, là hắn sớm liền chuẩn bị xong đường lui, mà lại nơi đó khẳng định phải bên ngoài an toàn hơn nhiều. Tốt ta, chúng ta lập tức liền bắt đầu chuẩn bị chuyển di. Chu phó viện trưởng nhẹ gật đầu. Một chút do dự, Sở Kinh Thiên lại bổ sung một câu, tốt nhất làm tốt trường kỳ ở bên trong sinh tồn chuẩn bị. Nghe vậy, Chu phó viện trưởng bọn người sững sờ, sau đó sắc mặt nặng nề nhẹ gật đầu, một câu nói kia, không thể nghi ngờ đã nói rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Còn có, bí mật hành động, chuyện này tốt nhất đừng khuyết tán ra, miễn cho gây nên khủng hoảng, trước chuẩn bị sẵn sàng, một khi có biến có thể lập tức chuyển di. Sở Kinh Thiên nói. Minh bạch. Chu phó viện trưởng nhẹ gật đầu, một đoàn người lập tức rời đi, riêng phần mình bận rộn đi. Muốn tại một cái bí cảnh trường kỳ sinh tồn, cần làm công tác chuẩn bị cũng không ít, đồ ăn, nguồn nước, tài nguyên tu luyện, những vấn đề này đều phải xử lý tốt mới được. Tỷ như đồ ăn, mang lại nhiều đồ ăn, cũng có ăn xong một ngày, cho nên biện pháp tốt nhất là trồng trọt, có thể làm đến tự cung tự cấp, đó là tốt nhất. Bất quá, cái này cần một cái không ngắn quá trình, cho nên bọn hắn từ giờ trở đi, nhất định phải nắm chặt chuẩn bị. Tất cả mọi người rời đi về sau, trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc. Đang suy nghĩ gì? Nhìn thấy Sở Kinh Thiên khẽ cau mày lấy, Dạ Mặc nhẹ giọng hỏi một câu. Ta đang nghĩ, còn có thể làm những gì? Sở Kinh Thiên nói nói. Tuy nhiên mấy vị minh chủ đã nói, hiện tại vô luận làm cái gì, vô luận nhiều ma tộc tiến hành bao lớn đả kích, đều đã vô pháp cải biến cục diện, nhưng là hắn vẫn là muốn làm những gì. Có lẽ, bao nhiêu sẽ có chút hiệu quả đâu. Chương 615, lại vào ma tộc. Ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. Nghe được Sở Kinh Thiên, Dạ Mặc do dự một chút, sau đó nói nói. Cái gì? Sở Kinh Thiên mừng rỡ. Dạ Mặc cắn răng, nói ra, đi ma tộc. Dùng phệ hồn hắc trùng khống chế đại lượng ma tộc, tại ma tộc tiến công nhân tộc thời điểm, để bọn hắn sinh ra nội loạn. Dạng này, tuy nhiên không có thể giải quyết nhân tộc khốn cảnh, nhưng là luôn có thể để ma tộc nhận một số tổn thất, hẳn là có thể kiểm chế ma tộc một bộ phận cao thủ. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, đúng, liền coi như chúng ta không thể thay đổi kết quả, cũng không thể ngồi chờ chết, coi như kết cục là chết, chúng ta cũng phải cắn rơi ma tộc một miếng thịt. Dạ Mặc nhẹ gật đầu, không nói gì. Lúc đầu, nàng là không muốn nói ra biện pháp này, bởi vì ma tộc đã biết thiên đố tháp tồn tại, mà lại lúc này cực kỳ mẫn cảm giác, đi ma tộc tính nguy hiểm là cực lớn. Nhưng là, nàng cũng không đành lòng nhìn Sở Kinh Thiên cái kia lo nghĩ dáng vẻ, mà lại nàng rất rõ ràng, Sở Kinh Thiên bốn muốn vì nhân tộc làm những gì, cho nên rơi vào đường cùng mới nói ra. Vậy cứ như vậy đi, chờ Tiểu Phi cùng Long Tích tăng lên thực lực, chúng ta liền lên đường. Sở Kinh Thiên làm quyết định. Sau đó, hắn mang theo Dạ Mặc cùng một chỗ về tới Thiên Đố Tháp đệ tứ tầng, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Nếu có thể ở đi ma tộc trước đó đột phá Vũ Hoàng, vậy bọn hắn đi ma tộc tự nhiên sẽ an toàn hơn một số, còn có chính là, đột phá Vũ Hoàng, có thể mở ra Thiên Đố Tháp đệ lục tầng. Tại như bây giờ thời khắc mấu chốt, hắn rất chờ mong Thiên Đố Tháp đệ lục tầng mở ra, hy vọng cái kia đệ lục tầng có thể làm cho cục diện xuất hiện nhất định chuyển cơ. Tuy nhiên tại tu luyện trước đó, hắn đầu tiên là lấy ra đinh minh chủ cho cái kia hai cái nguyên tố chi linh tiến hành dung hợp. Hai cái này nguyên tố chi linh, một cái là nhân giai sơ cấp thủy thuộc tính, một cái là nhân giai trung cấp mộc thuộc tính. Dung hợp về sau, Sở Kinh Thiên thủy tinh tăng lên tới địa giai trung cấp, khoảng cách thiên giai đã không xa. Mà mộc linh thì là tăng lên tới địa giai sơ cấp, cũng có tăng lên không nhỏ. Tuy nhiên bởi vì cái này hai loại nguyên tố chi linh đều không có để thăng đến thiên giai, cho nên thực lực của hắn cũng không có tăng lên. Thế là Sở Kinh Thiên liền trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Ba ngày sau đó, Thiên Đố Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên đột nhiên mở mắt, lộ ra mỉm cười, hắn cảm nhận được Tiểu Phi kêu gọi. Tay vừa lộn, Tiểu Phi từ không gian thủ trạc bên trong xuất hiện, ra hiện tại hắn trên tay. Chủ nhân, ta đột phá vũ thần. Tiểu Phi xuất hiện thứ trong nháy mắt, liền cho Sở Kinh Thiên báo tin vui. Sở Kinh Thiên mỉm cười, cái kia Long Tích đâu? Nó kém một chút, hiện tại là Vũ Hoàng đỉnh phong, tuy nhiên rất nhanh hẳn là có thể đột phá. Tiểu Phi nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên không khỏi có chút thất vọng, dù sao, Long Tích nếu là cũng đột phá, cái kia bên cạnh hắn liền có thể có ba cái vũ thần. Tuy nhiên lập tức, hắn cũng liền bình thường trở lại, có thể có Tiểu Phi cùng như mộng hai cái vũ thần, cái này đã rất tốt, mà lại Long Tích không bao lâu, cũng liền có thể đột phá. Lập tức, thân thể của hắn lóe lên, rời đi Thiên Đố Tháp. Tiểu Phi đã tấn cấp thành công, hắn cũng liền nên xuất phát đi ma tộc. Đang động thân trước đó, hắn đem Long Tích cùng ma buộc. Ma 1, Ma 2, Ma 7, toàn bộ lưu tại Đông Lai bí cảnh. Long Tích thực lực cực độ tiếp cận vũ thần, Ma buộc 4 người cũng đều là võ hoàng cấp cường giả, bọn chúng tồn tại nhưng để bù đắp Thương Long học viện không có đỉnh tiêm cao thủ nhược điểm, có thể làm cho học viện thực lực tăng cường một mảng lớn. Sau đó, hắn cáo biệt cha mẹ, Chu phó viện trường bọn người, mang theo Dạ Mặc, Thương Diệp cùng Dạ Lanh ba người, cùng rời đi. Đến trung lập không gian thiết bích thành, Sở Kinh Thiên đem kế hoạch của mình nói cho Đinh Minh chủ mấy người. Đối với cái này, Đinh Minh chủ mấy người đều biểu thị ra nghiêm trọng phản đối, nhưng là cuối cùng đều bị Sở Kinh Thiên dùng thiên đố tháp thuyết phục, đành phải căn dặn hắn chú ý an toàn. Sau đó, Đinh Minh chủ tự mình cho Sở Kinh Thiên đả thông không gian thông đạo. Thật đúng là quen thuộc a. Đứng tại ma tộc không gian cái kia phiến trong hoang dã, Sở Kinh Thiên nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Nơi này, hắn đã là lần thứ ba tới, trong nhân tộc có thể bình yên vô sự ra vào ma tộc không gian nhiều lần như vậy, đại khái là chỉ có hắn. Lập tức thân thể của hắn phóng lên tận trời, tại sau một lát đạt tới có dấu hư không chi môn cái sơn động kia. Sau đó, hắn một bước phóng ra, ra bây giờ cách thánh thành cách đó không xa cái kia phiến trong rừng rậm. Thánh thành, chính là ma tộc trung tâm nhất địa vực, một khi nơi này xuất hiện nội loạn, thánh thành cao tầng khẳng định là sẽ không ngồi yên không lý đến. Cho nên, hắn muốn khống chế ma tộc, tự nhiên là bắt đầu từ nơi này. Lập tức, Sở Kinh Thiên trực tiếp tiến vào thiên đố tháp. Sau đó từ ma bốn mang theo thiên đố tháp hướng thánh thành phương hướng mà đi. Lấy thánh thành hiện tại kiểm tra nghiêm ngặt trình độ, hắn chỉ có dạng này mới có thể thuận lợi vào thành. Mà lại, lần này khống chế ma tộc kế hoạch, hắn cũng dự định toàn bộ giao cho ma thứ tư làm, bởi vì hắn muốn xuất ra toàn bộ tinh lực tới tu luyện, tranh thủ có thể sớm ngày đột phá vũ hoàng. Sau nửa giờ, ma bốn thuận lợi tiến nhập thánh thành. Tìm ra quy mô hình rất lớn khách sạn ở đi vào, Sở Kinh Thiên lách mình xuất hiện trong phòng. Sau đó để ma bốn mang theo phệ hồn hắc trùng một mình hành động đi. Hắn sở dĩ lưu lại, là vì từ khách sạn đám người đàm luận bên trong thu hoạch một số tin tức. Lấy hắn siêu cấp thính lực, cho dù là ngồi trong phòng, cũng có thể rõ ràng nghe được lầu một trong đại sảnh tiếng nói chuyện. Bất quá, hắn mới vừa xuất hiện, còn chưa kịp nghe rõ người chung quanh nói cái gì, trong cơ thể của hắn, bảy đại nguyên tố chi linh liền cùng nhau nóng nảy bắt đầu chuyển động. Sở Kinh Thiên mừng rỡ, đây chính là nguyên tố chi linh nhóm cảm ứng được nguyên tố khác chi linh biểu hiện. Tại khách sạn này chung quanh, khẳng định có nguyên tố chi linh tồn tại. Chỉ là, cái này nguyên tố chi linh đã là xuất hiện ở trong thành, khẳng định như vậy là tại cái nào đó trong cơ thể con người, hẳn là vật có chủ. Bất quá đối với này, Sở Kinh Thiên lại là cười lạnh một tiếng, cùng ma tộc, hắn cần khách khí sao? Lúc này, hắn liền ăn vào một cái thụ văn đan, ngụy trang thành thụ nhân tộc bộ dáng, như không có chuyện gì xảy ra đến khách sạn đại sảnh ngồi xuống, hắn muốn chờ cái kia có được nguyên tố chi linh người xuất hiện. Nguyên tố chi linh vật như vậy, không ai sẽ ngại nhiều, cũng không ai sẽ bỏ qua, người kia cảm nhận được hắn có được nguyên tố chi linh, khẳng định sẽ ra ngoài xem hắn. Chỉ ít, người kia khẳng định sẽ để phán đoán thực lực của hắn, sau đó quyết định muốn hay không cấp đoạn. Quả nhiên, sau một lát, trên lầu trong một cái phòng, một năm cấp ước chừng tại 25-26 tuổi phúc tư tộc thanh niên đi ra, sau đó thẳng đến Sở Kinh Thiên bàn này. Tại thanh niên sau lưng, đi theo hai cái lục vảy tộc lão giả, xem ra hẳn là hộ vệ. Tuy nhiên nhìn thấy cái kia hai cái lão giả trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên trong lòng hơi lấy làm kinh hãi, hai cái này lão giả đều là võ hoàng cấp thực lực. Ma tộc sớm cũng đã bắt đầu triệu tập cao thủ, có thể ở thời điểm này bên người còn mang theo hai cái võ hoàng cấp hộ vệ, thanh niên này thân phận cũng không bình thường. "Ngươi tốt, ta có thể ngồi xuống sao?" Phúc tư tộc thanh niên đi vào Sở Kinh Thiên trước bàn, mỉm cười hỏi nói. "Tùy ý." Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. "Ngươi là thụ nhân tộc, không biết ngươi đến từ bộ lạc nào?" Phúc tư tộc thanh niên cười hỏi. Một cái tiểu bộ lạc, rất chỗ thật xa, ngươi khẳng định chưa từng nghe qua. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói. Ha ha, có lẽ ngươi có thể nói một chút nhìn, ta đến từ thiên hồ bộ lạc, biết một số người khác không biết sự tình. Phúc tư tộc thanh niên nói tiếp nói. Mà nghe được thiên hồ bộ lạc bốn chữ, đám người chung quanh đều là đột nhiên giật mình, sau đó thấp giọng nghị luận. T. Thiên hồ bộ lạc, đây chính là thánh tộc 10 lớn siêu cấp bộ lạc một trong A. Đúng vậy à. Ta nghe nói thiên hồ bộ lạc một vị cường giả, hiện tại là thánh tộc siêu cấp trưởng lão. Cái kia tính là gì, ngươi nhìn thanh niên này sau lưng hộ vệ, đây chính là võ hoàng cấp cường giả, nó thân phân địa vị, đoán chừng không thấp, ta hoài nghi hắn là thiên hồ bộ lạc đương nhiệm tù trưởng nhi tử. Thiên hồ bộ lạc tù trưởng, cái kia tựa như là võ cường giả thần cấp đi. Nghe được đám người nghị luận, Sở Kinh Thiên có chút kinh ngạc nhìn thanh niên trước mắt một chút, hắn ngược lại là không nghĩ tới, thanh niên này vậy mà lại có như thế thân phận hiển hách. Tuy nhiên lập tức, trong lòng của hắn chính là cười lạnh một tiếng, thân phận càng hiển hách, làm lên phá hư đến liền sẽ càng cho dễ, cái này với hắn mà nói thế nhưng là chuyện tốt. Lúc này nói ra, không nghĩ tới lại là thiên hồ bộ lạc thiếu chủ, hạnh ngộ. Tù trưởng nhi tử, bình thường liền sẽ là bộ lạc đời tiếp theo tù trưởng, cho nên được xưng là thiếu chủ, điểm này cùng nhân tộc xưng hô rất cùng loại. Phúc tư tộc thanh niên trên mặt như cũ treo bình thản ý cười, tựa hồ không có nghe được người chung quanh nghị luận, nói ra, ta gọi ở trình, không biết đạo huynh đệ xưng hô như thế nào. Ta gọi mục nhị, thiếu chủ tìm ta có chuyện gì? Con mời có chuyện nói thẳng. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói, ha ha, gỗ nhị huynh đệ thật sảng khoái. Ở trình cười nói, ta tại sao đến ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta muốn trong cơ thể ngươi đồ vật, không biết muốn trả cái giá lớn đến đâu. Đồ của ta cùng ngươi đồ vật, thuộc tính cũng không, ngươi cũng không dùng đến A. Sở Kinh Thiên nói, cái này, ta nhưng cho bộ lạc những người khác dùng. Ở trình nói, ngươi chỉ cần nói ra bảng giá. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói, đây không phải ta muốn nghe được đáp án. Ở trình nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Sở Kinh Thiên biến sắc, nói như vậy, ta không thể cự tuyệt rồi. Mở ra bảng giá, mà lại là ta có thể tiếp nhận bảng giá, cái này đối với ngươi mà nói là thích hợp nhất, nếu không, ngươi khả năng không chiếm được bất cứ thứ gì. Ở trình nói, đây là xích quả quả uy hiếp, nếu như là người khác gặp phải tình huống như vậy, khả năng cũng chỉ có thể cúi đầu, bởi vì người bình thường không thể trêu vào siêu cấp bộ lạc. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên nhưng trong lòng là nở nụ cười gằn, ở trình phản ứng, đều nằm trong dự đoán của hắn. Lúc này, hắn liền lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, nam, 30.000 linh thạch, cái giá tiền này cũng không cao đi. 10.000. Ở trình khỏe miệng mang theo mỉm cười, đây là ta có thể tiếp nhận giá tiền cao nhất. Được. Sở Kinh Thiên liên đi lộ ra không ngại, không cam lòng cùng từng tia phẫn nộ, bất quá hắn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Vậy thì tốt, đi với ta ngoài thành đi, người trong thành quá nhiều. Ở trình nói, đứng dậy. Chỉ là tại không ai nhìn thấy thời điểm, khoe miệng của hắn lại là lộ ra một tia cười lạnh. Sở Kinh Thiên cũng trực tiếp đứng lên, đi ngoài thành, cũng là hy vọng của hắn. Chương 616, đột phá. Thánh thành bên ngoài, trong rừng rậm. Tốt, liền nơi này đi. Ở trình tại mật lâm thâm sử ngừng lại, sau đó nhìn về phía Sở Kinh Thiên, hiện tại có thể xuất ra ngươi đồ vật. Linh thạch đâu, ta trước muốn linh thạch. Sở Kinh Thiên nói. Ha ha. Ở trình cười lạnh một tiếng, niệm ai nhìn lấy Sở Kinh Thiên, ngươi thật sự cho rằng, ta cho ngươi linh thạch ngươi có thể lấy đi. Nghe nói như thế, phía sau hắn cái kia hai cái võ hoàng cấp lao giả cũng đều là rêu cợt một tiếng, cái này thụ nhân tộc, thật đúng là ngây thơ a. Quả nhiên như ta sở liệu a. Ngoài dự liệu của bọn họ, Sở Kinh Thiên cũng cười lạnh một tiếng, sau đó lạnh lùng nhìn lấy ở trình, xem ra ta không có đánh giá thấp các ngươi vô sỉ trình độ. Ngươi muốn chết, xem ra ngươi là muốn ép chúng ta ra tay. Ở trình cười lạnh, tay vung mạnh lên, phía sau hắn một cái lao giả, liền cất bước hướng đi Sở Kinh Thiên. Đã Sở Kinh Thiên không phối hợp, vậy bọn hắn liền mình đoạt. Hừ. Sở Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, sau đó tâm niệm nhất động, như mộng đống nhiên xuất hiện. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện như mộng, ở trình cùng hắn hai tên hộ vệ đều là thần sắc biến đổi, bởi vì bọn hắn căn bản không biết như mộng là thế nào đi ra. Cái này loại quỷ dị ra sân phương thức, thậm chí luận võ thần xuyên Việt hư không còn muốn cho bọn hắn hoảng sợ. Thế nhưng là một giây sau, bọn hắn liền cái gì cũng không biết, bởi vì, như mộng tại chốc lát ở giữa, liền đem ba người đều đánh hôn mê bất tỉnh. Sở Kinh Thiên mỉm cười, đem ba người thu vào thiên đố tháp, hướng thánh thành mà đi. Phệ hồn hắc trùng bị ma bốn cầm đi, hắn chỉ có thể chờ đợi ban đêm ma bốn hồi đến, mới có thể khống chế bốn người. Trở lại thánh thành, Sở Kinh Thiên chưa có trở về trước đó cái kia khách sạn, nơi đó không ít người biết hắn cùng ở trình cùng rời đi, nhìn thấy hắn một mình trở về. Khó tránh khỏi sẽ sinh ra hoài nghi. Mặt khác tìm một cái khách sạn, tại cửa ra vào lưu lại ký hiệu, hắn liền trong phòng tu luyện. Đến trời tối 10 phần, Ma Bốn tìm được Sở Kinh Thiên. Thế nào? Sở Kinh Thiên hỏi. Ma Bốn mang theo phệ hồn hắc trùng đi ra một ngày, hắn hỏi là chiến quả như gì? Ma Bốn nói ra, hết thể khống chế 8 người, 6 cái vũ vương, 2 cái vũ tông. Ừm, không tệ, đi nghỉ ngơi đi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, tuy nhiên 6 cái vũ vương thực lực có chút thấp. Nhưng là Ma Bốn dù sao chỉ là một cái vũ tông, có thể làm được trình độ này, đã không tệ. Lập tức, hắn mang theo Ma Bốn, trực tiếp về tới thiên đố tháp đệ tứ tầng. Muốn về phệ hồn hát trùng, để nó đem ở trình ba người đều cắn một cái, hắn lúc này mới làm tỉnh lại ba người. Ba người tỉnh lại trong nháy mắt, liền lập tức đứng dậy, cung kính thi lễ một cái. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, trực tiếp nhìn về phía ở trình, trong cơ thể ngươi nguyên tố chi linh, là cái gì thuộc tính, cấp bậc gì. Đây là hắn hiện tại vấn đề quan tâm nhất. Thủy thuộc tính, nhân giai trung cấp. Ở trình nói. Sở Kinh Thiên con mắt đột nhiên sáng lên, nhân giai trung cấp, hắn dung hợp sau đó có thể làm cho thể nội thủy tinh đạt tới thiên giai, có lẽ đột phá vũ hoàng liền gần ngay trước mắt. trong mắt nổi lên một tia ý mừng, lấy ra, cho ta. Như là trước kia, ở Trinh đánh chết cũng sẽ không đồng ý yêu cầu này, nhưng là hiện tại, nghe được Sở Kinh Thiên lời nói về sau, hắn lại là không chần chờ chút nào, trực tiếp trong lòng hơi động, để thủy tinh xuất hiện tại trên bàn tay, đưa về phía Sở Kinh Thiên. Nhìn thấy thủy tinh, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nói ra, thu hồi máu tươi của ngươi. Để đã nhận chủ thủy tinh thoát ly nguyên chủ nhân, có hai cái biện pháp. 1. Giết nguyên chủ nhân. 2. Nguyên chủ nhân chủ động thu hồi thủy tinh tinh huyết trong cơ thể. Trừ ra hai cái này biện pháp, dù ai cũng không cách nào trắng trợn cướp đoạt nguyên tố chi linh. Vâng. Ở trình nướng thanh, sau đó phí sức thu hồi thủy tinh tinh huyết trong cơ thể. Mà liền tại thu hồi tinh huyết đồng thời, sắc mặt của hắn lại là trong nháy mắt biến trắng bệnh, khỏe miệng tràn ra một tia dòng máu màu tím. Nguyên tố chi linh nhận chủ, liền sẽ cùng chủ nhân hòa làm một thể. Hắn hiện tại cưỡng ép thu hồi tinh huyết, liền phảng phất từ trong thân thể cưỡng ép tách ra một bộ phận tinh hoa, tự nhiên sẽ thụ thương. Mà cái kia nguyên bản nhu thuận thủy tinh, tại ở trình thu hồi thể nội tinh huyết đồng thời, liền đột nhiên tránh thoát ở trình thủ trưởng, chạy ra ngoài. Ở trình biến sắc, vừa định truy lại bị Sở Kinh Thiên ngăn lại, nơi này là Thiên Đấu Tháp, nước này tinh không có khả năng chạy đi được. Sở Kinh Thiên không để ý đến cái kia thủy tinh, mà là nhìn lấy ở trình, nói cho ta nghe một chút đi Thiên Hồ Bộ Lạc tình huống. Thiên Hồ Bộ Lạc chính là ma tộc 10 lớn siêu cấp bộ lạc một trong, nếu như vậy bộ lạc xảy ra vấn đề, như vậy đối ma tộc đả kích cũng không nhỏ. Vâng. Ở chính nhẹ gật đầu, nói ra, Thiên Hồ Bộ Lạc nhân khẩu vượt qua 100 vạn, hiện nay tối cường cao thủ là cha ta, thực lực của hắn là vũ thần đệ tứ trọng. Ở chính trọn vẹn nói 5 phút đồng hồ, mà sau khi nghe xong, Sở Kinh Thiên đối Thiên Hồ Bộ Lạc cũng coi là có một thứ đại khái hiểu rõ. Sau đó, hắn trong lòng hơi động, vấn đề, Thiên Hồ Bộ Lạc bên trong, còn có những người khác có được nguyên tố chi linh sao? Hắn sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì ở trình trước đó một câu, nguyên tố chi linh có thể lấy về cho bộ lạc những người khác dùng. Từ những lời này đến nhìn, Thiên Hồ Bộ Lạc, rất có thể còn có nguyên tố chi linh. Có. Ở trình nói, tại ta trên thân cha, là một cái lôi thuộc tính nguyên tố chi linh. Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nhẹ gật đầu, tốt, nói cho ta biết Thiên Hồ Bộ Lạc chỗ phương vị. Bất luận là vì lôi linh, hay là vì khống chế Thiên Hồ Bộ Lạc, hắn đều phải đến đi một chuyến nơi đó. Vâng. Ở chính lập tức nói ra Thiên Hồ Bộ Lạc vị trí, mà Sở Kinh Thiên thì là trực tiếp lật tay lấy ra Tiểu Phi. Thực lực đạt tới vũ thần cấp bậc về sau, Tiểu Phi xuyên việt hư không, mỗi lần có thể tiến lên nhiều nhất 5 dặm, mỗi ngày có thể sử dụng 20 lần. Nói cách khác, Tiểu Phi mỗi ngày có thể tiến lên 100 vạn dặm, tốc độ như vậy, dù cho đi ngang qua toàn bộ ma tộc không gian, cũng không cần bao lâu, có thể vì Sở Kinh Thiên tiết kiệm không ít thời gian. Mà Tiểu Phi đi đường đồng thời, Sở Kinh Thiên lại là về tới Thiên Đấu Tháp tầng thứ nhất. Thừa dịp cái này một chút thời gian, hắn dự định dung hợp ở trình thủy tinh đạt tới thiên giai, thực lực của hắn có thể hay không đột phá đâu. Hắn rất chờ mong. Đem cái kia thủy tinh trộm trong tay, nhỏ một giọt tinh huyết. Tinh huyết bị hấp thu trong nháy mắt, trong cơ thể hắn cái kia địa giai trung cấp thủy tinh cũng chạy tới trên bàn tay, cả hai phi tốc tới gần, sau đó bắt đầu chậm rãi quá trình dung hợp. Nguyên tố chi linh dung hợp một mực rất nhanh, chỉ có tấn cấp thiên giai thời điểm, tựa hồ sẽ sinh ra nào đó loại chất biến, dung hợp phá lệ chậm chạp. Hơn nửa giờ về sau, Sở Kinh Thiên trên bàn tay, hai cái tinh thạch rốt cục triệt để tan hợp lại cùng nhau, biến thành một cái chừng hai quyền lớn nhỏ năng lượng tiểu nhân. Thiên giai thủy tinh rốt cục xuất hiện. Ngay trong nháy mắt này, oanh! Sở Kinh Thiên thể nội, tất cả chân nguyên bắt đầu bạo động. Hắn trên bàn tay thủy tinh phi tốc về tới trong đan điền, sau đó những cái kia bạo động chân nguyên bên trong liền có đại lượng thủy thuộc tính nguyên tố rút ra đi ra, bị thủy tinh chậm rãi hấp thu, sau đó một cỗ càng thêm tinh thuần, chất lượng cao hơn thủy nguyên tố thuộc tính, sẽ từ thủy tinh thể nội tiêu tán đi ra, dung nhập những cái kia chân nguyên. Cái này một cái quá trình, cùng Sở Kinh Thiên đạt được thiên giai tinh thạch thời điểm giống như lúc. 2 giờ về sau, quá trình này kết thúc, trong đan điền, cái kia táo bạo chân nguyên lại bình tĩnh lại, tuy nhiên Sở Kinh Thiên lại có thể cảm giác được, hắn lúc này có thể khống chế thủy thuộc tính nguyên tố. Uy lực của nó đã có cự đại tăng lên. Chí ít, tuyệt đối sẽ không so với hắn tím kim hỏa diễm uy lực thấp hơn. Nguyên lai, hắn khống chế tím kim hỏa diễm có thể nhẹ dễ bốc hơi hắn khống chế thủy thuộc tính, nhưng là hiện tại, hắn dám khẳng định, cả hai tuyệt đối sẽ lực lượng ngang nhau. Nhưng vào lúc này, Sở Kinh Thiên thể nội, tựa hồ truyền ra một tiếng vang dọn, tựa hồ là có vật gì đó vỡ vụn. Sở Kinh Thiên trên mặt nhịn không được lộ ra một tia ý mừng, hắn biết rõ phá nát chính là cái gì. Đó là hắn đột phá Vũ Hoàng bình chướng, bây giờ bình phong này phá nát, mang ý nghĩa, hắn liền muốn tấn cấp Vũ Hoàng. Đè xuống trong lòng kinh hỉ, hắn lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển hắn luyện khí công pháp, Hỗn Độn Diễn Thần Quyết. Mà theo công pháp vận chuyển, hắn lại là đột nhiên cảm giác, đỉnh đầu hắn ở giữa hư không, tựa hồ có một ít gì đó, chui vào trong đầu của hắn. Đây không phải là bất luận cái gì một loại thuộc tính, hoặc là năng lượng, mà là một loại cảm ngộ, một loại nhận biết. Phảng phất từ nơi sâu xa, có một vị nhìn không thấy lão sư, đem một số tri thức, một số lý giải, đều hướng trong đầu của hắn nhét đi vào. Nguyên lai, không gian phong tỏa là như thế này tác dụng tới. Sở Kim Thiên trong lòng xuất hiện một tia minh ngộ, cảm giác lập tức hiểu được rất nhiều trước đó hoàn toàn không hiểu đồ vật. Mà quá trình này, kéo dài dòng dã 3 ngày. 3 ngày sau đó, Sở Kim Thiên cảm giác ở giữa hư không vị kia vô hình lao sư đột nhiên biến mất, cũng đã không còn cảm ngộ cùng nhận biết tiến vào trong đầu của hắn. Hắn hiểu được, đây là hắn đột phá kết thúc. Mà lúc này, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, ở giữa hư không, cũng không có cái gì vô hình lao sư tồn tại, mà trong đầu hắn những vật kia, đều là hắn đột phá lúc hiện tượng bình thường, là thiên địa chi lực mang cho hắn cảm ngộ. Là hắn thực lực đạt tới cảnh giới nhất định, tự nhiên mà vậy sẽ xuất hiện. Liên giống với hắn đột phá vũ vương lúc bên trên bầu trời sẽ xuất hiện nguyên tố ý chí hiện ảnh, đột phá vũ hoàng, thiên địa chi lực liền sẽ mang lại cho hắn một số minh ngộ. Đây là một cái đạo lý. Đứng dậy, Sở Kinh Thiên hoạt động một chút thân thể, sau đó hơi nhắm mắt, cảm thụ một chút cảnh giới bây giờ. Sau đó, khoe miệng của hắn liền lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Không biết là thiên giai tinh thạch nguyên nhân, vẫn là hắn lần này đột phá lúc thời gian sử dụng dài nguyên nhân, thực lực của hắn bây giờ, vậy mà trực tiếp đạt đến vũ hoàng đệ nhất trọng đỉnh phong. Hiện tại, hắn chỉ cần thêm chút tu luyện, hẳn là có thể đạt tới vũ hoàng đệ nhị trọng. Mà lại, lấy thực lực của hắn bây giờ, đã hoàn toàn có thể nhẹ nhõm dùng ra không gian phong tỏa cùng không gian bình chướng, cái này khiến lực chiến đấu của hắn có một cái cự đại tăng lên. Đè xuống trong lòng ý mừng, Sở Kinh Thiên đem Như Mộng gọi vào trước người. Rốt cục đột phá đến hắn chờ mong đã lâu vũ hoàng, hắn nên đến Thiên Đấu Tháp đệ lục tầng đi xem một chút. Thiên Đấu Tháp đệ lục tầng sẽ là gì chứ? Vấn đề này, hắn đồng dạng là đã chờ mong đã lâu. Trong lòng hơi động, hắn mang theo Như Mộng xuất hiện ở đệ lục tầng. Chương 617, Thiên Đấu Tháp đệ lục tầng. Xuất hiện tại đệ lục tầng trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền ngẩn người. Trời là lam, mặt đất là bích lục tiểu thảo, hết thể nhìn lấy rõ ràng mà sáng ngời, không khí cũng phá lệ tươi mát. Dạng này một hoàn cảnh, không thể nghi ngờ là rất tốt đẹp. Nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm mang theo Dạ Mặc tới nơi này nằm trên đồng cỏ nhìn bầu trời một chút, hít thở một chút không khí thanh tân, cũng là một loại rất đẹp hưởng thụ. Thế nhưng là, cái này ước chừng có gần một cây số vuông không gian bên trong, ngoại trừ lam thiên hỏa cỏ xanh bên ngoài, liền chẳng còn gì nữa. Đúng, còn có không khí thanh tân. Lại thế nhưng là, những này có gì hữu dụng đâu. Hắn hy vọng đệ lục tầng có thể giúp hắn nhanh chóng tăng thực lực lên, hắn hy vọng đệ lục tầng mở ra có thể cho nhân tộc tình cảnh mang đến một tia chuyển cơ, hắn hy vọng. Thế nhưng là, đối với nhìn thấy chỗ này không gian thời điểm, tựa hồ cũng thành bọt nước. Ánh mắt có chút hai hoán nhìn lấy Như Mộng, hắn hỏi, đây là có chuyện gì? Ha ha, Sở Kinh Thiên biểu lộ để Như Mộng bật cười, nàng nói ra, chủ nhân, ngươi lại cẩn thận cảm thụ một chút, nơi này đến cùng có không hề có sự khác biệt. Ngài đừng quên, Thiên Đấu Tháp thế nhưng là cho tới bây giờ không có để ngài thất vọng qua. Như Mộng, để Sở Kinh Thiên mừng rỡ, Thiên Đấu Tháp, đúng là cho tới bây giờ không có để hắn thất vọng qua. Lúc này, hắn liền cẩn thận quan sát mảnh không gian này đến, muốn phát hiện một số mánh khỏe. Khả khả thế nhưng là, nhìn trọn vẹn 10 phút đồng hồ, hắn vẫn không thể nào phát hiện vấn đề gì, hắn cảm giác không thấy nơi này bất kỳ dị thường. Nơi này tựa hồ đúng vậy một chỗ phổ thông đến không thể phổ thông hơn tiểu hình không gian, ngoại trừ không khí đặc biệt tươi mát. Thế là, hắn lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Như Mộng. Như Mộng lộ ra mỉm cười, ngài đi một chuyến tầng thứ nhất đi, đi liền có thể đã biết. Sở Kinh Thiên có chút kỳ quái nhìn Như Mộng một chút, sau đó trong lòng hơi động, về tới tầng thứ nhất. Ngươi không phải đi tầng thứ 6 sao? Làm sao nhanh như vậy trở về? Dạ Mặc nhìn thấy Sở Kinh Thiên, không khỏi hỏi một câu. Nhanh! Sở Kinh Thiên ngây ra một lúc, hắn đi đến đệ lục tầng không sai biệt lắm ngây người có hơn 10 phút, thời gian này tuy nhiên không lâu lắm, nhưng cũng không tính được nhanh đi. Trong lòng hơi động, hắn ẩn ẩn cảm thấy mình bắt lấy cái gì, lúc này hỏi, ta đi bao lâu thời gian? Dạ Mặc ngây ra một lúc, không rõ Sở Kinh Thiên vì cái gì hỏi như vậy, bất quá vẫn là cấp ra đáp án, không sai biệt lắm 1 phút đồng hồ đi, tính cả cái này một hồi cũng không đến 2 phút đồng hồ, làm sao? 1 phút đồng hồ. Sở Kinh Thiên cảm giác buồng tim của mình phảng phất để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp, có chút khẩn trương nhìn lấy Dạ Mặc, ngươi xác định không có nói sai. Ngươi thế nào? Dạ Mặc có chút dở khóc dở cười nhìn lấy Sở Kinh Thiên, ta còn không đến mức không làm rõ ràng được thời gian A. Hắc hắc. Ha ha. Ha ha ha ha, Dạ Mặc vừa dứt lời dưới, Sở Kinh Thiên liền nở nụ cười, tiếng cười kia từ cười ngớ ngẩn, đến cười ngây ngô, lại đến sau cùng dứt khoát liền điên cuồng phá lên cười. Cái kia đột nhiên vang lên tiếng cười, lại là để Dạ Mặc trực tiếp trợn mắt hốc mồm ngẩn người, sững sờ nhìn lấy Sở Kinh Thiên, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Ha ha ha. Khục khục. Ha ha, Sở Kinh Thiên điên cuồng cười lớn, hắn cười ra nước mắt, cười mặt hô hấp đều có chút khó khăn, thậm chí cười dùng sức ho khan, nhưng tiếng cười kia lại là căn bản nghe không xuống. Hắn thật cao hứng đến ngoại trừ điên cuồng cười to bên ngoài, hắn đều không biết nên như thế nào biểu đạt mình vui sướng. Vừa rồi, hắn tại đệ lục tầng ngây người 10 phân loại, mà Dạ Mặc lại nói hắn chỉ đợi 1 phút đồng hồ. Cảm giác của hắn sẽ không ra sai, Dạ Mặc cảm giác khẳng định cũng sẽ không sai lầm, như vậy là chỗ nào xuất hiện vấn đề? Thời gian. Chỉ có thể là thời gian. Cho nên trong nháy mắt, hắn liền hiểu vấn đề chỗ, thiên đố tháp đệ lục tầng cùng ngoại giới, thời gian lưu tốc là không giống nhau. Bên trong 10 phút đồng hồ, ngoại giới 1 phút đồng hồ, giữa hai bên dòng dã chênh lệch gấp 10 lần. Mà điều này có ý vị gì đâu? Ý vị này, so với hắn đừng nhiều người gấp 10 lần thời gian tu luyện. Trọng yếu nhất chính là, cái này tương đương với kéo dài ma tộc toàn diện khai chiến thời gian. Trong hiện thực nửa năm, đúng vậy thiên đố tháp đệ lục tầng bên trong 5 năm. Nói cách khác, hắn còn có thời gian 5 năm đến tăng thực lực lên. 5 năm, tại nhân tộc toàn lực bồi dưỡng phía dưới, hắn hoàn toàn có khả năng tấn cấp vũ thánh, thậm chí nếu như tốc độ khá nhanh, hắn có khả năng phóng ra một bước kia, bước vào bán tổ. Còn có, nhân tộc có một vị họ cổ minh chủ, đã mò tới bước ra một bước kia một tia cánh cửa, nếu như đem mang vào đệ lục tầng, như vậy thời gian 5 năm, cổ minh chủ có thể hay không bước ra một bước kia. Mà vô luận hắn cùng cổ minh chủ cái nào có thể bước ra một bước kia, nhân tộc vấn đề, đều đưa giải quyết triệt để. Cái này nhưng tương đương với cứu vớt nhân tộc ước vạn sinh linh. Cho nên, hắn làm sao có thể không kích động, làm sao có thể không mừng rỡ như điên. Ngươi thế nào? Ngươi nhanh đừng cười, đừng dọa ta. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên không ngừng ho khan, nước mắt chảy ròng vẫn còn tại cười to, Dạ Mặc lập tức tiến lên vỗ Sở Kinh Thiên lưng, có chút lo lắng nói nói. Nàng bị dọa phát sợ, Sở Kinh Thiên tình huống như vậy, đơn giản quá khác thường. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên tiếng cười rốt cục bình phục một số, sau đó hắn đột nhiên hai tay bưng lấy Dạ Mặc mặt, thẳng tiếp hôn lên. Dạ Mặc vùng vẫy một hồi, không có thể kiếm thoát, dứt khoát cũng liền tùy theo Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên không phát cười, ngược lại để nàng an tâm không ít. Cái hôn này kéo dài trọn vẹn 5 phút đồng hồ, Sở Kinh Thiên mới ngẩng đầu lên, sau đó lại một tay lấy Dạ Mặc bế lên, nguyên lai chuyển mấy vòng mới buông xuống. Dạ Mặc khuôn mặt đỏ bừng, thẳng đến lúc này, nàng rốt cuộc minh bạch, Sở Kinh Thiên đây là cao hứng, rốt cục triệt để yên lòng. Hai chân rơi xuống đất, nàng có chút kiều tiếu trận nhìn Sở Kinh Thiên một chút, nói ra, hiện tại có thể nói cho ta biết, đến cùng chuyện gì xảy ra à? Ta cho tới bây giờ không gặp ngươi cao hứng như vậy qua. Sở Kinh Thiên cười hắc hắc, sau đó dùng một loại hưng phấn giọng điệu, đem đệ lục tầng thần kỳ nói một lần. Dạ Mặc nghe nói về sau, cũng là môi đỏ khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần sắc, thời gian lưu tốc khác biệt không gian, nàng thế nhưng là chưa từng nghe thấy, cái này nhưng quá thần kỳ. Sau một lát, Dạ Mặc lấy lại tinh thần, trong mắt đồng dạng mang tới vô cùng thần sắc mừng rỡ. Đối với đệ lục tầng xuất hiện ý vị như thế nào? Nàng không thể so với Sở Kinh Thiên ít hiểu biết, mà lại trọng yếu nhất chính là đệ lục tầng xuất hiện, giải quyết triệt để Sở Kinh Thiên trong lòng lớn nhất lo lắng, dạng này Sở Kinh Thiên liền sẽ không như vậy ưu sầu, cái này đối với nàng mà nói, mới là càng làm cho nàng cao hứng. Lập tức, Sở Kinh Thiên mang theo Dạ Mặc cùng một chỗ về tới đệ lục tầng. Như Mộng nhìn thấy Sở Kinh Thiên nụ cười trên mặt, tự nhiên biết Sở Kinh Thiên đã biết hết thảy, nhưng nàng lại cố ý hỏi, "Chủ nhân, rõ chưa?" Sở Kinh Thiên bất đắc dĩ nhìn lấy Như Mộng, ngươi đã sớm biết nói, làm gì không trực tiếp nói cho ta biết. Như Mộng mỉm cười, ha ha, ta chủ động nói cho ngươi, ngươi đoán chừng nhưng sẽ không như thế cao hứng. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên không nói, xác thực như thế, Như Mộng nếu là trực tiếp nói cho hắn biết, hắn khẳng định không có mình phát hiện hưng phấn như vậy. Ha ha, ta quyết định, ngay ở chỗ này tu luyện. Dạ Mặc quan sát một lát, sau đó trực tiếp liền ở một bên ngồi xuống. Ở chỗ này tu luyện một ngày, tương đương với phía ngoài 10 ngày, cơ hội tốt như vậy. Nàng tự nhiên muốn nắm chặt. Tốt, ta đem bọn hắn đều mang vào. Sở Kinh Thiên mỉm cười, trực tiếp trong lòng hơi động, đem Thương Diệp, Dạ Lãnh, còn có bị hắn khống chế 30 ma tộc, cũng đều cùng một chỗ lấy được đệ lục tầng. Đây là nơi nào? Nhìn thấy hoàn cảnh biến hóa, Thương Diệp hỏi. Thiên đố tháp đệ lục tầng, Sở Kinh Thiên lại đem tầng này thần kỳ nói một lần. Mà Thương Diệp cùng Dạ Lãnh nghe xong, đều là trợn mắt hốt mồm, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Ha ha, nơi tốt. Ta về sau ngay ở chỗ này tu luyện. Gặp được bình cảnh đi đệ tứ tầng lĩnh hội nguyên tố ý chí hiện ảnh, sau đó đến nơi đây tu luyện, ngẫm lại liền thoải mái a, ha ha ha. Thương Diệp lớn cười vài tiếng, lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Sở Kinh Thiên thực lực tăng lên tốc độ quá nhanh, cái này khiến Thương Diệp cùng Dạ Mặc đều cảm nhận được áp lực cực lớn, cho nên hai người gần nhất tu luyện đều cực kỳ khắc khổ, muốn kéo gần cùng Sở Kinh Thiên khoảng cách. Mà một bên Dạ Lãnh cũng là cái gì cũng không nói, ngồi xuống tu luyện. Về phần cái kia hơn 30 ma tộc, tại sau khi khiếp sợ, cũng đều sớm riêng phần mình ngồi xuống. Nhìn lấy đám người tiến vào trạng thái tu luyện, Sở Kinh Thiên mỉm cười, mang theo ở trình ba người, lách mình rời đi Thiên Đố Tháp. Hắn lần này đột phá Vũ Hoàng dùng 3 ngày thời gian, mà Tiểu Phi cũng sớm tại 3 ngày trước đó đã đến Thiên Hồ Bộ Lạc phụ cận. Hiện tại, hắn phải đi Thiên Hồ Bộ Lạc. Thân thể lóe lên, 4 người xuất hiện tại trong một khu rừng rậm rạp. Sở Kinh Thiên thu hồi Tiểu Phi, đem Thiên Đố Tháp giao cho ở trình, sau đó để ở trình mang theo hắn hai người hộ vệ kia, hướng Thiên Hồ Bộ Lạc phương hướng đi đến. Hắn muốn đối phó Thiên Hồ Bộ Lạc tù trưởng, ở trình đúng vậy che chở tốt nhất. Ở trình 3 người phi hành sau nửa giờ, liền tại một cái cự đại bộ lạc trước mặt ngừng lại. Bộ lạc xây dựng lưng vào núi, từng tòa thạch ốc dọc theo sơn thể hướng đi kéo dài đến nơi xa, không nhìn thấy cuối cùng. Như thế quy mô, nhân khẩu tuyệt đối vượt qua 100 vạn, đã không thua nhân tộc một tòa phổ thông thành trì. Tại những cái kia ngoài nhà đá vây, thì là dùng thạch đầu lũy lên một vòng tường vây, đem chọn cái bộ lạc vây ở trong đó. Tường vây ước chừng chỉ cao bằng một người, cũng không hề hùng vĩ, nhưng lại đồng dạng kéo dài đến phương xa, không nhìn thấy cuối cùng. Những này tường vây chủ yếu tác dụng cũng không phải là phòng hộ, mà phân chia địa bàn, tường vây bên trong, chính là Thiên Hồ Bộ Lạc phạm vi, ngoại nhân nghiêm cấm đặt chân. Ở chính 3 người tại bộ lạc cổng rơi xuống, lập tức đưa tới môn hộ hộ vệ chú ý. Lúc này liền có mấy cái hộ vệ chạy chậm đến tiến lên đón, thiếu chủ ngài trở về rồi. Bộ lạc tương lai tù trưởng, những hộ vệ này làm sao có thể không biết. Ừm, cha ta đâu? Ở chính nhẹ gật đầu. Tù trưởng hôm qua đi ra cửa, đại khái ngày mai sẽ trở về, hiện ở trong tộc cũng chỉ có mấy vị trưởng lão tại. Thủ vệ nói. Ở trình có chút dừng lại, nói ra, đem mấy vị trưởng lão toàn bộ mời đến tộc trong phòng, ta có chuyện trọng yếu muốn nói. Vâng. Thủ vệ đón một tiếng lập tức đi. Lúc này, ở trình trực tiếp hướng tộc phòng phương hướng đi đến. Mà Thiên Đố Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên lại là lộ ra mỉm cười, cái kia vũ thần cấp tù trưởng không tại, vừa vặn thuận tiện hắn hành động. Chương 618, đánh lén. Thiên Hồ Bộ Lạc tộc trong phòng, ở chính ngồi tại chủ vị, lặng lặng chờ đợi. Tộc phòng, tương đương với nhân loại đại thính nghị sự, bình thường trong bộ lạc thương nghị sự tình, đều lại ở chỗ này tiến hành. Nguyên bản ở trình sau lưng cái kia hai cái vũ hoàng hộ vệ, đã riêng phần mình tìm kiếm chỗ ngồi xuống, bọn hắn cũng là bộ lạc trưởng lão, chỉ là bị phái đi phụ trách ở trình an toàn mà thôi. Bây giờ trong tộc phải đàm luận chính sự, bọn hắn tự nhiên cũng liền tạm thời khôi phục trưởng lão thân phận. Đợi một hồi, tộc phòng bên ngoài lần lượt vào 4 cái phúc tư tộc lão giả, đều là võ hoàng cấp đường. Lúc đầu, Thiên Hồ Bộ Lạc võ thần cấp cường giả có hơn 10, không nhiều một phần trong đó bị thánh thành triệu tập đi, cho nên cũng chỉ còn lại có cái này 4 cái. Nhìn thấy ở trình, 4 người đều là thân mật nhẹ gật đầu, sau đó riêng phần mình ngồi xuống, đối với cái này tương lai tù trưởng, bọn hắn vẫn là duy trì nhất định tôn kính. Không biết thiếu chủ triệu tập chúng ta tới, có chuyện gì? Một người trong đó mở miệng hỏi nói. Kỳ thực cũng không có việc gì. Cái này đột nhiên vang lên âm thanh, để 4 vị trưởng lão đều ngây ra một lúc, bởi vì thanh âm này không phải ở trình. Mà liền tại 4 người ngây người đồng thời, ở chính bên cạnh, Sở Kinh Thiên mang theo Tiểu Phi cùng Như Mộng lách mình xuất hiện. 4 cái Thiên Hồ tộc trưởng lão đột nhiên giật mình, nhanh chóng đứng lên. Nhưng là vừa vặn đứng lên, bọn hắn liền lại ngồi xuống, một cỗ không gian thật lớn áp lực rơi trên người bọn hắn, để bọn hắn ngay cả động một cái đều rất khó khăn. Tiểu Phi cùng Như Mộng hai người không gian phong tỏa, hai cái vũ thần đối phó 4 cái vũ hoàng, quá dễ dàng. Nhìn thấy 4 người không thể động, Sở Kinh Thiên lật tay xuất ra phệ hồn hát trùng, đối 4 người riêng phần mình cắn một cái. Sau đó, Tiểu Phi cùng Như Mộng thu hồi không gian phong tỏa, lách mình biến mất. Mà lúc này, 4 người kia đã cung kính đứng lên, đối Sở Kinh Thiên thi lễ một cái. Ngồi đi. Sở Kinh Thiên khoát tay áo, hắn không thể để cho người bên ngoài phát giác nơi này dị dạng. Nghe vậy, 4 người riêng phần mình ngồi xuống. Nhìn lấy ngồi mấy người, Sở Kinh Thiên không khỏi nở nụ cười, nơi này ngồi, đúng vậy Thiên Hồ Bộ Lạc ngoại trừ tù trưởng bên ngoài sở hữu cao tầng, hiện tại chỉ phải giải quyết người tù trưởng kia, hắn liền cơ bản tương đương với khống chế toàn bộ Thiên Hồ Bộ Lạc. Các ngươi tù trưởng đi làm cái gì rồi? Đại khái lúc nào trở về? Sở Kinh Thiên hỏi. Tộc trưởng đạt được một cái liên quan tới nguyên tố chi linh tin tức, đến cướp đoạt nguyên tố chi linh, đại khái ngày mai liền sẽ trở về. Một người trong đó nói nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên trong mắt ý cười càng phát nồng nặc, đi đoạt nguyên tố chi linh, đây chính là tin tức tốt ta. Trong lòng hơi động, hắn đã bắt đầu cân nhắc như thế nào đối phó người tù trưởng kia. Người tù trưởng này là võ cường giả thần cấp, vì để tránh cho phản phệ, phệ hồn hắc trùng đã không thể dùng, cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Các ngươi tù trưởng thực lực là vũ thần đệ tứ trọng. Đây là hắn từ ở trình nơi đó lấy được tin tức, hắn đến lại xác định một chút. Tộc trưởng trước đó không lâu vừa mới đột phá đệ ngũ trọng. Một người trong đó nói nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên chân mày cau lại. Như Mộng là vũ thần đệ tam trọng, Tiểu Phi là vừa vặn đột phá vũ thần. Nếu như tù trưởng này là đệ tứ trọng, hai người liên thủ còn có thể đối phó. Nhưng là đệ ngũ trọng, hai người liên thủ cũng có chút khó khăn. Đến vũ thần cái này một cái cấp bậc, mỗi một cái tiểu cảnh giới chênh lệch đều là cực lớn. Xem ra, hắn vẫn phải muốn những biện pháp khác mới được. Chỉ là muốn biện pháp gì đâu. Đến vũ thần cái này một cấp bậc, độc dược cơ bản vô dụng, bọn hắn ngoại trừ đối kháng chính diện bên ngoài, căn bản là không có biện pháp đối phó. Trầm ngâm một lát, Sở Kinh Thiên hỏi, các ngươi tù trưởng, có nhược điểm gì? Tù trưởng yêu thương vô cùng thiếu chủ, có lẽ có thể từ một điểm này vào tay. Một người trong đó nói nói, bị phệ hồn hắc trùng cắn về sau, hắn hiện tại từ trên linh hồn hiệu trung Sở Kinh Thiên. Cho nên cũng không sợ câu nói này sẽ đắc tội ở trình. Mà ở trình nghe được câu này, cũng không có đặc biệt phản ứng. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên ngược lại là nghĩ đến một cái biện pháp, lúc này liền đối mấy người nói ra, như vậy, vậy ngày mai các ngươi làm như vậy, hiểu chưa? Minh bạch. Mấy người cùng nhau nhẹ gật đầu. Vậy ngày mai liền theo kế hoạch hành sự. Sở Kinh Thiên nói, đem ở trình thu nhập thiên đố tháp, sau đó đem thiên đố tháp giao cho ở trình bên trong một cái hộ vệ, mình biến mất không thấy gì nữa. Giữa trưa ngày thứ hai thời gian, một cái phúc tư tộc trung niên nhân tốc độ cực nhanh bay lượn mà đến, tại thiên hồ bộ lạc bên trong rơi xuống. Người tới chính là thiên hồ bộ lạc tù trưởng Vưu Hung Hãn, tuy nhiên hắn đã là vũ thần đệ ngũ trọng, nhưng là còn làm không được xuyên việt hư không trình độ, cho nên chỉ có thể áp dụng phi hành phương thức. Tù trưởng, bái kiến tù trưởng. Trung quanh tộc nhân nhìn thấy Vưu Hung Hãn về sau, nhao nhao hành lễ vấn an. Ừm, đều miễn lễ đi. Vưu Hung Hãn phất phất tay, cho thống khoái bước hướng mình thạch ốc phương hướng đi đến. Chỉ là vừa đi hai bước, hắn liền thấy chờ ở ven đường hai người, không khỏi hỏi, Vưu Địch, Vưu Lửa, các ngươi không phải đang bảo vệ ở trình sao? Tại sao trở lại? Vưu Địch cùng Vưu Lửa, đúng vậy ở trình bên cạnh hai người hộ vệ kia. Tu trưởng, chúng ta có chuyện trọng yếu bẩm báo. Vưu Địch nói nói. Tốt, đi theo ta. Vưu Hung Hãn nhẹ gật đầu, mang theo hai người về tới chính mình sở tại thạch ốc. Hắn ở thạch ốc, khoảng cách tộc phòng không xa. Tiến vào thạch ốc, Vưu Hung Hãn bệ vệ ngồi ở giữa chủ vị, lúc này mới hướng về phía hai người nói ra, có chuyện gì, hiện tại cứ nói đi. Nghe vậy, Vưu Địch cùng Vưu Lửa hai người cùng nhau đi về phía trước hai bước, khoảng cách Vưu Hung Hãn càng gần một số, sau đó Vưu Địch nhanh chóng nói ra, tù trưởng, thiếu chủ hắn bị giết. Vâng! Vưu Hung Hãn cảm giác đầu góc của mình bên trong phảng phất vang lên một trận oanh minh, quay cuồng trời đất, cả người trực tiếp cứ thế tại nơi đó. Mà nhưng vào lúc này, hắn lại là cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm đang nhanh chóng hướng mình tới gần. Võ võ giả cấp thần đối nguy hiểm nhạy cảm để hắn trong nháy mắt lấy lại tinh thần, sau đó liền thấy một cái tuyệt mỹ nữ tử, chính một trưởng vô hướng lồng ngực của hắn, mà hắn đã tới không kịp ngăn cản. Biến sắc, Vưu Hung Hãn mạnh mẽ động một cái, sau lưng đất đá tung tóe, hắn phá vỡ sau lưng vách tường, hướng về sau nhanh lùi lại. Thế nhưng là, động tác của hắn, dù sao cũng là chậm như vậy một tia. Ầm. Một tiếng vang trầm, cái kia trưởng ấn trung quy là rơi vào lồng ngực của hắn. Tại cái kia kinh khủng sức lực lớn dưới tác dụng, Vưu Hung Hãn trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới, cả người tức thì bị đập tới gian phòng bên ngoài. Như Mộng trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, võ võ giả cấp thần phản ứng thật sự là quá nhanh. Vưu Hung Hãn lui lại động tác tháo bỏ xuống một bộ phận trưởng lực, nàng một trưởng kia không thể muốn Vưu Hung Hãn mệnh, chỉ là để Vưu Hung Hãn thụ thương mà thôi. Tuy nhiên liền xem như thụ thương cũng đủ rồi. Sở Kinh Thiên kế hoạch vốn là lợi dụng Vưu Hung Hãn ngây người trong nháy mắt đánh cho trọng thương mà thôi. Thụ thương Vưu Hung Hãn, nàng và Tiểu Phi liên thủ, còn có thể đối phó. Bước chân đập mạnh, thân ảnh của nàng thuận Vưu Hung Hãn đánh vỡ động khẩu liền xông ra ngoài, Vưu Hung Hãn thụ thương, nàng nhất định phải thừa thắng xông lên. Mà trong nhà đá, Vưu Địch ở ngược lại là thân ảnh lóe lên, Sở Kinh Thiên mang theo Tiểu Phi cùng ở chính cùng lúc xuất hiện. Nhẹ buông tay, đem Tiểu Phi thả ra, để nó đi trợ giúp Như Ngộng, mà chính hắn thì là mang theo ở trên, nhanh chóng xông ra ma ốc. Ầm ầm. Thạch ốc vách tường bị đánh vỡ động tĩnh, trong nháy mắt truyền ra ngoài, đưa tới bộ lạc hộ vệ chú ý. Những cái kia ở phía xa thủ vệ bọn hộ vệ đang chuẩn bị tiến lên, lại có mấy vị trưởng lão đứng dậy cản lại bọn hắn, nói là tù trưởng tại cùng người luận bàn. Thế là bọn hộ vệ liền không tiếp tục để ý. Không quá gần chỗ bọn hộ vệ, vẫn là trước tiên vọt tới thạch ốc phụ cận. Nhìn thấy tổn hại vách tường cùng thổ huyết tù trưởng, những hộ vệ này đều là sững sờ, bọn hắn tù trưởng thế nhưng là võ cường giả thần cấp, ai có thể để bọn hắn tù trưởng thụ thương. Nhìn thấy bọn hộ vệ thần sắc, Vưu Hung Hãn trên mặt xuất hiện một vòng âm lãnh chi sắc, đều đứng đấy làm gì, còn không cho ta động. Rắc. Vưu Hung Hãn nói còn chưa dứt lời, liền bị một to rõ tiếng kêu to cắt ngang. Thân thể biến trường dài 5 mét tiểu phi, giống như một tia chớp màu đen, trong nháy mắt mặc phá hư không, vọt tới Vưu Hung Hãn trước người, cái kia giống như kim là tầm thường vũ mao cánh, như là lưỡi đao sắc bén, trực tiếp chém về phía Vưu Hung Hãn. Thực lực tăng lên tới vũ thần về sau, tiểu phi hình thể cũng có thể biến lớn hơn. Cùng lúc đó, Như Mộng cũng động, cước bộ của nàng đập mạnh, cả người trong nháy mắt phóng lên tận trời, sau đó từ ở giữa hư không, đối Vưu Hung Hãn vọt tới. Keng. Vưu Hung Hãn đưa tay ngăn lại tiểu phi cánh, tuy nhiên lại bị cái kia trên cánh mang theo cự đại lực đạo chấn thân thể lắc lư một cái. Nhưng là không đợi hắn đứng vững thân thể, Như Mộng công kích lại đến, Như Mộng một trưởng vô ra, một mang theo không gian chi lực trưởng ấn, đánh phía Vưu Hung Hãn. Vưu Hung Hãn không kịp ngăn cản, chỉ có thể chật vật trốn tránh, mà lúc này, mệt mỏi ứng phó hắn, liền ngay cả muốn mở miệng nói chuyện đều không làm được. Mà cái này, chính là Sở Kinh Thiên muốn kết quả. Cho ở trình ngay mắt, ở trình lập tức đứng dậy, nhìn lấy chung quanh những hộ vệ kia, các ngươi đều lui ra đi, lui xa một chút, cha tại cùng bằng hữu luận bàn. Nhìn lấy Vưu Hung Hãn bộ dáng chật vật, một đám bọn hộ vệ thấy thế nào cũng không thấy đến đây là luận bàn, tuy nhiên ở trình đều nói như vậy, bọn hắn cũng liền không nghi ngờ. Ở trình thế nhưng là tù trưởng nhi tử, khó đạo nhi tử sẽ còn hại lao tử hay sao? Thế là, một đám bọn hộ vệ đều xa xa đẩy ra, liền ngay cả phụ cận các tộc nhân, cũng bị Vưu Địch cùng Vưu Lửa hai người xua tán đi. Mà Vưu Hung Hãn thấy cảnh này, lúc này liền là một ngụm máu tươi phun tới, hắn là bị tức giận. Con của mình cùng trưởng lão vậy mà toàn bộ phản bội hắn, nhất là hắn thương yêu nhất nhi tử, đây là hắn vô luận như thế nào không thể tiếp nhận sự tình, chuyện này với hắn một loại đả kích cực lớn. A. Phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét, Vưu Hung Hãn hai mắt phát hồng nhào về phía Như Mộng cùng Tiểu Phi, định liều mạng. Hắn đột nhiên hiểu rõ ra, nhất định là hai cái này hung thủ khống chế con của hắn cùng tộc nhân. Mà dưới tình huống bình thường, muốn giải trừ cái này loại khống chế, nhất định phải giết người khống chế mới được. Nguyên bản, hắn còn muốn lấy nếu như đánh không lại liền chạy, nhưng là lúc này, ngoại trừ liều mạng bên ngoài, hắn đã không có bất luận cái gì lựa chọn, chỉ có liều chết một trận chiến. Chương 619 Luyện ngục không gian. Nhìn lấy phát cuồng chuẩn bị liều mạng Vưu Hung Hãn, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn không sợ Vưu Hung Hãn liều mạng, liền sợ Vưu Hung Hãn chạy trốn. Tuy nhiên Vưu Hung Hãn còn không có xuyên qua hư không năng lực, nhưng là một cái võ cường giả thần cấp muốn chạy trốn, đó cũng là rất để người đau đầu sự tình. Cho nên, liều mạng là hắn muốn nhìn nhất đến. Mà lại đối với Tiểu Phi cùng Như Ngộng, hắn không có chút nào lo lắng, thủ thương Vưu Hung Hãn, vô luận lại thế nào phát cuồng cũng không có khả năng đã thương được hai người. Hiện tại, Vưu Hung Hãn bị thua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, liền nhìn hắn tại Tiểu Phi cùng Như Mộng liên thủ công kích phía dưới, có thể kiên trì bao lâu. Oanh! Bên trên bầu trời, lại truyền ra một thân oanh minh, kèm theo, còn có chung quanh gần phạm vi trăm trượng bên trong không ngừng vặn vẹo không gian cùng rất nhiều xuất hiện lại biến mất không gian kẽ nước. Võ cường giả thân cấp, trong lúc phất tay, đồng đều có thể kéo theo không gian chi lực. Hiện tại hai người một thú giao phong bên trong. Mỗi người công kích đều đã mang tới không gian chi lực. Bọn hắn mỗi một lần công kích, đều mang không gian chi lực, mỗi một lần va chạm, cũng đều là không gian chi lực va chạm, cho nên ở giữa hư không, lại không ngừng xuất hiện các loại dị tượng. Nhìn lấy cảnh tượng như vậy, một bên ở trình cùng Vưu Địch, Vưu Lửa ba người, đều là lộ ra rung động thần sắc, cái này loại kinh khủng công kích, bọn hắn ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Mà Sở Kinh Thiên, lại là có một loại khác trải nghiệm. Hắn gặp qua Vũ Thánh cấp Đinh Minh chủ xuất thủ, lại gặp được võ thần cấp cường giả ở giữa chiến đấu kịch liệt. Vũ Thánh thực lực muốn tỷ võ thần mạnh hơn nhiều lắm, nhưng là Vũ Thánh công kích, lại muốn đơn giản, bình thường nhiều. Đương nhiên, cái này loại đơn giản, bình thường, chỉ là chỉ người mắt chỗ đã thấy biểu tượng, luận uy lực công kích, Vũ Thần công kích so với Vũ Thánh, kém không chỉ cách xa vạn giảm. Càng là cường hãn công kích, nhìn lấy lại càng bình thường, trong lúc này, có phải hay không ẩn giấu đi đạo lý gì? Sở Kinh Thiên như có điều suy nghĩ. Mà liền tại sinh ra những này suy nghĩ đồng thời, Sở Kinh Thiên nhưng cũng đột nhiên phát giác, thực lực của mình tăng lên. Dung hợp thiên giai hỏa tinh về sau, thực lực của hắn tăng lên tới vũ hoàng đệ nhất trọng đỉnh phong, mà vừa rồi cái này một tia minh ngộ, lại là để hắn trong nháy mắt vượt qua cái kia đạo cực hạn, bước vào Vũ Hoàng đệ nhị trọng. Mỉm cười, hắn đối với võ hoàng cấp võ giả tu luyện có một chút hiểu mới. Ta và các ngươi liều mạng. Lôi đình luyện ngục. Nhưng vào lúc này, ở giữa hư không, Vưu Hung hãn quát to một tiếng, trong thân thể hắn, một cái nửa quyền lớn nhỏ lôi nguyên tố chi linh nổi lên, sau đó lơ lửng tại lồng ngực của hắn vị trí, bắt đầu phóng xuất ra đại lượng lôi lực lượng nguyên tố. Mà Vưu Hung hãn thì là hai tay hư dẫn, đem những cái kia lôi lực lượng nguyên tố dẫn đường ra. Theo những này lôi nguyên tố chi lực xuất hiện, ở giữa hư không, đại lượng lôi nguyên tố thuộc tính bắt đầu tụ tập. Trong nháy mắt, lấy Vưu Hung hãn làm trung tâm, khuôn viên trăm trượng bên trong, nhạt sấm sét màu tím chi lực không ngừng lóe ra, ken ken rung động, thanh thế kinh người. Sau đó, Vưu Hung hãn trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, trực tiếp liền hướng phía Như Mộng cùng Tiểu Phi vọt tới. Nếu để cho hắn đem Như Mộng cùng Tiểu Phi bao khỏa tiến cái kia trăm trượng lĩnh vực sấm sét bên trong, như vậy Như Mộng cùng Tiểu Phi, sợ là đều đưa bị điện giật thành cho bụi. Một cái võ thần cấp cường giả dẫn đạo lôi điện chi lực, uy lực sẽ nhỏ. Trên mặt đất, Sở Kinh Thiên cười lạnh một tiếng. Vưu Hung hãn đây là lợi dụng lôi linh có thể hấp thu lôi lực lượng nguyên tố thuộc tính, đem chung quanh thiên địa chi lực lôi nguyên tố thuộc tính đều tụ tập. Cứ như vậy, công kích của hắn bên trong không chỉ có mang theo không gian chi lực, càng là mang theo kinh khủng lôi điện chi lực, để nó công kích uy lực đại tăng. Công kích như vậy đối người khác mà nói, xác thực khó đối phó, nhưng là với hắn mà nói. Lập tức hắn trong lòng hơi động, đem thể nội lôi linh thả ra.